Đây là tinh diễn đại lục bản đồ. Lâm Đông ấn động một cái nút, tức khắc một khối đại lục hư ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Đông thử ý niệm khống chế, thực dễ dàng liền có thể làm kia đại lục hư ảnh biến đại hoặc là thu nhỏ lại. Đông Tần Quốc. Lâm Đông mở miệng, đại lục hư ảnh bay nhanh biến hóa, thực mau Lâm Đông liền thấy được Đông Tần Quốc tam dê hình nổi, hắn thấy được Mệ Cách núi non, thấy được Vân Dương Hồ, thấy được Trấn Giang Hoàng Thành. Thu nhỏ lại. Lâm Đông khống chế được Đông Tần Quốc bản đồ thu nhỏ lại, ở hắn rút nhỏ vô số lần lúc sau, toàn bộ tinh diễn đại lục rốt cuộc toàn bộ biểu hiện ra tới. Lâm Đông trong lòng khiếp sợ, tinh diễn đại lục thật sự quá thật lớn, Đông Tần Quốc cùng tinh diễn đại lục so sánh với cực độ nhỏ bé. Nếu đem tinh diễn đại lục so sánh một cái thôn nhỏ, như vậy tinh diễn đại lục chính là địa cầu. Tam phẩm thế lực nếu tương đương với trên địa cầu mặt thôn một bậc, tứ phẩm chính là trấn một bậc, ngũ phẩm thế lực tương đương với thành thị, lục phẩm thế lực chính là thành phố lớn, thất phẩm thần dương cấp thế lực chính là quốc gia. Thật đúng là không sai biệt lắm a. Lâm Đông trong lòng nói thầm, như vậy một loạt, hắn cảm giác rõ ràng rất nhiều. Hô! Lâm Đông thật dài ra một hơi, hắn ánh mắt lộ ra buồn bực chi sắc, làm nửa ngày, chính mình là ở thôn nhỏ chơi đùa, hắn hiện giờ lấy được điểm này thành tựu phóng nhãn toàn bộ tinh diễn đại lục căn bản không đáng giá nhắc tới. Không thể so không biết, một so dọa nhảy dựng, thật là có đủ đả kích người, bất quá ta thích. Lâm Đông nói thầm, hắn trong mắt buồn bực chi sắc dần dần mà biến thành hưng phấn, hắn tưởng trở thành cường giả, yêu cầu thật lớn sân khấu. Lại nghiên cứu một trận lúc sau, Lâm Đông đem xuyên vân toa thu lên, có được thần thức giả này xuyên vân toa có thể khống chế được thu nhỏ thu vào trong cơ thể, đối với Lâm Đông tới nói nhưng thật ra rất phương tiện. Trừ bỏ xuyên vân toa, Thạch Hàn Nguyệt cấp đồ vật còn có hai dạng khác biệt, trong đó giống nhau là linh dịch, còn có giống nhau là một kiện bảo giáp. Phía trước Tần Vĩnh Võ Vương đã cho Lâm Đông một kiện bảo giáp, chỉ là kia một kiện bảo giáp đã không xứng với Lâm Đông, ở lần lượt trong chiến đấu, kia một kiện bảo giáp cũng đã chịu bị thương nặng. Giá trị 6.000 điểm, tối cao có thể phòng ngự trụ võ thánh cấp cường giả công kích, thật đúng là cường hãn. Xem xét một chút này bảo giáp tư liệu, Lâm Đông trong lòng cảm thán, không hổ là võ thần cấp cường giả bút tích ra, thật đúng là kinh người, từng cái đồ vật lấy đi ra ngoài đều giá trị vạn thành. Không có do dự, Lâm Đông thực mau hoàn thành nhận chủ, lấy hắn hiện giờ thực lực, này một kiện bảo giáp có thể phòng ngự trụ võ hoàng cấp cường giả công kích, nếu muốn phòng ngự trụ võ thánh cấp cường giả công kích, hắn ít nhất cũng đến có võ hoàng đỉnh tu vi. Cùng Thạch Hàn Nguyệt Tinh Nguyệt bảo hộ bất đồng, này một kiện bảo giáp có thể phát huy ra tới lực phòng ngự không phải cùng tồn trữ năng lượng nhiều ít quải câu mà là cùng Lâm Đông tu vi quải câu, tu vi càng cường, này một kiện bảo giáp có thể cung cấp phòng ngự liền càng cường. Chương 43, Tiểu Hắc dị thường, 9. Bảo giáp hoàn thành nhận chủ, Lâm Đông hướng về Mệ Cách núi non chân núi bay đi, bên này khoảng cách không xa. Thông qua kiếm thần phong truyền tống tốc độ càng mau, nhưng là trong tình huống bình thường vẫn là bất động dùng này truyền tống tương đối hảo. Tại đây một bên có thể tiến hành truyền tống, nếu không vì người biết là một chương không tồi át chủ bài. Mễ Cách núi non cách 2-30 năm liền có một lần ma thú bạo động, ngày thường cũng có một ít ma thú từ Mễ Cách núi non trung ra tới đả thương người, cho nên, ở Mễ Cách núi non chân núi xây dựng có tường thành. Tường thành chạy dài mấy ngàn km, cao 5 trượng, đối với ngăn cản cường đại ma thú là không có tác dụng, nhưng là ngăn cản một ít nhỏ yếu ma thú vẫn là có thể, từ kiến này tường thành lúc sau. Ma thú đã thương người sự cố thiếu rất nhiều. Từ phong thành phụ cận xuất phát, không bao lâu Lâm Đông liền đến tường thành phụ cận, hắn rơi xuống mặt đất đến gần rồi một chỗ phòng thủ thành phố điểm, Mệ Cách núi non bên này tường thành, mỗi cách 10 km liền có một cái cỡ trung phòng thủ thành phố điểm đóng giữ một cái 5 người tiểu đội, mỗi cách 100 km một cái 50 người đại đội. Ngày thường từ mỗi một cái phòng thủ thành phố điểm đều có thể ra vào, đối với vào núi săn thú người tới nói vẫn là thực phương tiện. Lâm Đông tới gần chính là một cái loại nhỏ phòng thủ thành phố điểm, hắn rất có hứng thú mà đánh giá, tuy rằng phong thành tới gần Mệ Cách núi non ma thú phòng tuyến, nhưng là trước kia hắn cũng không có đến quá bên này. Đến Thiên La Đế quốc đi không ngừng một lần, nhưng là hắn là trực tiếp truyền tống qua đi, cũng sẽ không trải qua này ma thú phòng tuyến. Chạy dài mấy ngàn km, thật đúng là rất đồ sộ. Lâm Đông trong lòng nói thầm, này ma thú phòng tuyến cho hắn một loại thân thiết cảm giác, đời trước chính mình quốc gia có cùng loại này dường như trưởng thành. Đứng lại. Lâm Đông tiếp tục tới gần, trên thành lâu có người lớn tiếng nói, ma thú dị động, mọi người chỉ có thể từ giữa hình phòng thủ thành phố điểm ra vào. Lao lý, đừng dọa nhân ra tiểu hải tử, tiểu huynh đệ, hiện tại không phải tiến vào Mệ Cách núi non mạo hiểm hảo thời điểm, về nhà đi thôi. Một cái lao binh đối với Lâm Đông cười nói, hiện giờ Mệ Cách núi non nội ma thú so ngày thường mánh rất nhiều, một cái không hảo ngươi liền trở thành những cái đó xúc sinh bữa ăn ngon. Lâm Đông lúc này cũng không phải dùng chính mình vốn dĩ dung mạo. Ma châu bán đấu giá đưa tới không ít cường giả, trong đó một ít cường giả có lẽ còn không có rời đi, dùng vốn dĩ dung mạo khả năng sẽ có phiền toái. Ma thú, có ma thú lại đây, là phệ cốt lang. Nhìn bên kia một sĩ binh hoảng sợ mà kêu lên, phệ cốt lang là nhất phẩm ma thú, cường đại phệ cốt lang có được nhất phẩm đỉnh tu vi. Nhất phẩm ma thú tương đương với võ giả thực lực, bình thường binh lính có được võ giả thực lực thiếu. Đừng loạn, chúng nó tưởng đi lên không dễ dàng như vậy. Kia một cái lao binh nói, hắn là tiểu đội trưởng, này một cái 5 người tiểu đội cũng chỉ có hắn có được võ giả tu vi. 5 cái binh lính đều chuyển tới tường thành bên kia, đối với Lâm Đông bọn họ lúc này không rảnh để ý tới. Tới gần Đông Tần Quốc bên này có cầu thang có thể bước lên tường thành, Lâm Đông vô dụng phi bước nhanh đi lên tường thành. Tiểu gia hỏa, ngươi như thế nào lên đây? Một sĩ binh cả giận nói, Lâm Đông dịch dung lúc sau nhìn qua lớn một ít, nhưng là cũng liền 18 tuổi bộ dáng, như vậy tuổi ở Đông Tần Quốc giống nhau chỉ có võ đồ 3-4 cấp thực lực. Thực lực của ta còn hành, có lẽ có thể giúp đỡ vội. Lâm Đông nói tới gần tường thành nhìn phía dưới, công kích bên này tổng cộng cũng liền tam đầu phệ cốt lang. Bất quá cùng trên địa cầu lang nhưng bất đồng, phệ cốt lang hình thể cùng trên địa cầu mặt lão hổ không sai biệt lắm. Chúng nó nếu tưởng đột phá tường thành, như thế nào không chưa bao giờ có phòng thủ địa phương đột phá. Lâm Đông có chút nghi hoặc địa đạo. Tiểu huynh đệ, ngươi lần đầu tiên đến bên này đi. Địa phương còn lại không cần thông qua người, chính là bố trí đại lượng bấy dập, liền chúng nó như vậy thực lực tưởng từ địa phương còn lại thông qua căn bản không có khả năng. Lão binh cười nói, chỉ là tam đầu phệ cốt lang, bọn họ vẫn là có thể ứng phó. Thì ra là thế. Lâm Đông gật gật đầu, hắn phía trước hấp thu đại lượng tri thức, bất quá thật không có phương diện này. Gào. Liên ở mấy cái làm binh lấy mũi tên nhọn đối phó tam đầu phệ cốt lang thời điểm, sói chu tiếng vang lên, càng nhiều phệ cốt lang chạy ra tới, bao gồm kia một cái lão binh ở bên trong mấy cái binh lính sắc mặt đều trở nên tái nhợt, 3-4 đầu phệ cốt lang bọn họ có thể ứng phó, nhưng là lúc này tân ra tới mười mấy đầu phệ cốt lang. Phát tín hiệu, phát tín hiệu. Lão binh hét lớn. Một lần xuất hiện nhiều như vậy phệ cốt lang, rất có khả năng đột phá bọn họ phòng ngự đánh chết bọn họ, nhưng là, chỉ cần tín hiệu truyền ra đi, này đó phệ cốt lang rất khó xúc phạm tới bình thường ba cánh, thực mau sẽ có thực lực càng cường người lại đây đem chúng nó đánh chết. Đừng nóng nội. Lâm Đông nói, trong tay hắn xuất hiện một trường tương đối bình thường bảo cung, cầm lấy tam chi bọn lính mũi tên nhọn đắp thượng, dương cung bắn ra, tam chi mũi tên nhọn tinh chuẩn mà bắn thủng tam đầu phệ cốt lang đầu. A. Mấy cái binh lính ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, Lâm Đông vẫn chưa đình chỉ, lại vài lần khai cung, mười mấy đầu phệ cốt lang toàn bộ bị bắn trúng đầu vẫn mệnh. Tiểu huynh, đại nhân, đà tạ tương trợ. Kia một cái lao binh cảm kích địa đạo, nếu phệ cốt lang đột phá bọn họ mệnh rất có thể giữ không nổi, xương cốt bột phấn đều sẽ bị những cái đó phệ cốt lang ăn luôn. Không cần cảm tạ, ta chính là trụ này phụ cận. Là ta nên cảm ơn các ngươi đóng giữ ma thú phòng tuyến, có thể nói là dùng sinh mệnh phòng thủ a. Lâm Đông có chút cảm khái địa đạo, hắn thực hiểu biết, lấy này mấy cái binh lính năng lực ngăn cản không được, bọn họ lớn nhất tác dụng là thả ra tín hiệu nhắc nhở. Vừa mới như vậy nguy hiểm, tại đây một bên đóng quân thời gian lâu rồi đụng tới khả năng tính rất lớn. Đại nhân, dù sao cũng phải có người đứng ra bảo vệ chính mình gia viên, huống hồ này sống, thu vào không thấp. Kia một cái lao binh cười nói, hiện giờ là đụng phải ma thú bạo động, ngày thường không như vậy nguy hiểm. Ý thì các ngươi kinh nghiệm. Mễ cách núi non trung thú vương đại khái ở địa phương nào? Lâm Đông nói. Cái kia lão binh nói, đại nhân, cái này nói không chừng, hiện giờ ma thú bạo động, nếu thật sự xuất hiện cường đại thú vương, rất có thể ở mễ cách núi non trung nơi nơi thoán, ngày thường cường đại ma thú đều là ở mễ cách núi non chỗ sâu trong, chúng nó giống nhau đều ở chính mình lãnh địa trung hoạt động. Nếu ta muốn tìm ra thú vương giết chết, nên làm cái gì bây giờ? Lâm Đông nói. 5 cái binh lính đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Lâm Đông. Đại nhân, thú vương khẳng định có võ vương cấp thực lực, kia không phải chúng ta có thể đánh chết. Kia một cái lao binh cả kinh nói. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, ngươi cứ việc nói, có thể làm được hay không, đó là chuyện của ta. Đại nhân, một chữ, sắt. Tiến vào mễ cách núi non trung đại lượng giết chóc, khẳng định sẽ dẫn ra tới thú vương, bất quá kia quá nguy hiểm. Này phương pháp tuy rằng đơn sơ một ít, bất quá, hẳn là hữu hiệu. Các ngươi thông chi còn lại phòng thủ giả, đề cao cảnh giác. Lâm Đông nói xong bay lên, trong nháy mắt hắn liền đi vào mễ cách núi non rậm rạp trong rừng cây. Phi hành, hắn thế nhưng có thể phi hành. 5 cái binh lính trong đó một cái cả kinh nói, phi hành ở bọn họ như vậy bình thường binh lính xem ra là cực kỳ khó lường sự tình. Phải biết rằng, nói như vậy, chỉ có võ tông cấp cường giả mới có thể phi hành. Như vậy tuổi có thể phi hành, chẳng lẽ, kia một cái lao binh ánh mắt lộ ra hưng phấn, tiểu tử nhóm, chạy nhanh thông chi còn lại đội ngũ. phòng ngừa mẹ cách núi non nội các ma thú bị dọa ra tới. Đội trưởng, hắn có như vậy thực lực sao? Hắn tuổi hẳn là không lớn, không có khả năng võ vương. Ngu ngốc. Kia một cái lao binh một cái tắt chụp tới rồi nói chuyện binh lính cái gáy thượng, trường điểm đầu góc, kia hẳn là Lâm Đông đại nhân, trừ bỏ Lâm Đông đại nhân, Đông Tần quốc ai như vậy tuổi có như vậy thực lực. Lâm Đông đại nhân nếu lại đây, lúc này đây ma thú bạo động hẳn là có thể bình an vượt qua. Thật là Lâm Đông đại nhân. Còn lại mấy cái binh lính cũng hưng phấn, Lâm Đông ở Đông Tần quốc hiện giờ danh vọng so phía trước càng cao, phía trước Lâm Đông quên ra rất nhiều tiền tài, chính là thực lực cũng không phải đứng đầu, hiện giờ Đông Tần quốc bên này có đồn đãi, Lâm Đông khả năng đã có lợi hại võ vương cấp thực lực. Khẳng định đúng vậy, chúng ta Đông Tần quốc còn lại cường giả, phòng trừng không dám như vậy sát nhập mẹ cách núi non. Lấy Lâm Đông tốc độ hắn thực mau liền thâm nhập mẹ cách núi non, một đầu đầu tương đối cường đại ma thú bị hắn dễ như trở bàn tay đánh chết. Những cái đó ma thú đều có võ tông cấp tu vi, trong đó lợi hại có võ vương cấp tu vi, chính là đối mặt Lâm Đông, chúng nó không có nửa điểm sức phản kháng. Chúng nó công kích rơi xuống Lâm Đông trên người phá không được Lâm Đông bảo giáp phòng ngự, chúng nó phòng ngự ngăn cản không được Lâm Đông công kích, liền tính chạy trốn, chúng nó tốc độ cũng so bất quá Lâm Đông. Ngừng. Nửa canh giờ qua đi, bị Lâm Đông đánh chết võ vương cấp ma thú đều đã có vài đầu. Đúng lúc này, Lâm Đông nghe được quen thuộc thanh âm, là tiểu hắc thanh âm. Chỉ là, cùng trước kia tiểu hắc tiếng kêu bất đồng, thanh âm này trùng, tựa hồ ẩn chứa cường đại lệ khí. Tiểu hắc. Lâm Đông tốc độ nháy mắt nhanh hơn, hắn hướng về thanh âm chuyển đến phương hướng cực nhanh đi tới. Cùng lúc đó, một con thật lớn khủng quy cũng hướng về hắn bên này cực nhanh mà đến. Từng cây hơn 10 người mới có thể ôm hết đại thụ bị khủng quy dễ dàng mà đâm đoạn, từng khối mấy chục tấn cự thạch bị dễ dàng đâm cho dập nát. Ngừng. Một người một quy tướng ngộ, Lâm Đông sắc mặt biến đổi, kia thật lớn khủng quy cư nhiên công kích hắn, cường đại đại địa nhịp đập lực lượng nhằm phía Lâm Đông, này cổ đại địa nhịp đập liền lực sát thương tới nói so với hắn hiện giờ vận dụng đại địa nhịp đập còn mạnh hơn. Oeng. Đại địa nhịp đập va chạm tới rồi Lâm Đông trên người, bất quá cũng không có làm Lâm Đông bị thương, Lâm Đông tân được đến bảo giáp cũng không phải là bài trí, công kích như vậy còn phá không được bảo giáp phòng ngự. Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Lâm Đông kêu lên. Kia khủng quy tuyệt đối là tiểu hắc không thể nghi ngờ, nhưng là cùng tiểu hắc lại có một ít bất đồng, nó trong mắt cư nhiên tràn đầy thô bạo chi sắc, nhìn đến hắn cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Oeng. Khủng quy lại một lần công kích, thật lớn thân thể cực nhanh mà nghiền áp lại đây, lấy Lâm Đông tốc độ thế nhưng né tránh không kịp, hắn đã chịu thật lớn va chạm bị hung hăng mà đâm hướng về phía mặt đất. Đột. Có bảo giáp phòng ngự Lâm Đông nhưng thật ra không bị thương. Hắn lập tức vận dụng đại địa vo ý trốn vào dưới nền đất kéo ra một ít khoảng cách toát ra. Tiểu Hắc, là ta a, Lâm Đông. Lâm Đông xóa ngụy trang biến thành chính mình bộ dáng, Tiểu Hắc công kích lại đây, bất quá, nhìn đến Lâm Đông, nó móng vuốt ngừng ở Lâm Đông đỉnh đầu không xa. Lâm. Lâm Đông. Tiểu Hắc gian nan mà mở miệng, ngươi đi mau, ta khống chế không được chính mình, ta sẽ giết ngươi. Đợt, chương danh mặt sau con số, là đánh thưởng thêm càng, 9 là đánh thưởng 9 vạn tệ tệ thêm càng. Chương 44, Xá Lợi Ly, 10. Tiểu Hắc, ngươi làm sao vậy? Đâu ra như vậy cường lệ khí? Lâm Đông vội vàng nói. Lâm Đông, đi, ngươi đi mau. Tiểu Hắc trong mắt thô bạo chi sắc nùng dọa người, từ nó trong mắt, Lâm Đông phảng phất thấy được tanh hồng quan mang. Không được. Lâm Đông nói, hắn ý niệm vừa động, chút ít thánh xá lợi lực lượng lập tức liền truyền vào Tiểu Hắc trong cơ thể. Ngừng. Tiểu Hắc trong mắt lệ khí lực có giảm xuống. Nhưng là nó trong miệng lại phát ra thập phần thống khổ thanh âm. Lâm Đông, đau quá. Tiểu Hắc trong cơ thể, thánh xá lợi lực lượng cùng một loại khác lực lượng điên cuồng mà đối kháng lên. Con hảo, Lâm Đông truyền vào thánh xá lợi lực lượng thiếu, Tiểu Hắc thân thể mạnh mẽ còn chịu nổi. Đế vấn, chạy nhanh hỗ trợ nhìn xem. Lâm Đông nói, hắn nói bay đến Tiểu Hắc phía sau lưng. Vận dụng thần thức. Đế vấn thanh âm vang lên, Lâm Đông lập tức vận dụng thần thức lực lượng thấu vào Tiểu Hắc trong cơ thể. Ngừng. Tiểu Hắc thống khổ mà rít gào, nó thân thể rung động, lực lượng cường đại ở nó trong cơ thể tụ tập tựa hồ muốn công kích Lâm Đông, bất quá, lúc này Tiểu Hắc còn có một ít lý trí, cố kiềm nén lại. Trong máu có cái gì? Đế vẫn nói. Lâm Đông thần thức tập trung giả quét nổi lên Tiểu Hắc máu, ở Tiểu Hắc màu đỏ tươi trong máu, có một ít màu đỏ sẫm chất lỏng. Tiểu Hắc, ngươi ăn xong cái gì? Lâm Đông dò hỏi. Tiểu Hắc gian nan mà mở miệng nói, ta ở Thiên Ma Trạch phát hiện một cái động phủ. Trong động một cái ly ăn mặc tiểu Trung Quốc nửa ly máu, kia máu thập phần hấp dẫn ta liền ăn đi xuống. Không phải làm ngươi không cần tiến vào Thiên Ma Trạch sao? Kia một cái ly đâu, đừng nói cho ta ngươi không có thu hồi tới. Lâm Đông nói, Tiểu Hắc có được nạp hư giới, ngày thường nạp hư giới ở nó trong cơ thể, nó há mồm vừa phun, một cái nho nhỏ cái ly bị nó phun ra, theo kia cái ly xuất hiện, Lâm Đông cảm giác trong cơ thể thánh xá lợi rung động. Tay duỗi ra, kia một cái ly lập tức bị Lâm Đông hút tới rồi trong tay, từ kia cái ly thượng Lâm Đông cảm giác được thánh khiết lực lượng, hắn đem ngón tay đụng tới cái ly vách trong, cảm giác được cường đại tà ác lại lực lượng cường đại. Đề vấn, này cái ly ăn mặc tiểu Trung Quốc có phải hay không ma huyết, này cái ly chẳng lẽ là chén thánh? Lâm Đông ở trong đầu hỏi. Đế vấn đạm thanh nói, này cái ly không phải chén thánh, hẳn là chén thánh phòng chế phẩm, bất quá cũng rất cường đại. Cái ly ăn mặc tiểu Trung Quốc hẳn là ma huyết, hơn nữa là ma huyết trung tinh hoa. Không ít ma, là thân thể cường đại, máu cường đại, này ngụy chén thánh có thể hấp thu ma huyết luyện hóa ma huyết. Đáng tiếc, nó chủ nhân phòng trừng chết đi, đã không có chủ nhân lực lượng duy trì, ly trung ma huyết tinh hoa vô pháp toàn bộ luyện hóa, chỉ có thể vẫn luôn như vậy rằng co xuống dưới. Tiểu hắc hấp thu ma huyết thực lực đại đại tăng lên. Bất quá ma huyết trung mặt trái lực lượng cũng ảnh hưởng tới rồi nó. Lâm Đông vội vàng nói, tiểu hắc, ngươi nói trước nói thế nào có thể làm tiểu hắc khôi phục lại. Ngươi vận khí tốt có được thánh xá lợi, đem thánh xá lợi phóng tới này ngụy chén thánh trung, thêm thủy, nửa ly. Đế vẫn nói, Lâm Đông vội vàng làm theo, thánh xá lợi bỏ vào đi sau đó thêm thủy, chính là, nhìn qua nho nhỏ cái ly, hắn gia nhập rất nhiều thủy nhìn qua đều chỉ là làm chén thánh trung có một chút thủy. Còn hảo bên cạnh liền có một cái thác nước. Lâm Đông tới rồi thác nước biên, ước thúc đại lượng nước trôi nhập thánh ly, vài phút qua đi, chén thánh mới có nửa chén nước, Lâm Đông phỏng trừng thêm đi vào thủy có 50 lập phương. Tiểu Hắc nói uống xong nửa ly huyết, khả năng cũng là 50 lập phương, 50 lập phương ma huyết tinh hoa, Lâm Đông ngẫm lại đều đáng sợ. Khẳng định Tiểu Hắc mẫu thân lưu lại lực lượng còn giúp nó, bằng không liền tính Tiểu Hắc thân thể cường đại lúc này chỉ sợ cũng đã tử vong. Lâm Đông, để vào ngươi máu, tận lực nhiều phóng một ít. Đế vẫn nói. Lâm Đông cắn răng một cái thủ đoạn bị dao nhỏ cắt qua, hắn máu bay nhanh mà chảy vào chén thánh trung, theo máu trôi đi, Lâm Đông thân thể bay nhanh mà tạo huyết, chính là loại này làm ra tới chỉ là tân huyết, bình thường tân huyết so lao huyết còn hảo, nhưng là hắn loại này thân thể người tu luyện, lao huyết so tân huyết cường đại vô số lần. Lao huyết không ngừng trôi đi, Lâm Đông cảm giác thân thể của mình bay nhanh mà trở nên hư nhược rồi lên. Võ tông đỉnh tu vi cũng không ngừng ngã xuống, không đến một phút đồng hồ thời gian liền té võ tông cao cấp, 3 phút qua đi, Lâm Đông tu vi té võ tông cấp thấp, đến võ tông cấp thấp thật không có lại thấp hèn đi, rốt cuộc hắn mất đi đại lượng lao huyết, nhưng là thân thể cường độ tạm thời cũng không có rơi chậm lại. 10 phút qua đi, Lâm Đông biểu tình hoảng hốt, trong thân thể hắn toàn bộ lao huyết cơ hồ đều thả đi ra ngoài. Bên cạnh, Tiểu Hắc nhận đến cực kỳ vất vả, nhưng là nhìn đến Lâm Đông vì nó làm như vậy, nó vẫn là liều mạng nhịn xuống vẫn chưa công kích Lâm Đông, cũng không có phát ra thống khổ rít gào ảnh hưởng Lâm Đông. Lâm Đông, hẳn là có thể. Đế vẫn nói. Nga. Lâm Đông vài giây qua đi mới phản ứng lại đây, đã không có cường đại máu cung ứng năng lượng, lúc này hắn đầu rất là mơ hồ, tay chân cơ bắp cường độ tuy rằng không có biến hóa, nhưng là Lâm Đông lại không có nhiều ít sức lực. Làm tiểu hắc uống xong đi. Đế vẫn nói. Lâm Đông tay có chút cứng đờ mà cầm lấy kia một cái ly, tiểu hắc, đầu thò qua tới. Tiểu hắc trong mắt lúc này tản ra phảng phất thực chất tanh màu đỏ quan mang, bất quá nghe được Lâm Đông nói, nó đầu vẫn là thấu lại đây. Há mồm. Lâm Đông nói, tiểu hắc vội vàng há mồm lộ ra kia từng viên sắc bén đáng sợ hàm răng. Uống xong đi, đừng phun ra. Lâm Đông nói đem ly chung nửa chén nước ngã vào tiểu hắc trong miệng, tiểu hắc cảm giác Lâm Đông ngã vào chính là nóng bỏng nước thép, bất quá xuất phát từ đối Lâm Đông tín nhiệm, nó vẫn là lập tức liền đem Lâm Đông ngã vào nước uống đi xuống. Thủy có mấy chục lập phương, bất quá đối với tiểu hắc tới nói, mấy chục lập phương cũng chỉ có một chút. Ngừng. Nay thủy có thể nói là nước thánh nhập thể. Tiểu Hắc kêu thảm thiết ra tiếng, từng khối mai rùa trùng toát ra rất nhiều máu, những cái đó máu đem Tiểu Hắc toàn thân mai rùa nhiễm đến đỏ bừng. Uống xong Thạch Hàn Nguyệt cho ngươi linh dịch, trước đoái nước uống, một chén nước một giọt linh dịch. Đế vẫn nói, Lâm Đông vội vàng lấy ra một bình nhỏ linh dịch tích một giọt đoái một chén nước, này một chén nước uống xong, Lâm Đông cảm giác hơi chút thoải mái một ít, trái tim cực nhanh nhảy lên làm máu ở trong cơ thể bay nhanh mà lưu động. Trong cơ thể tân huyết hấp thu linh dịch lực lượng cung ứng cấp thân thể tựa hồ đói rít gào một đám tế bào. Đối với luyện thể giả tới nói, máu cực kỳ quan trọng, nếu là mất đi lao huyết quá nhiều, trong cơ thể tân huyết thỏa mãn không được cường đại thân thể yêu cầu, như vậy sẽ càng ngày càng vô lực, thẳng đến đói chết. Xác xác thật thật là đói chết, chẳng sợ ăn xong đi rất nhiều đồ vật, cũng có thể bị sống sờ sờ đói chết, cái loại này tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Con hảo, Lâm Đông có Thạch Hàn Nguyệt cấp linh dịch, tuy rằng cơ hồ toàn bộ lao huyết đều mất đi, nhưng là linh dịch lực lượng có thể cho trong thân thể hắn tân huyết bay nhanh mà trưởng thành có được cường đại lực lượng. 10 phút qua đi, Lâm Đông trong cơ thể kia một giọt linh dịch hấp thu, hắn lại đoái một chén nước, lúc này đây tích vào 2 giọt linh dịch. Lần thứ 3, 4 tích linh dịch, lần thứ 4, 8 tích linh dịch. Thời gian chậm rãi qua đi, Lâm Đông máu dần dần mà tăng cường, tu vi cũng chậm rãi khôi phục. Lâm Đông bên cạnh cách đó không xa, Tiểu Hắc nhìn qua bao phủ ở một cái huyết kén chung, cụ thể tình huống Lâm Đông cũng không hiểu được. Bất chi bất giác 3 ngày qua đi, Lâm Đông tu vi rốt cuộc một lần nữa tới rồi võ tông đỉnh, làm Lâm Đông kinh ngạc chính là, hắn tu vi cư nhiên không có gặp được cái gì trở ngại tự nhiên mà vậy mà đột phá võ tông đỉnh. Võ tông đỉnh lúc sau là võ vương. 14 tu sửa hàng năm luyện, hiện giờ khoảng cách 17 tuổi sinh nhật còn có 10 ngày qua, thế nhưng đã có võ vương tu vi. Tu vi đến võ vương cấp Lâm Đông không có lại uống linh dịch, chính là phía trước hấp thu không ít linh dịch lực lượng, hắn tu vi vẫn là ở tăng cường. 2 ngày qua đi, Lâm Đông khoảng cách võ vương trung cấp đã chỉ có một bước xa, nếu hắn tưởng, hắn uống xong một ít linh dịch hẳn là liền có thể đột phá. Bất quá Lâm Đông không có làm như vậy, vẫn là ở võ vương cấp thấp này một tầng thứ trước hảo hảo củng cố tương đối hảo. Tuy rằng uống xong linh dịch xa hoa tác dụng phụ tiểu, nhưng là bất luận là cỡ nào xa hoa đồ vật, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tác dụng phụ, hiện giờ tu luyện nếu không chú ý, đối về sau sẽ có ảnh hưởng. Tiểu Hắc vẫn là không có tỉnh, bất quá từ huyết kén trung lộ ra hơi thở đã có chút dao động. Tiểu Hắc phỏng trừng mau tỉnh. Thánh Xá Lợi cư nhiên cùng này ngụy chén thánh hòa hợp nhất thể. Lâm Đông đánh giá trong tay ngụy chén thánh trong lòng nói thầm, hắn có thể cảm giác được Thánh Xá Lợi lực lượng, cũng có thể cảm giác được một cổ xa lạ lực lượng. Theo Thánh Xá Lợi cùng này ngụy chén thánh kết hợp, Lâm Đông cảm giác chính mình đối này ngụy chén thánh không chê ở tăng cường, phỏng trừng lại quá một ít thời gian, này ngụy chén thánh liền sẽ hoàn toàn ở hắn không chế chung. Thánh Xá Lợi cùng ngụy chén thánh kết hợp, đã kêu ngươi Xá Lợi ly đi. Lâm Đông nhẹ giọng nói, tiêu ngụy chén thánh, quá không dễ nghe, hơn nữa quá dễ dàng làm người liên tưởng đến chén thánh. Thần thức bao vây lấy Xá Lợi ly, Lâm Đông dần dần mà đem này Xá Lợi ly dung nhập thân thể của mình. Lâm Đông, này chén thánh ngươi hảo hảo ôn dưỡng, không cần dễ dàng vận dụng. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, nó trang ma huyết khả năng đã có 10 và năm, khả năng có nhất định ma tính, ngươi vận dụng nó lực lượng, có khả năng đã chịu mặt trái ảnh hưởng. Lâm Đông nói, đế vấn. Thánh Xá Lợi cùng nó dung hợp đều không thể khắc chế nó ma tính. Đế Vân tức giận nói, nếu là hoàn toàn trạng thái Thánh Xá Lợi tự nhiên có thể, nhưng là ngươi Thánh Xá Lợi đúng không? Ngươi kia Thánh Xá Lợi phỏng trừng cũng liền đỉnh trạng thái một thành lực lượng. Ách! Bất động dùng liền bất động dùng đi, tạm thời ta cũng không nghĩ vận dụng Xá Lợi ly lực lượng. Đế Vân, thứ này tựa hồ đối phó ma vật hiệu quả hảo, đối phó người bình thường không có gì hiệu quả. Lâm Đông nói. Đế Vân nói. Hẳn là đối phó tà ác ma vật hiệu quả hảo, đối phó giống nhau ma vật hiệu quả kém không ít, đối phó làm ác tương đối nhiều nhân loại, hẳn là cùng đối phó giống nhau ma vật hiệu quả không sai biệt lắm. Ngươi này Xá Lợi ly trừ bỏ diệt ma, còn có thể sinh ra nước thánh hiệu quả tương phản. Cái này thực không tồi. Lâm Đông cười nói. Giang giác. Thanh thúy thanh âm vang lên, tiểu hắc thân thể chung quanh kia từ nó máu hình thành huyết kén xuất hiện cái khe, thực mau, cái khe tăng đại hoàn toàn rách nát. Một cổ khí thế cường đại phúc bắn tứ phương. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ. Thứ 5 càng, hôm nay còn có một chương. 6 càng bùng nổ, các huynh đệ hoa hoa cấp lực ha ho, nờ nờ, ho. Chương 45, phản hồi trấn hoàn thành, 11. Hắc hắc, Lâm Đông, ngươi tiến bộ không nhỏ sao? Tiểu Hắc thu nhỏ rất nhiều rơi xuống Lâm Đông đầu vai. Lâm Đông tức giận nói, Tiểu Hắc, không phải làm ngươi không cần tiến vào thiên ma trạch sao? Nếu ta không phải vừa lúc tới rồi bên này, không phải vừa lúc được đến một ít bảo vật, ngươi biết sẽ là cái gì kết quả? Cái này, Lâm Đông, không phải không có việc gì sao? Tiểu Hắc Sán cười nói, ta cũng là không có biện pháp, ở Vân Dương Hồ đắc tội một cái cường đại gia hỏa, chỉ có thể tiến vào thiên ma trạch tranh né. Bất quá gia hỏa kia đã bị ta xử lý. Lâm Đông ngồi xuống nói, cụ thể sao lại thế này, ngươi như thế nào tới rồi bên này? Ta uống lên kia máu chi sắc thực lực thực mau liền tăng lên không ít. Ta tự nhiên lập tức liền trở về tìm đuổi giết ta ra hỏa kia phiền toái, giết chết nó lúc sau nghe nói ngươi ở Hung Sắt Thành khả năng gặp được phiền toái, ta liền tưởng đi trước Hung Sắt Thành, không nghĩ tới đến bên này ta có ngũ phẩm thực lực tăng lên trong cơ thể sát khí cũng gia tăng, ta cũng chỉ có thể đái tại đây một bên tưởng chịu đựng đi. Chính là tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, ta cảm giác mau khống chế không được chính mình, kết quả ngươi liền tới rồi. Lâm Đông trong lòng âm thầm may mắn, còn hảo hắn tới, bằng không biết sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn. Phỏng chứng lúc này đây ma thú dị động chính là bởi vì Tiểu Hắc, nếu Tiểu Hắc phát cuồng mà sát ra mẹ cách núi non, không biết sẽ có bao nhiêu vô tội người tử vong, lấy Tiểu Hắc thực lực, toàn bộ Đông Tần Quốc phỏng chứng không người có thể chán. Tiểu Hắc, về sau đừng như vậy lỗ mãng, như vậy máu như thế nào có thể loạn uống? Lâm Đông nói, Tiểu Hắc nói thầm nói, ta nào biết nó lượng nhiều như vậy, ta cho rằng chỉ có một chút điểm, kết quả ta hướng trong miệng một đảo, thiếu chút nữa bị sặc đến, hiện giờ ta trong máu đều có rất nhiều lực lượng không có hấp thu. Ngươi trong máu những cái đó lực lượng không phải lập tức có thể hấp thu, từ từ tới, nếu không lại sẽ phát cuồng. Lâm Đông nói, lúc này đây ngươi xem như nhờ họa được phúc, phòng trường kế tiếp thực lực tăng trưởng sẽ thực mau. Hắc hắc. Tiểu Hắc nết miệng cười nói, Lâm Đông, ta phỏng chừng nhiều nhất 5 năm thời gian ta liền có thể đến lục phẩm. Đừng khoe khoang, đừng nói ngươi hiện giờ không có đến lục phẩm, liền tính tới rồi lục phẩm, phóng nhãn toàn bộ tinh diễn đại lục cũng chỉ là giống nhau cao thủ. Lâm Đông nói, lục phẩm tương đương với võ đế phía trên còn có võ thánh võ thần. Bất quá Lâm Đông theo như lời, võ đế cấp cường giả chỉ là giống nhau cao thủ qua, võ đế cấp phóng nhãn toàn bộ tinh diễn đại lục cũng là rất lợi hại nhân vật. Rốt cuộc toàn bộ tinh diễn đại lục, võ thánh võ thần cấp cường giả mới nhiều ít. Tiểu Hắc, mễ cách núi non bên này mà thú dị động là ngươi chọc phiền toái, làm những cái đó ma thú an phận một ít. Lâm Đông nói, cái này dễ dàng. Tiểu Hắc đạo, nó nói phát ra từng tiếng rít gào, mễ cách núi non chung một ít lợi hại ma thú có thể minh bạch nó ý tứ, những cái đó lợi hại ma thú lại có thể khống chế còn lại thực lực thấp một ít ma thú. Có Tiểu Hắc mệnh lệnh, mễ cách núi non bên này không bao lâu thời gian liền bình tĩnh xuống dưới. Lâm Đông, kế tiếp đi nơi nào? Chúng ta đã lâu không thấy, ngươi cũng không thể lại vứt bỏ ta hắc hắc. Trấn Giang Hoàng Thành. Lâm Đông đạm thanh nói, hiện giờ khoảng cách đường Hàm Yên sinh nhật đã không bao nhiêu thời gian, nên đi qua. Lý Gia nếu chủ động một chút giải trừ hôn ước cũng liền thôi, nếu còn cưỡng bách đường Hàm Yên gả cho Lý Nguyên Phụng, Lâm Đông cũng sẽ không khách khí, đối Lý Nguyên Phụng tên kia Lâm Đông nhưng không gì hảo cảm. Một đường không nhanh không chậm mà đi tới, ba ngày thời gian trôi qua, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc mới đến Trấn Giang Hoàng Thành. Gia Gia, hôn ước nhất định không thể giải trừ. Lý Gia phòng nghị sự chung, Lý Nguyên Phụng trầm giọng nói, một năm thời gian, hắn hơi thở cường đại rồi không ít, thình lình đã là võ tông cấp tu vi. Phía trước Lý Nguyên Phụng chỉ là võ sư cao cấp, theo lý hắn tăng lên sẽ không có nhanh như vậy, nhưng là này một năm thời gian, hắn cùng Đường Hàm Yên giống nhau tiến vào thiên tài đảo bí cảnh, cùng hắn đồng loạt đi vào còn có Tần An Tạ Kỳ chờ mấy cái. Tần An cùng Lý Nguyên Phụng thân phận cao bọn họ có thể đi vào thực bình thường. Tạ Kỳ chờ đi vào, gia tộc đều trả giá rất lớn đại giới. Nguyên Phụng, ngươi ở trong bí cảnh tăng lên không ít, có võ tông trung cấp tu vi, gia gia thực vừa lòng, nhưng là Lâm Đông so ngươi tăng lên càng nhiều, Lâm Đông khả năng có võ vương đỉnh thực lực. Lý gia lão gia chủ Lý Kiên trầm giọng nói, hắn là Lý gia kia một cái võ vương trung cấp tu vi. Lý Nguyên Phụng sắc mặt biến đổi, như thế nào sẽ, gia gia, hắn sao có thể tăng lên nhiều như vậy? Lý Kiên khẽ thở dài, Lâm Đông là thiên tài trong thiên tài. Nguyên Phụng, này hôn ước chỉ có thể từ bỏ. Nếu không Lâm Đông tìm chúng ta Lý gia phiền toái, chúng ta Lý gia không chịu nổi áp lực. Lý Nguyên Phụng nói, gia gia, chúng ta Lý gia chưa chắc không chịu nổi đi. Chỉ là áp lực khá lớn không đáng mà mình, nếu ta nói, chúng ta đáng giá thừa nhận lúc này đầy áp lực đâu. Gia gia, Đường Hàm Yên tu vi tuy rằng tăng lên so với ta thiếu chỉ tới võ tông cấp thấp tu vi, nhưng là nàng có mặt khác đại cơ duyên, nàng thiên phú được đến cực đại tăng lên. Lý Nguyên Phụng nói, hấp thu tử ngọc trúc tủy nàng thiên phú liền tăng lên rất nhiều hẳn là có thể đến võ vương tu vi, hiện giờ nàng thiên phú lại có thật lớn tăng lên, đến lúc đó rất có thể trở thành võ hoàng. Lý Nguyên Phụng ánh mắt lộ ra hưng phấn, ra ra, nếu Đường Hàm Yên trở thành ta nữ nhân, đến lúc đó nàng trở thành võ hoàng, chúng ta Lý gia có thể trở thành toàn bộ Đông Tần Quốc chúa tể. Hơn nữa, Đông Tần Quốc còn có thể khuyết trương, đến lúc đó nói không chừng có thể trở thành tứ phẩm thế lực. Lý Kiên ý động nói, Nguyên Phụng, Đường Hàm Yên thiên phú thật sự tăng lên nhiều như vậy. Gia Gia, tự nhiên là thật. Lý Nguyên Phụng có chút ghen ghét địa đạo, nàng vận may mà được đến một viên mồi lửa, kia mồi lửa cùng nàng dung hợp, nàng thiên phú không cực đại tăng lên mới là lạ. Ta nói nàng có thể tới võ hoàng cấp tu vi vẫn là bảo thủ cách nói, nàng nói không chừng có thể trở thành võ đế. Lý Kiên nhíu mày nói, Nguyên Phụng, ngươi nghĩ tới không có, đến lúc đó nàng khả năng đối chúng ta Lý Gia bất lợi. Hắc hắc, Gia Gia, đến lúc đó chỉ sợ không phải do nàng. Lý Nguyên Phụng âm hiểm cười nói, chỉ cần nàng đến lúc đó có ta hài tử, nàng về sau còn có thể phản bội chúng ta Lý gia không thành. Ta về sau đối nàng hảo một chút, có hài tử lúc sau, phỏng chừng nàng cũng liền nhận mệnh. Lý Kiên suy xét, có như vậy chỗ tốt, này một cái hiểm đảo không phải là không thể mạo. Gia Gia, Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên chỉ là bằng hữu quan hệ, ta tưởng Lâm Đông cũng không sẽ vì Đường Hàm Yên mạo quá lớn nguy hiểm, hắn lại lợi hại, cũng chỉ là người cô đơn, chúng ta Lý gia tay cầm mấy trăm vạn hùng binh. Hắn nếu thật dám sảng bậy, Lâm gia, thậm chí toàn bộ phong thành đều đến hủy diệt. Lý Nguyên Phụng lạnh giọng nói. Lý Kiên trầm giọng nói, Nguyên Phụng, nếu các ngươi thành hôn, đến lúc đó không được ngươi ở bên ngoài sang bậy. Gia Gia yên tâm, ta sẽ không. Lý Nguyên Phụng vui vẻ nói, Lý Kiên nói như thế, đó là tán đồng hắn. Đối với Đường Hàm Yên, Lý Nguyên Phụng như thế cực tưởng được đến nàng, đến lúc đó phải đến rất tốt Giang Sơn. Hoàng Thanh Trung. Phu Hoàng, tình huống chính là như vậy, lúc này đây tiến vào bên trong, Đường Hàm Yên tuy rằng tu vi tăng lên không nhiều lắm, nhưng là được đến lớn nhất chỗ tốt. Tần An tổng kết nói. Tần An trước mặt là một cái hoa phục trung nhân nhân, khí thế uy nghiêm, là Đông Tần Quốc Hoàng đế Tần Dương. Tần Dương ngón tay nhẹ nhàng mà gõ tay vịn đạm thanh nói, được đến cực phẩm mối lửa, này Đường Hàm Yên vận khí thật đúng là không tồi, nàng cùng Lý Gia Lý Nguyên Phụng quan hệ thế nào? Thế như nước với lửa. Tần An nói. Tần Dương trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, này liền hảo. Phu Hoàng, ta giác Lý Gia khả năng sẽ không từ bỏ kia hôn ước, nếu Lý Gia kiên trì, Đường Hàm Yên khả năng chỉ có thể gả vào Lý Gia, Đường Hàm Yên chỉ sợ sẽ bị khống chế được gắt gao. Tần An nhíu mày nói, đã hơn một năm thời gian, Tần An thành thục không ít, thực lực cũng tăng cường không ít, hiện giờ đồng dạng đã là võ tông cấp tu vi, thiên tài đảo bí cảnh không phải lãng đến hư danh. Tần Dương vẫy vây tay, này đó không phải ngươi cai quản, tiến vào bí cảnh lâu như vậy thời gian vất vả, đi xuống nghỉ ngơi đi. Là, phụ thân. Đãi Tần An thối lui, Tần Dương thấp giọng tự nói, tưởng dựa vào một nữ nhân quật khởi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sự cách gần một năm, nơi này nhưng thật ra không có nhiều ít biến hóa. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn đã tiến vào Trấn Giang Hoàng Thành. Đường cái phía trên, không ít người nghị luận lúc này đây thiên tài đảo bí cảnh mở ra, lúc này đây tổng cộng đi vào 10 cái người, Hoàng Thất 2 cái, Lý Gia 2 cái, Kim Gia 2 cái, còn lại thế lực bao gồm Đường Hàm Yên ở bên trong đều chỉ có 4 cái danh ngạch, mỗi một cái danh ngạch đều cực kỳ chân quý. 10 cái đi vào người, đại bộ phận đều đạt được chỗ tốt. Nói cho các ngươi, lúc này đây thiên tài đảo bí cảnh mở ra, Lý Gia Lý Nguyên Phụng phỏng trừng được đến lớn nhất chỗ tốt, hắn vốn dĩ chỉ có võ sư cao cấp tu vi, trực tiếp đến võ tông trung cấp. Quá cường, kia chính là võ tông cấp cường giả, hắn giống như còn chỉ có 21 tuổi. Là không tồi, bất quá cùng Lâm Đông Lâm Đại Nhân một so liền kém xa. Đi đi đi, đừng lấy hắn cùng Lâm Đại Nhân so, bọn họ hai người hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Lâm Đông trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, rời đi không ít thời gian. Không nghĩ tới chính mình ở Trấn Giang Hoàng Thành bên này danh vọng nhưng thật ra một chút không hàng. Hàm Yên, ở nơi nào? Lâm Đông đưa tin, hắn dùng chính là thấp nhất cấp cùng thành đưa tin phủ. Đưa tin thành công, Đường Hàm Yên lúc này quả nhiên ở Trấn Giang Hoàng Thành Trung. Lâm Đông, ngươi đã trở lại. Đường Hàm Yên hưng phấn kích động thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong óc bên trong, ta ở đường ra biệt viện. Đường Vương phủ chủ phủ ở Thiên Dương Thành, nhưng là ở Trấn Giang Hoàng Thành bên này vẫn là có phủ trì. Lâm Đông biết đường ra biệt viện ở nơi nào, chiêu lại đây một đầu phi thú bay nhanh mà đi trước đường ra biệt viện. Không biết Tần Ngôn có hay không lại đây. Lâm Đông thầm nghĩ trong lòng, khoảng cách Đường Hàm Yên sinh nhật cũng liền mấy ngày thời gian, Tần Ngôn có khả năng đã tới rồi Trấn Giang Hoàng Thành. Lâm Đông đối với thấy Đường Hàm Yên không có quá lớn chờ đợi, hắn chỉ đương Đường Hàm Yên là bằng hữu, nhưng là đối với thấy Tần Ngôn thực chờ đợi. Không đến 15 phút thời gian, phi thú rớt xuống tới rồi đường ra biệt viện trước đại môn, Đường Hàm Yên đã đang chờ. Đường ra tại đây một bên còn lại người cũng đều đang chờ, bọn họ không ít biểu tình cung kính. Lâm Đông. Đường Hàm Yên hưng phấn mà mở miệng, Lâm Đông mỉm cười đánh giá Đường Hàm Yên, một năm không thấy, Đường Hàm Yên biến xinh đẹp rất nhiều, dáng người trở nên càng tốt, hơn nữa bởi vì thực lực tăng lên, khí chất tăng cường không ít. 6 càng cầu hoa tươi. Chương 46, Lôi đình thủ đoạn. Hàm Yên, không tồi à, đã võ tông cấp tu vi, hơn nữa nghe nói ngươi thiên phú rất có tăng lên. Lâm Đông cười nói. Đường Hàm Yên cười duyên nói, ta nghe nói thực lực của ngươi tăng trưởng, nhưng rất xa vượt qua ta. Lâm Đông nhìn phía còn lại người, hắn chắp tay cười nói, vương, gia, chư vị, đại gia không cần thiết ra tới nghênh đón, ta cùng Hàm Yên là bằng hữu, đại gia không cần như vậy khách khí. Đường Hàm Yên phụ thân Đường Quân Diệu cười nói, Lâm Thiếu Hiệp chính là chúng ta Đông Tần Quốc kiêu ngạo, ra tới nghênh đón một chút là hẳn là. Lâm Thiếu Hiệp, bên trong thỉnh, biệt viện đơn sơ, Lâm Thiếu Hiệp không cần để ý. Ha ha. Ta không phải sinh ra cao quý người. Lâm Đông đạm cười nói, đường ra này biệt viện cùng chủ phủ, cùng hoàng cung tự nhiên không đến so, nhưng là chiếm địa cũng là vài ngàn bình phương, so với hắn khi còn nhỏ kia tiểu phòng ở cường không biết nhiều ít, đời trước, cũng chỉ có đứng đầu phú hào mới có thể có được như vậy phòng ở. Lâm Đông, chúng ta đi vào trước đi. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông gật đầu, thực mau đoàn người tiến vào biệt viện chung ở biệt viện chung rộng mở phòng khách xa suốt ngồi. Hàm Yên. Thần Ngôn còn không có lại đây sao? Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, Lâm Đông đến này đầu tiên chính là hỏi Thần Ngôn. Còn không có. Đường Hàm Yên lắc lắc đầu. Lâm Đông âm thầm nhíu mày, chỉ kém mấy ngày Đường Hàm Yên liền 18 tuổi, nhưng Đường Tần Ngôn chưa từng có tới, lấy Tần Ngôn tính tình, nếu không có chạy tới, rất có thể là ra cái gì ngoài ý muốn. Hàm Yên, ngươi hôn ước sự tình, ngươi xem. Đường Hàm Yên có chút bực bội nói, ta là tuyệt đối sẽ không gả cho Lý Nguyên Phụng kia một cái hỗn đản. Phụ thân, phiền toái ngài cho ta từ hôn, Lý Nguyên Phụng tên kia, ta nhìn đến hắn liền tới khí. Đường Quân Diệu nhíu mày, Hàm Yên, sự tình không có đơn giản như vậy. Căn cứ vi phụ được đến tin tức, Lý gia chỉ sợ cũng không tưởng từ hôn. Nếu là ngươi không có được đến mồi lửa còn hảo, hiện giờ. Phụ thân, nếu gả cho hắn, ta tình nguyện cô độc cả đời. Đường Hàm Yên nói, ta đến lúc đó trở thành võ hoàng cấp cường giả vấn đề không lớn, gia tộc hẳn là có thể được đến càng thật tốt chỗ. Đường Quân Diệu cười khổ nói, vi phụ cũng không nghĩ đem ngươi gả cho hắn, chính là cự tuyệt rất có thể có thập phần nghiêm trọng hậu quả. Lý gia Lý Kiên là võ vương cấp cường giả, âm thầm còn có một cái võ vương cấp cường giả cùng Lý gia quan hệ thân mật, càng chủ yếu, Lý gia khống chế 100 vạn đại quân. Lao ra, Lý gia người tới. Một cái người hầu vội vàng mà tiến vào đại sảnh. Đường Quân Diệu đứng lên, Đường Hàm Yên oán hận mà đứng dậy, Lâm Đông cũng đứng dậy đi theo bọn họ tới rồi tiền viện. Đã lâu không thấy, Đường huynh phong thái càng hơn á ha ha. Đường huynh, Lý Mô này tới, là tưởng cùng Đường huynh thương lượng một chút Hàm Yên cùng Nguyên Phụng bọn họ hai đứa nhỏ hôn sự. Lý Nguyên Phụng phụ thân Lý Chí cười to nói. Lý Chí bên người, Lý Nguyên Phụng cũng lại đây, hắn trên mặt mang theo mỉm cười, bất quá nhìn đến Lâm Đông xuất hiện, trên mặt hắn tươi cười cứng đờ. Lý huynh, bọn họ hai đứa nhỏ ở bên nhau, ta cho rằng vẫn là có chút không ổn. Đường Quân Diệu nói. Lý Chí đôi mắt hơi hơi nhíu lại, Đường huynh, bọn họ đã sớm đã đính hôn, có gì không ổn. Lâm Đông đạm thanh nói, ban đầu chỉ là trong lén lút có này ý đồ, Lý gia trực tiếp tuyên bố cũng đã không ổn, Lý Chí gia chủ, Hàm Yên cùng Lý Nguyên Phụng hôn sự, ta xem cứ như vậy thôi bỏ đi. Lý Chí nhìn phía Lâm Đông trầm giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi vì Đông Tần Quốc làm không ít, chúng ta Lý gia là thực tôn trọng Lâm Thiếu Hiệp, hy vọng việc này mặt trên, Lâm Thiếu Hiệp không cần nhúng tay. Nếu ta muốn nhúng tay đâu? Lâm Đông cười như không cười địa đạo, kẻ hèn Lý gia, Lâm Đông hiện giờ căn bản là không bỏ ở trong mắt. Chính hắn hiện giờ đã là võ vương cấp tu vi, thực lực có thể so với giống nhau võ hoàng, tiểu hắc tuy rằng không tại bên người, nhưng là lúc này cũng ở Trấn Giang Hoàng Thành Trung, tùy thời có thể lại đây, tiểu hắc thực lực càng cường. Lý Nguyên Phụng âm thanh lạnh lùng nói, Lâm Đông, ta giác ngươi phải vì Lâm gia, vì phong thành vô số ba cánh hảo hảo suy xét một chút, nếu ngươi sang bậy, nói không chừng sẽ có đại lượng mỗi người đầu rơi xuống đất. Lý Nguyên Phụng, ngươi đây là ở uy hiếp ta. Ta cho các ngươi Lý gia cơ hội, ngươi cũng không nên không quý trọng. Lâm Đông phơi cười nói. Hừ. Lý Nguyên Phụng hừ lạnh một tiếng nói, là lại như thế nào? Lâm Đông, đừng tưởng rằng có tương đối cường thực lực liền kiêu ngạo. Ha ha, vương gia, nếu làm dơ ngươi sàn nhà, ngươi sẽ không sinh khí đi. Lâm Đông nói. Sẽ không. Đường Quân Diệu tuy rằng không biết Lâm Đông muốn làm cái gì, nhưng là lấy Lâm Đông thực lực, hắn không có tư cách cự tuyệt, chỉ là làm dơ mặt đất mà mình, này tính sự sao. Phúc. Ngay sau đó, ánh đao hiện lên. Ở Đường Quân Diệu Đường Hàm Yên khiếp sợ trong ánh mắt, Lý Nguyên Phụng đầu bay lên, nóng bỏng máu tươi từ cổ hắn trung phun ra tới nhiễm hồng mặt đất. Lý Nguyên Phụng trừng lớn con mắt, hắn căn bản là không nghĩ tới Lâm Đông cư nhiên không có nhiều lời liền rút đao giết người. Lâm Đông, ngươi! Lý Chí sắc mặt cực kỳ khó coi, ngay trước mặt hắn, Lâm Đông cư nhiên một đao liền giết Lý Nguyên Phụng giết con hắn. Trong tay chỉ là bình thường đao, Lâm Đông theo sau ném tới rồi trên mặt đất đạm thanh nói, Lý Chí gia chủ, ngươi cũng thấy rồi. Lý Nguyên Phụng cư nhiên uy hiếp ta, hắn là thứ gì, ai cấp hắn như vậy lá gan. Lý Chí gia chủ, đêm này trên mặt đất máu tươi lộng sạch sẽ, ngươi liền có thể đi trở về. Lý Chí sắc mặt khó coi nói, Lâm Đông, ngươi khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Lâm Đông cười như không cười địa đạo, Lý gia trực tiếp công bố hôn ước thời điểm, tựa hồ không có suy xét đường ra cảm thụ. Lúc trước Lý Nguyên Phụng đối phó ta thời điểm, tựa hồ cũng không cho rằng đó là khinh người quá đáng. Lý Chí gia chủ. Ngươi vẫn là đem máu tươi lộng sạch sẽ cho thỏa đáng, đúng rồi, trở về lúc sau đối ngoại phát cái tin tức, Lý Nguyên Phụng ngẫu nhiên cảm phong hàn, bất hạnh tử vong, cùng Đường Hàm Yên hôn ước lấy ước. Đường Hàm Yên thiếu chút nữa cười ra tới, ngẫu nhiên cảm phong hàn, này nguyên nhân thật đúng là rất cường đại. Lý Nguyên Phụng tốt xấu là võ tông cấp cường giả, khi nào võ tông cấp cường giả cũng sẽ ngẫu nhiên cảm phong hàn. Lý Chí lạnh giọng nói, Lâm Đông, ta Lý gia có được 100 vạn hùng binh, ngươi dám sang bậy. Ta Lý gia 100 vạn hùng binh lập tức liền sẽ hành động, đến lúc đó ngươi Lâm gia tuyệt đối cho bùi yên diệt. Thật là không giải ký ức à, vừa mới Lý Nguyên Phụng uy hiếp ta, hiện giờ ngươi lại uy hiếp ta. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, xem ở ngươi trước kia không có đắc tội ta phân thượng, nhận cái sai, đem nơi này thu thập sạch sẽ, ta tha cho ngươi bất tử. Ngươi còn dám giết ta, ta là Đông Tần Quốc khác họ Vương, ngươi giết ta, tương đương cùng toàn bộ Đông Tần Quốc là địch. Lâm Đông trong tay lại xuất hiện một cây đao, lý trí sắc mặt biến đổi lập tức vận dụng chính mình nhanh nhất tốc độ bỏ chạy. Chính là, cường đại trọng lực xuất hiện, lý trí lúc này tốc độ so với người bình thường còn chậm. Đao hạ lưu tình. Lý Kiên thanh âm vang lên, Lý Nguyên Phụng chết hắn liền bay về phía bên này, hiện giờ rốt cuộc đuổi lại đây. Chính là, Lý Kiên tới đã quá muộn một chút. Sáng như tuyết ánh đao hiện lên, lý trí đầu cùng Lý Nguyên Phụng đầu giống nhau bay lên. Lý Kiên đi tới biệt viện trung, nhìn trên mặt đất lý trí cùng Lý Nguyên Phụng thi thể, Lý Kiên trong lòng lửa giận bốc lên. Lâm Đông, ngươi cho rằng chính mình liền thiên hạ vô địch không thành. Lý Kiên tức giận nói, hắn nói trên người phát ra khủng bố hơi thở, hắn có võ vương trung cấp tu vi, nhưng là bởi vì có được tương đối cường bảo vật, thực lực của hắn đạt tới võ vương cao cấp. Thân huynh, mộ huynh, các ngươi còn muốn xem náo nhiệt tới khi nào? Tần Vĩnh võ vương xuất hiện, Kim gia một cái võ vương cũng xuất hiện ở biệt viện bên trong, Lâm Đông sắc mặt chưa biến, hắn cảm giác cường đại, đã sớm đã phát hiện Tần Vĩnh võ vương bọn họ tới gần. Tân huynh, mộ huynh, chúng ta đồng loạt bắt lấy Lâm Đông. Đến lúc đó được đến chỗ tốt ta chỉ cần 1/4. Lý Kiên trầm giọng nói, hắn biết Lâm Đông trên người khẳng định có không ít bảo vật. Tần Vĩnh võ vương khẽ thở dài, Lý huynh, thôi bỏ đi, đem thi thể thu đi, việc này liền như vậy kết thúc được. Tân huynh, ngươi có ý tứ gì, nếu này chết chính là con của ngươi tôn tử, ngươi liền như vậy tính. Lý Kiên lạnh giọng nói, lấy chúng ta ba cái thực lực, phối hợp trấn giang hoàng thành trung đại quân, bắt lấy Lâm Đông khẳng định không có vấn đề. Hắn bất quá võ tông cao cấp tu vi. Chúng ta nhưng đều là võ vương. Ở hung sát thành kia một bên khi, Lâm Đông xác thật chỉ là võ vương cao cấp, nhưng là, kiếm thần phong trùng, Lâm Đông đã võ tông đỉnh, hấp thu thạch hàn nguyệt cấp linh dịch lúc sau, Lâm Đông khoảng cách võ vương trung cấp cũng chỉ có một bước xa. Lâm Đông nhìn phía Tần Vĩnh võ vương nói, Tần Lão, phiền toái hoàng thất đến lúc đó khống chế hảo lý ra thế lực. Lâm Đông, có thể hay không lưu hắn một mạng? Tần Vĩnh võ vương nói, lấy hắn đối Lâm Đông hiểu biết, Lâm Đông không phải như vậy lỗ mãng người. Nếu không có tuyệt đối nắm chắc phòng trừng sẽ không như vậy ra tay. Nếu hắn chết, Lý gia sẽ loạn, đến lúc đó Lâm gia khả năng cũng sẽ có một ít phiền toái. Lâm Đông nhíu nhíu mày, trong tay hắn xuất hiện một khối ma thần cốt. Tần Lão, nếu ngươi nói như vậy, ta liền trước khống chế hắn hảo. Lâm Đông nói, trong tay hắn chính là ngũ phẩm ma thần cốt, giống nhau võ hoàng cấp cường giả đều có thể khống chế Lý Kiên thực nhẹ nhàng. Hơn nữa, lấy Lâm Đông hiện giờ tu vi, lâu dài khống chế cũng chưa cái gì áp lực. Nhìn đến Lâm Đông trong tay ma thần cốt, cảm giác được trong đó ẩn chứa khủng bố lực lượng, Lý Kiên sắc mặt biến đổi. Lý Kiên bị phẫn nộ hướng hôn đầu góc rốt cuộc thanh tỉnh không ít, hắn có tâm lui một bước, chính là đã muộn, Lâm Đông căn bản là lười đến cùng hắn nói thêm nữa, ma thần cốt lực lượng tiến vào trong thân thể hắn lập tức liền đem hắn khống chế lên. Chủ nhân, Lý Kiên cung kính địa đạo, lấy thực lực của hắn, căn bản là không có khả năng kháng cự ma thần cốt lực lượng. Ai? Tần Vĩnh Võ Vương thở dài một hơi. Kim gia tương ứng kia một cái võ vương cấp cường giả sắc mặt khẽ biến, dễ dàng như vậy liền khống chế Lý Kiên, Lâm Đông thực lực so với hắn biết đến mạnh hơn rất nhiều. Nghĩ đến chính mình vừa mới còn chuẩn bị vì Lý Kiên nói chuyện, Kim gia tương ứng này một cường giả trong lòng hàn khí ưa ra. Tần Lão, kỳ thật ta cũng không nghĩ như vậy. Lấy thực lực của ta, ta dễ như trở bàn tay liền có thể bắt lấy Lý gia, nhưng là ta không có làm như vậy, ta cho bọn họ cơ hội. Lâm Đông nói, bọn họ thế nhưng còn lấy Lâm gia. Lấy phong thành bá tánh uy hiếp, đương có kiếp nạn này. Tần Vĩnh Võ Vương gật gật đầu, Lâm Đông, tận lực đừng cho Lý gia làm Đông Tần quốc loạn lên, quốc loạn bá tánh khổ. Lý Kiên nhất thời hôn đầu, hắn người này đảo cũng không có như vậy đáng chết. Các huynh đệ có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ đổi mới biến trở về bình thường đổi mới, cũng chính là giữa trưa 12 giờ tả hữu canh 1, buổi chiều 6 giờ tả hữu canh 1, buổi tối canh 1 hoặc là 2 càng. Chương 47, ta có thể cùng ngươi một khối mạo hiểm sao? Lâm Đông gật đầu. Ta vô tình ở Đông Tần Quốc tranh cái gì, Đông Tần Quốc duy trì hiện trạng liền hảo. Hảo. Tần Vĩnh bọn họ âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy Lâm Đông biểu hiện ra ngoài thực lực, đem toàn bộ Đông Tần Quốc khống chế đều không có vấn đề. Lý Kiên, ngươi hẳn là biết nên làm như thế nào. Lâm Đông nhìn phía Lý Kiên nói. Chủ nhân, ta biết. Lý Kiên gật đầu, hắn bị khống chế, nhưng là vẫn là có thể giống như trước giống nhau tự hỏi, chỉ là hắn tư duy chung sẽ không xuất hiện phản bội Lâm Đông ý niệm. Lâm Đông đạm thanh nói. Lý Kiên, bọn họ thi thể ngươi rửa sạch một chút mang đi đi. Đúng rồi, nghiêm túc một chút Lý gia, nghiêm minh gia quy, đối làm ác giả tiến hành xử phạt, nên giết sát. Là, chủ nhân. Lý Kiên bay nhanh mà thu thi thể rửa sạch mặt đất tối lui, mặt đất đã không có vết máu, bất quá trong phòng vẫn là có nồng đậm mùi máu tươi, nhắc nhở nơi này vừa mới đã chết người. Tần lão, Mộ lão, không bằng hôm nay tại đây dùng cơm. Đường Quân Diệu mỉm cười phát ra mời. Trước kia, lấy Đường Quân Diệu thân phận còn vô pháp như vậy mời Tần Vĩnh bọn họ, hiện tại xưa đâu bằng nay. Lâm Đông cùng Đường Hàm Yên là bằng hữu, hơn nữa, Lý Gia đã khống chế ở Lâm Đông trong tay. Đường Hàm Yên chính mình tuy rằng còn chỉ có võ tông cấp thấp tu vi, nhưng là nàng tiền đồ thập phần quang minh. Tiểu Quân Diệu, ngươi nếu mời, chúng ta hai cái lao nhân liền quấy rầy. Tần Vĩnh mỉm cười địa đạo. Lâm Đông trong lòng buồn cười, Đường Quân Diệu cũng là mấy chục tuổi người, hiện giờ biến thành Tiểu Quân Diệu, bất quá, ở Tần Vĩnh võ vương bọn họ trong mắt, Đường Quân Diệu xác thật tiểu, Tần Vĩnh võ vương bọn họ sống mấy trăm năm. Tần lão, ta đây liền làm người chuẩn bị. Đường Quân Diệu cười nói, hắn trong lòng kích động, Đường gia đây là ở quật khởi a. Trước kia Đường gia chỉ là nhị phẩm hạ vị thế lực, về sau khả năng đến nhị phẩm đỉnh thậm chí trở thành tam phẩm thế lực. Rượu và thức ăn thực mau liền chuẩn bị tốt, Lâm Đông bọn họ ngồi vào vị trí, vừa mới ngồi xuống, người hầu tới, Đông Tần quốc hoàng đế bệ hạ, Kim gia gia chủ cư nhiên đồng loạt đi vào. Ta đi nghênh đón. Đường Quân Diệu nói. Ha ha, Quân Diệu huynh, không cần, chúng ta đã tự chủ trương vào được. Tiếng cười to vang lên, hai cái nhìn qua 40 tới tuổi trung niên nhân đi nhanh tiến vào Lâm Đông bọn họ đãi phòng. Bệ hạ, Kim huynh. Đường Quân Diệu vội vàng hành lễ, Đường Hàm Yên cũng đứng lên hành lễ. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười cũng đứng lên, tuy rằng lấy thực lực của hắn không cần đem Đông Tần quốc hoàng đế cùng với Kim gia gia chủ đặt ở trong mắt, nhưng là ngồi không đứng dậy, có vẻ quá vô lễ một ít. Lâm gia ở Đông Tần quốc, hắn cũng ở Đông Tần quốc lớn lên, lấy với Đông Tần quốc hoàng đế tỏ vẻ một chút tôn trọng vẫn là cần thiết. Lâm thiếu hiệp không cần khách khí, ta tuy rằng là Đông Tần quốc quốc quân, nhưng là luận thực lực, ta có thể so người kém quá xa. Thực lực của ngươi, hiện giờ đều đã so lão tổ tông cường. Đông Tần quốc hoàng đế Tần Quyền cảm khái địa đạo, Lâm thiếu hiệp, mau mời ngồi, ở chỗ này ta không phải cái gì hoàng đế, chỉ là một cái bình thường võ giả. Lâm Đông khẽ cười nói, bệ hạ lo lắng quốc sự, tu vi chỉ hoãn một ít cũng bình thường. Mấy người khách khí vài câu ngồi xuống, Đường Quân Diệu cùng Đường Hàm Yên là chủ nhân, chính là bọn họ đảo có một ít không được tự nhiên. Quân Diệu huynh, lại nói tiếp, chúng ta đã lâu không có cùng nhau như vậy ngồi ở cùng nhau uống rượu, ngươi sinh một cái hảo nữ nhi à, ta kính ngươi một ly. Tần Quyền bưng lên chén rượu nói. Đường Quân Diệu có chút thụ sủng nhược kinh mà nâng chén, bệ hạ, nên ta kính bệ hạ mới đúng. Ha ha, đều giống nhau, đều giống nhau. Tần Quyền cười nói, ta nghe nói Hàm Yên ở bí cảnh bên trong được đến đại cơ duyên, tương lai có khả năng trở thành võ hoàng cấp cường giả, không biết đối với tương lai, nhưng có tính toán gì không a ha ha. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, liền biết Tần Quyền bọn họ không phải đơn thuần lại đây uống rượu. Đường Hàm Yên nếu trở thành võ hoàng, đến lúc đó có khả năng ảnh hưởng đến Đông Tần quốc cách cục. Tần Quyền có thể chịu đựng Đường gia biến cường, nhưng là vô pháp chịu đựng Đường gia đến lúc đó khống chế Đông Tần quốc. Đường Hàm Yên nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái có chút thẹn thùng nói, bệ hạ, ta về sau sẽ không lưu tại Đông Tần quốc, ta sẽ giống Lâm Đông giống nhau du tẩu tứ phương, tranh thủ làm thực lực của chính mình càng cường. Lâm Đông hơi hơi ngẩn ngơ, vừa mới Đường Hàm Yên kia liếc mắt một cái hắn chú ý tới, tựa hồ Đường Hàm Yên lại đối hắn có ý tưởng. Phía trước Đường Hàm Yên cho rằng chính mình về sau tu vi thấp thọ nguyên đoạn không xứng với Lâm Đông, nhưng là hiện giờ, Đường Hàm Yên thiên phú đại đại tăng lên, nàng tự tin lại đã trở lại, nàng không nghĩ từ bỏ chính mình cảm tình. Tuy rằng giác như vậy có chút xin lỗi Tần Nôn, nhưng là tương lai nhật tử còn trường, Lâm Đông cũng không nhất định có thể cùng Tần Nôn đi đến cùng nhau. Du tẩu tứ phương trở thành đứng đầu cường giả hảo a. Ta nghe nói ngươi có trở thành võ đế cấp cường giả khả năng. Tần Quyên mỉm cười địa đạo. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Hàm Yên không ở Đông Tần quốc nội đoạt quyền liền hảo. Lâm Đông nói, bệ hạ, chỉ cần Đông Tần quốc quốc thái dân an, nói vậy Đông Tần quốc cách cục sẽ không có quá nhiều thay đổi. Đường gia liền chậm rãi thế thân Lý gia vị trí đi, bệ hạ nghĩ như thế nào? Tần Quyên nói, Lâm thiếu hiệp, cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá, ngươi Lâm gia đâu? Một ngụm ăn không thành một tên béo, ta liền tính muốn cho Lâm gia tiếp nhận Lý gia vị trí, Lâm gia cũng làm không đến. Lâm Đông lắc lắc đầu nói, Thiên Dương Thành, liền về Lâm gia đi. Tần Quyền trong lòng đại hỉ, Thiên Dương Thành tuy rằng có mấy trăm vạn dân cư là cái tương đối quan trọng thành thị, nhưng là toàn bộ Đông Tần quốc như vậy thành thị có không ít, chỉ là đem Thiên Dương Thành hoa cấp Lâm gia, đây là chút lòng thành. Lâm Đông, nếu ngươi nói như vậy, Lâm gia gia chủ về sau liền sẽ là Thiên Dương Thành thành chủ, nhâm mệnh thực mau liền sẽ qua đi. Tần Quyền trầm giọng nói, Thiên Dương Thành chung quanh 3.000 km về rừng ra quản hạt. Ban Lâm gia miễn tử kim lệnh. Chỉ cần không phải phản quốc chi tội, vận dụng miễn tử kim lệnh, có thể vô điều kiện miễn trừ trừng phạt. Vì không lạm dụng, Lâm Đông, miễn tử kim lệnh chỉ có thể vận dụng 3 lần như thế nào? Lâm Đông gật đầu, hảo. Tần Quyền miễn tử kim lệnh ở hắn tồn tại thời điểm tác dụng không lớn, nếu hắn đã chết vẫn là hữu dụng. Ha ha, vậy nói như vậy định rồi. Tần Quyền cười nói. Lâm Đông trong lòng cảm khái, thực lực quả nhiên là một cái thứ tốt, có cường đại thực lực, Lâm gia dễ dàng mà phải đến đất phong, lại còn có ban cho miễn tử kim lệnh vật như vậy. Tần Quyền này một cái hoàng đế bệ hạ đối hắn đều là khách khách khí khí. Một bữa cơm kết thúc, Tần Quyền Kim gia gia chủ vừa lòng mà rời đi, Tần Vĩnh Võ Vương bọn họ cũng rời đi. Lâm Đông, về sau ta có thể đi theo ngươi một khối mạo hiểm sao? Đường Hàm Yên có chút ngượng ngùng địa đạo. Ách! Lâm Đông ngẩn ra, Đường Hàm Yên bộ dáng này, ý tứ nhưng không chỉ là đi theo hắn một khối mạo hiểm à? Các ngươi liêu! Đường Quân Diệu ho nhẹ một tiếng vội vàng thối lui, nếu Đường Hàm Yên có thể cùng Lâm Đông ở bên nhau. Hắn là cực kỳ nguyện ý, lúc này cũng không thể tại đây một bên quấy rầy Lâm Đông bọn họ. Lâm Đông lắc lắc đầu, Hàm Yên, chỉ sợ không được. Thực lực của ngươi tuy rằng tăng cường không ít, nhưng là cùng ta còn là có khá lớn chênh lệch. Ách, ta không phải khinh thường thực lực của ngươi, là chúng ta thực lực chênh lệch đại, tu luyện muốn tới địa phương cũng bất đồng, thích hợp ngươi tu luyện địa phương, ta đi không có gì tu luyện hiệu quả, thích hợp ta đi địa phương, ngươi đi, quá nguy hiểm. Đường Hàm Yên ánh mắt hơi hơi buồn bã, Lâm Đông. Ngươi hiện giờ là cái dạng gì tu vi thực lực? Mau võ vương trung cấp tu vi, thực lực cùng giống nhau võ hoàng không sai biệt lắm đi. Lâm Đông nói. Đường Hàm Yên trong lòng cười khổ, lúc này đây tiến vào bí cảnh thật vất vả tự tin tăng lên không ít. Nghe được Lâm Đông nói, nàng lòng tự tin lại giảm xuống rất nhiều. Lâm Đông cư nhiên đã mau võ vương trung cấp tu vi võ hoàng cấp thực lực, nàng chỉ là võ tông cấp thấp, võ tông cấp thực lực. Lâm Đông, nếu thực lực của ta về sau không rơi sau ngươi quá nhiều, có phải hay không liền có thể cùng nhau mạo hiểm? Đường Hàm Yên nói. Cái này, nếu ngươi xác thật có như vậy thực lực, tự nhiên là có thể, chúng ta là bằng hữu. Lâm Đông nói. Ta sẽ nỗ lực. Đường Hàm Yên cùng Lâm Đông đôi mắt đối diện nói, nàng đôi mắt tràn ngập kiên định chi sắc, sáng như sao trời. Thời gian đảo mắt đi qua mấy ngày, Đường Hàm Yên sinh nhật tới rồi, làm Lâm Đông tâm thần khó an chính là, Tần Nôn còn không có phản hồi. Lâm Đông, ta biết ngươi lo lắng Tần Nôn. Nàng là ta hảo tỷ muội, ta cũng lo lắng, ngươi đi tìm nàng đi, nàng khả năng yêu cầu ngươi trợ giúp. Đường Hàm Yên nói. Lâm Đông gật đầu, lúc này cơm trưa đều đã ăn xong, Tần Nôn còn không có phản hồi, thực không bình thường. Ý gì Lâm Đông đối Tần Nôn hiểu biết, nàng ít nhất cũng sẽ trước tiên một ngày tới, nếu thật sự không thể trước tiên một ngày, cũng sẽ không sai quá ngọ cơm, cơm trưa không phải bữa ăn chính, nhưng là cũng rất quan trọng. Hàm Yên, xin lỗi, ta buồn hẳn là tham gia xong tiệc tối lại đi. Lâm Đông nói. Ta vận dụng có thể đưa tin mấy ngàn km đưa tin phủ đều đưa tin thất bại, Tần Nôn gặp được phiền toái khả năng tính rất lớn. Ta có thể lý giải. Cảm ơn. Lâm Đông trong lòng lo âu, không có nhiều khách khí, Lâm Đông thân ảnh nháy mắt đi xa, Đường Hàm Yên hơi hơi thở dài một hơi, nàng không nghĩ Lâm Đông lúc này rời đi, nhưng là, liền tính Lâm Đông lúc này lưu lại tâm cũng không ở bên này, Lâm Đông có thể lưu lại ăn xong cơm trưa lại đi đã không tồi. Hưu. Lâm Đông cực nhanh rời đi trấn Giang Hoàng Thành, mặt khác một chỗ. Tiểu Hắc đồng dạng cực nhanh rời đi trấn Giang Hoàng Thành. Ở ngoài thành yên lặng chỗ tương nộ, Lâm Đông nói, Tiểu Hắc, lúc này đây đi trước xét quốc không nhất định an toàn. Hừ hừ, sợ cái giám, theo ta được biết, xét quốc cũng liền một cái võ hoàng cấp cường giả. Ta hiện giờ ngũ phẩm trung cấp, giống nhau võ hoàng cao cấp cường giả đều không thể đánh thắng được ta, liền tính gặp được võ hoàng đỉnh cường giả, ta đánh không lại còn trốn bất quá sao. Tiểu Hắc đạo, tới rồi bên kia, ngươi nhưng đừng đại ý. Lâm Đông nói làm xuyên vân toa xuất hiện. Tiểu Hắc ánh mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, Lâm Đông, đây là cái gì? Người thực mau sẽ biết. Lâm Đông cười nói, hắn nói tiến vào xuyên vân toa hàng phía trước, xếp sau môn mở ra, Tiểu Hắc tự nhiên bay đến xuyên vân toa xếp sau. Xuyên vân toa hàng phía trước chỉ có một chỗ ngồi, xếp sau là hai cái, Tiểu Hắc thu nhỏ đãi ở bên trong hoàn toàn không thành vấn đề. Tấm tắc, thứ này giống như tương đối chân quý. Tiểu Hắc đôi mắt khắp nơi nhìn nói. A. Ngay sau đó, Tiểu Hắc thét chói tai ra tiếng. Xuyên vân toa buộc phát ra tới khủng bố tốc độ, ở phía trước vào một khoảng cách lúc sau, xuyên vân toa phá khai rồi không gian ở dị độ không gian trung bay nhanh mà đi tới. Cầu hoa tươi. Các huynh đệ, mặt sau truy thực khẩn A, có hoa tươi đều thỉnh tạp một chút, đa tạ. Chương 48, mất tích Tần Nôn. Xét quốc khoảng cách đông Tần quốc đại khái 10 vạn km, liền tính thừa có thể ngày bay lên vạn km phi thú, liền tính trên đường không gặp đến bất cứ phiền toái cũng yêu cầu 10 ngày qua thời gian, chính là, thừa xuyên vân toa. Chỉ là nửa canh giờ thời gian, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc cũng đã tới rồi xét quốc. Hơn nữa, này vẫn là bởi vì Lâm Đông hiện giờ tu vi cũng không phải rất cao, nếu hắn tu vi càng cao, xuyên vân toa có thể càng mau. Lâm Đông, này liền tới rồi. Lâm Đông thu xuyên vân đồng, tiểu hắc có chút không thể tưởng tượng địa đạo. Ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được bên này nồng đậm lôi điện lực lượng? Lâm Đông nói, xét quốc không biết là cái gì nguyên nhân, bên này đại địa thường thường đã chịu lôi điện đập, có chút ngọn núi, thậm chí quanh năm lôi điện không ngừng, từng tiếng tiếng sấm không ngừng vang lên như tận thế. Người thường rất nhiều không thích xét quốc, trong thành còn hảo, ngoài thành khả năng đi tới đã bị sấm đánh, nhưng là đối với có được lôi thuộc tính thiên phú người tu luyện tới nói, bên này bọn họ cực kỳ thích. Nồng đậm lôi thuộc tính lực lượng có thể cho lôi thuộc tính người tu luyện càng mau, bất quá, cũng có lôi thuộc tính người tu luyện mạo hiểm tiến vào nguy hiểm địa vực bị lôi điện đánh trúng rơi vào bị đánh cho than cốc kết cục. Lâm Đông nhìn qua còn tính bình tĩnh, nhưng là trong lòng lúc này tương đối khẩn trương, Đường Tần Nôn cũng tiến vào nguy hiểm địa vực bị lôi điện đánh sát. Tần Nôn, ngươi ở đâu? Lâm Đông lấy ra tới một chương có thể đưa tin mấy ngàn km đưa tin phủ, thực mau, đưa tin thất bại. Này một chương giá trị mấy trăm vạn lượng hoàng kim chân quý đưa tin phủ liền như vậy phế đi. Lâm Đông, ngươi tưởng như vậy sử dụng đưa tin phủ tìm được Tần Ôn. Tiểu Hắc đạo, ngươi này quá lãng phí. Xét quốc diện tích so Đông Tần quốc còn muốn đại rất nhiều, thượng trăm chương đưa tin phủ ngươi cũng không thể đem sở hữu khu vực đều thí một lần, huống hồ, Tần Ôn còn khả năng ở di động bên trong. Lâm Đông tức giận nói, ngươi cho rằng ta khở không thành. Tần Ôn nhất khả năng ở chính là này một cái khu vực. Cho nên ta mới sử dụng một chương đưa tin phù nhìn xem nàng có phải hay không tại đây một bên. Đi thôi, đi tìm cái bằng hữu làm hắn hỗ trợ tìm kiếm. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc thu nhỏ rơi xuống Lâm Đông đầu vai, Lâm Đông võ hồn hóa thành lôi ưng cực nhanh phi hành lên. Vận dụng xuyên vân toa tốc độ càng mau, nhưng là quá cao điệu, hắn người muốn tìm khoảng cách cũng không phải quá xa. Lâm Đông võ hồn, ở hắn võ tông đỉnh thời điểm đã là tứ phẩm đỉnh, hiện giờ mau võ vương trung cấp tu vi, hắn võ hồn đã là ngũ phẩm cấp thấp. Tốc độ so tiểu hắc này ngũ phẩm trung cấp ma thú còn nhanh. Nửa canh giờ không đến, Lâm Đông liền đi tới 2-3 ngàn km tới rồi một cái thật lớn thành thị phụ cận. Xét quốc bên này thành thị rất có đặc điểm, thành thị chung quanh còn có thành thị trung dựng đứng từng cây thật lớn thiết trụ, những cái đó thiết trụ là tránh lôi trụ, trên địa cầu người có thể nghĩ cách tránh lôi, dị thế người cũng không ngu ngốc. Hơn nữa, hàng năm lọt vào sấm đánh, xét quốc đối với lôi điện hiểu biết lợi dụng còn vượt qua trên địa cầu mặt rất nhiều. Những cái đó rớt xuống dưới lôi điện bị thật lớn tránh lôi trụ dẫn đi, lại trải qua chuyển hóa, xét quốc bên này không ít nhân ra buổi tối có thể sử dụng được với đèn điện chiếu sáng. Lôi thành. Lâm Đông đưa tin đi ra ngoài, hắn đến bên này chính là lại đây tìm lôi thành. Lôi thành là võ vương cấp cường giả, hơn nữa là xét quốc võ vương cấp cường giả. Ở xét quốc hắn khẳng định có được rất cao thân phận địa vị, có hắn hỗ trợ tìm kiếm Tần Ngôn so Lâm Đông lung tung tìm kiếm mau rất nhiều. Trong thành. Lôi Thành lúc này chính hưởng dụng cơm trưa, nhận được Lâm Đông đưa tin hắn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc vội vàng đứng dậy. Lao ra, người muốn đi đâu? Lôi Thành phu nhân dò hỏi. Có bằng hữu lại đây. Lôi Thành vội vàng rời đi lâu đài, hắn tuổi so Lâm Đông lớn hơn rất nhiều, nhưng là ở Lâm Đông trước mặt hắn cũng không dám trang đại, tu luyện giới là thực lực vi tôn, Lâm Đông thực lực khẳng định so với hắn cường. Hơn nữa, này vẫn là trước kia, nếu Thạch Hàn Nguyệt có cấp Lâm Đông bảo vật nói, Lâm Đông thực lực khả năng càng cường. Ha ha, Lâm huynh, cái gì phong đem ngươi thổi đến ta này tiểu địa phương tới? Lôi Thành bay về phía Lâm Đông cười to nói, hắn ánh mắt sắc bén, bay lên không trung liền thấy được đồng dạng ở không trung Lâm Đông. Lâm Đông phi gần khẽ cười nói, Lôi huynh, ngươi này cũng không phải là tiểu địa phương, này thành thị hơn 1.000 vạn dân cư. Thật không dám dâu diếm, Lôi huynh, lúc này đây lại đây, ta muốn cho ngươi giúp một chút. Lâm huynh, chúng ta đi xuống nói. Lôi Thành nói. Thực mau Lâm Đông bọn họ liền đến Lôi Thành cư trú lâu đài trung, này lâu đài chiếm cư ở một cái đỉnh núi thượng, toàn bộ thành thị trung, liền Lôi Thành này một cái lâu đài nhất khí phái, lấy hắn võ vương cấp tu vi, này thực bình thường. Lâm Huynh, không biết có cái gì ta có thể giúp đỡ vội, Lâm Huynh ngươi phía trước chính là đã cứu ta mệnh, chỉ cần có ta có thể giúp đỡ vội, nhất định sẽ không chối từ. Lôi Thành thành khẩn địa đạo. Lúc trước Lôi Thành chờ bị đoạn hồn nhai, nếu không phải Lâm Đông, hắn xác thật rất có thể tử vong. Cho nên Lâm Đông xác thật cũng coi như đã cứu hắn mệnh. Lôi huynh, ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta tìm một người. Lâm Đông nói, hắn nói lấy ra tới Tần Ngôn bức họa, đương nhiên, này không phải Tần Ngôn chân thật bộ dáng, là nàng ngụy trang lúc sau bộ dáng. Lôi huynh, ta muốn tìm người này là người tu luyện, võ sư tu vi, hoặc là đã võ tông. Lâm Đông nói, nàng đại khái 1 năm trước đến xét quốc, ước định thời gian nàng không có phản hồi. Lôi Thành tiếp nhận bức họa cười nói, Lâm huynh, này chẳng lẽ là ngươi thích nữ hải tử? Một cái bằng hữu. Lâm Đông nói. Lôi Thành khẽ nhíu mày nói, Lâm huynh, nếu ngươi này một cái bằng hữu không có nháo xảy ra chuyện gì tới, toàn bộ xét quốc lớn như vậy, muốn tìm đến nàng cũng không dễ dàng. Ngươi cũng biết, nếu là nàng tìm một chỗ tĩnh tu không có cùng người tiếp xúc, liền tính mấy tháng thời gian phỏng chừng đều tìm không thấy. Lâm Đông nói, nàng tu vi tuy rằng không cao, nhưng là chiến lực vẫn là tương đối cường, ước định thời gian không có phản hồi không bình thường, ta tưởng hẳn là xảy ra chuyện gì, nếu không có người gặp qua nàng, ta muốn biết gần nhất một đoạn thời gian toàn bộ xét quốc có chỗ nào ra kỳ quái sự tình. Hảo, ta đây liền làm người cha, nhiều nhất 3 ngày thời gian sẽ cho ngươi một cái kết quả. Lôi Thành nói, lấy hắn khống chế lực lượng, lấy hắn có được nhân mạch, cha một người tốc độ thực mau. Lâm Hinh, xét quốc lớn như vậy, chính ngươi cũng không biết từ nơi nào tra khởi, liền trước tiên ở ta nơi này tu luyện đi. Đúng rồi Lâm Hinh, không biết ngươi hay không đã ăn cơm chưa? Lôi Thành nói. Lâm Đông Đạm cười nói, Lôi Hinh, ta đã ăn qua, ngươi nếu còn không có ăn xong đi trước ăn đi, không cần quản ta. Lâm Hinh, ta thật đúng là không có ăn xong, ngươi tự tiện, coi như là ở chính mình trong nhà. Lôi Thành cười nói. Lâm Đông gật gật đầu, Lôi Thành rời đi đi tiếp tục giải quyết hắn cơm trưa. Lâm Đông nhắm mắt tu luyện lên, sớm một ít củng cố làm cho tu vi đến võ vương trung cấp thực lực có thể tăng lên không ít. Tuy rằng chính mình cùng tiểu hắc thực lực không yếu, nhưng là Tần Ngôn thực lực cũng không yếu, nàng nếu tại đây một bên ngoài ý, liền tính lấy Lâm Đông bọn họ hiện giờ thực lực cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nhiều một phân thực lực, thời điểm chiến đấu liền ít đi một phân nguy hiểm. 10 tới phút qua đi. Ngươi ai a? Như thế nào ở nhà của chúng ta? Một cái tóc vàng thiếu nữ tiến vào Lâm Đông nơi đại sảnh nói, thiếu nữ rất mỹ lệ, 15-6 tuổi, tu vi không yếu, có võ sư thượng vị tu vi. Lôi Nguyệt, không được đối khách nhân vô lễ. Lôi Thành thanh âm vang lên, hắn đi nhanh tiến vào phòng, đối kia thiếu nữ nói chuyện thanh âm tương đối nghiêm túc, nhưng là nhìn phía ánh mắt của nàng lại rất nhu hòa, này thiếu nữ là hắn nữ nhi. Lâm Hinh, tiểu nữ không hiểu chuyện, ngươi đừng trách móc. Lôi Thành cười nói. Lâm Hinh. Lôi Nguyệt kỳ quái địa đạo, phụ thân, hắn nhìn qua so với ta lớn hơn không được bao nhiêu, ngươi như thế nào kêu hắn Lâm Hinh? Đừng nhiều như vậy lời nói. Lâm Hinh ta đã giao đái đi xuống, này bức họa trả lại ngươi. Lôi Thành nói. Gì? Lôi Nguyệt nhìn kia bức họa ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, phụ thân, này không phải Tần Nôn tỷ tỷ sao? Ngươi ở nơi nào gặp qua Tần Nôn? Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh hỉ chi sắc, không nghĩ tới Lôi Thành không quen biết, Lôi Nguyệt nhưng thật ra nhận ra tới Tần Nôn. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Lôi Nguyệt bĩu môi nói, ta lại không quen biết ngươi, ai biết ngươi có thể hay không là người xấu nghĩ đến Tần Ngôn tỷ tỷ bất lợi. Lôi Thành nhíu mày nói, Nguyệt Nhi, không được vô lễ, Tần Ngôn là Lâm Huynh bằng hữu. Tần Ngôn không có ấn ước định thời gian phản hồi, Lâm Huynh lo lắng Tần Ngôn sẽ ra chuyện lại đây tìm kiếm nàng, ngươi nếu biết liền lập tức nói ra. Hảo sao, như vậy hung làm gì? Lôi Nguyệt nói thầm. Lâm Đông hít sâu một hơi bình phục một chút tâm thần nói, Lôi Nguyệt, ta kêu Lâm Đông. Sắc thật là Tần Ngôn bằng hữu, ngươi nếu biết phiền toái ngươi nói một chút, Tần Ngôn khả năng gặp phiền toái. Lôi Nguyệt hồi ức một chút nói, ta còn là nửa tháng phía trước nhìn thấy quá Tần Ngôn tỷ tỷ, nàng cùng ta cáo biệt, nói có chuyện phải rời khỏi. Chúng ta chính là tại đây trong thành gặp mặt. Ta đưa Tần Ngôn tỷ tỷ rời đi thành thị, là từ Tây Môn rời đi. Tây Môn đúng là đi trước Đông Tần Quốc phương hướng, khi đó Tần Ngôn hẳn là muốn phản hồi Đông Tần Quốc. Lấy Tần Ngôn tốc độ, nửa tháng thời gian phản hồi Đông Tần Quốc tương đối đầy đủ. Trước tiên 5 ngày tới Đông Tần Quốc cũng không có vấn đề gì. Lâm Hinh, ta đã làm người trọng điểm tra phương Tây. Lôi Thành nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, Lôi Nguyệt, Tần Ngôn rời đi thời điểm, nhưng đã nói với ngươi khác. Hoặc là, ngươi có hay không phát hiện khác gì thường? Không có. Lôi Nguyệt lắc đầu. Lâm Đông đối với Lôi Thành chắp tay nói, Lôi Huynh, liền lao ngươi lo lắng, đã có phương hướng, ta hướng về phương Tây tra tìm, nói không chừng có thể phát hiện cái gì, một có tin tức. Hy vọng Lôi Huynh có thể lập tức cho ta biết. Không thành vấn đề. Lôi Thành gật đầu. Cáo tử. Lâm Đông nói trong nháy mắt liền rời đi đại sảnh bay đến không trung bên trong biến mất không thấy. Từ Tây Môn rời đi, cực nhanh đi tới mấy ngàn km lúc sau. Lâm Đông lấy ra tới một trường đưa tin phủ sử dụng. Đưa tin thất bại, này một trường đưa tin phủ phế đi. Nửa canh giờ lúc sau, lại một trường chân quý đưa tin phủ phế bỏ. 2-3 cái canh giờ nội, Lâm Đông ở phương Tây xoay khá lớn khu vực. Dùng hết 5 trường chân quý đưa tin phủ, chính là 5 trường toàn bộ thất bại. Lâm Đông, nếu Tần Ngôn không có chết, ta xem nàng hiện giờ cũng là ở tương đối đặc thù địa phương, vô pháp đưa tin. Tiểu Hắc Đạo, bằng không ta tưởng nàng sẽ nghĩ cách thông chi Lôi Nguyệt, sau đó lại làm Lôi Nguyệt thông chi ngươi. Cầu hoa tươi en. Chương 49, Tần Ngôn chờ đợi. Đưa tin không có tìm được Tần Ngôn, Lâm Đông quay trở về Lôi Thành ở Lôi Quang Thành. Lâm Hinh, đang chuẩn bị tìm ngươi đâu, không nghĩ tới ngươi liền đã trở lại. Lôi Thành cười nói. Lâm Đông vội vàng nói, Lôi Huynh, có tin tức. Có một ít tin tức. Lôi Thành nói. Căn cứ tiểu nữ cung cấp tin tức, ta ta hạ lệnh trọng điểm tra phương Tây, Tần Ngôn khá lớn khả năng ở Hắc Thạch Thành. 14 thiên phía trước, Tần Ngôn tiến vào Hắc Thạch Thành, Hắc Thạch Thành có được cự ly xa phi hành trạm dịch, chính là tra phi hành trạm dịch ký lục, không có Tần Ngôn thừa phi thú ký lục. Lâm Đông trong lòng cân nhắc, nếu Tần Ngôn không che giấu tu vi nói, nàng trực tiếp bay đến Đông Tần Quốc cũng là có thể, nhưng là trường khoảng cách phi hành mệt, hơn nữa phi hành khi vô pháp tu luyện. Tần Ngôn thừa phi thú đi trước Đông Tần Quốc khả năng tính khá lớn, thời gian phương diện cũng tới kịp. Lôi huynh, phu cận thành thị nhưng còn có cự ly xa phi hành trạm dịch. Lâm Đông nói, Lôi Thành lắc đầu, Hắc Thạch Thành là xét đế quốc lớn nhất 5 cái thành thị chi nhất, phủ cận vạn km đều không có so Hắc Thạch Thành càng tốt phi hành trạm dịch, tiểu nhân phi hành trạm dịch đi trước Đông Tần Quốc phi thu thiếu, hơn nữa, phi hành tốc độ chậm, giống nhau là bình thường võ giả mới lựa chọn. Lôi huynh, đa tạ. Lâm Đông nói, Lôi Thành cười nói, Lâm huynh, ta chỉ là hạ đạt một chút mệnh lệnh mà mình, căn bản không có làm cái gì. Lâm huynh, không biết có cần hay không ta tùy ngươi đi trước Hắc Thạch Thành hỗ trợ tìm kiếm Tần Ngôn. Không cần. Lâm Đông lắc lắc đầu, ta tự nhiên sẽ tìm Hắc Thạch Thành kia một bên cường giả hỗ trợ, Lôi huynh, cáo tử. Bảo trọng. Lâm Đông bay lên, rời đi Lôi Quang Thành lúc sau, hắn võ hồn hóa thành Lôi Ưng cực nhanh mà đi, ở xét đế quốc bên này, Lôi Điện lực lượng đầy đủ, Lôi Ưng tốc độ so địa phương còn lại đều mau không ít. Hắc Thạch Thành khoảng cách Lôi Quang Thành vượt qua vạn km, là một cái có được 3.000 vạn dân cư chủ thành. Hơn một canh giờ qua đi, Lâm Đông cùng Tiểu Hắc đã tới rồi Hắc Thạch Thành bên này. Lâm Đông sử dụng một chương đưa tin phủ, cùng phía trước giống nhau, đưa tin phủ không có bất luận cái gì đáp lại. Lâm Đông, ngươi tính toán như thế nào tìm? Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông trong mắt tinh quang chợt lóe, trực tiếp làm nơi này bọn rắn độc hỗ trợ tìm kiếm. Lôi Thành tại đây một bên có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng là lực ảnh hưởng khẳng định không kịp bên này bọn rắn độc. Xét quốc bên này cường giả thích lâu đài, Hắc Thạch Thành lớn nhất lâu đài chung, thành chủ Á Ngươi Tư hưởng thụ một cái mỹ lệ thiếu nữ ôn nhu. Đúng lúc này, Á Ngươi Tư cảm giác được một cổ cường đại hơi thở, có cường giả xuất hiện ở hắn bên này. Võ vương cấp thấp, cái nào hỗn đản? Á Ngươi Tư mày nhăn lại khoác kiện quần áo liền xuất hiện ở bên ngoài. Các hạ là ai? Nhìn thấy Lâm Đông, Á Ngươi Tư không khách khí địa đạo, hắn đang chuẩn bị hưởng thụ kia một cái thiếu nữ thân thể đâu. Lâm Đông đạm cười nói, Á Ngươi Tư thành chủ, quấy rầy, tại hạ có một việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Trước cút đi, tưởng thỉnh bổn thành chủ hỗ trợ, ngày mai bị lễ vật lại qua đây. Á Ngươi Tư không khách khí địa đạo, hắn có thể cảm ứng ra tới Lâm Đông tu vi, võ vương cấp thấp mà mình, hắn chính là võ vương cao cấp cường giả. Lâm Đông nhíu mày nói, Á Ngươi Tư thành chủ, nếu ngươi giúp được vội, đến lúc đó tự sẽ cho ngươi chỗ tốt. Tiểu tử, ngươi nghe không hiểu bổn thành chủ nói. Á Ngươi Tư âm thanh lạnh lùng nói, hắn nói trên người buộc phát ra tới mạnh mẽ khí thế, võ vương cao cấp cường giả khí thế sắc thật so Lâm Đông hiện giờ biểu hiện ra ngoài khí thế cường đại. Lâm Đông đạm mạc nói, Á Ngươi Tư, ngươi thái độ hẳn là tốt một chút, hiện giờ ta tâm tình không tốt lắm. Giọng nói lạc, Lâm Đông trong tay xuất hiện ma thần cốt, không có cùng Á Ngươi Tư lại nói nhiều, hắn vận dụng ma thần cốt trực tiếp đem Á Ngươi Tư khống chế. Chủ nhân, Á Ngươi Tư cung kính địa đạo, lấy hắn tu vi căn bản là kháng cự không được ma thần cốt khống chế. Á Ngươi Tư, người này ngươi có thể thấy được quá. Lâm Đông lấy ra tới Tần Ngôn bức họa, bên này bên ngoài thượng cũng liền Á Ngươi Tư một cái võ vương cấp cường giả, có khả năng chính là hắn đối phó rồi Tần Ngôn. Chủ nhân, không có. Á Ngươi Tư lắc đầu, Lâm Đông đem bức họa cho Á Ngươi Tư, lập tức làm ngươi người toàn thành tra tìm, nàng hơn 10 ngày trước đến quá Hắc Thạch Thành, buồn hẳn là thừa phi thú rời đi nhưng là không có ký lục. Là, chủ nhân. Á Ngươi Tư lập tức an bài đi xuống, chỉ cần tra Hắc Thạch Thành, hơn nữa hắn chính là Hắc Thạch Thành khống chế giả. Không bao lâu thời gian liền có bước đầu kết quả, Tần Ngôn xác thật đến quá Hắc Thạch Thành. Cha được lập tức cho ta biết. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói xong nhắm mắt lại tu luyện lên. Toàn bộ Hắc Thạch Thành đại lượng người cha xét lên, Á Ngươi Tư phát ra kết xù treo giải thưởng, liền tính không phải hắn thủ hạ rất nhiều người cũng tham dự tiến vào, chỉ cần tìm được đã có thể phát đạt. Hắc Thạch Thành nơi nào đó? Người này ta tựa hồ gặp qua. Một cái lao giả nói thầm, hắn là một cái mã sa phu. Không sai, hẳn là. Chỉ là ngày đó có chút vãn xem không rõ lắm. Này lao giả vội vàng hội báo đi lên, không bao lâu hắn đã bị đưa tới Lâm Đông cùng Á Ngươi Tư trước mặt. Lao nhân gia, ngươi thật sự gặp qua. Lâm Đông hỏa khí địa đạo. Lâm Đông trước mặt lão giả thụ sủng nhược kinh, hắn một cái đánh xe, đâu chịu nổi như vậy lễ ngộ. Đại nhân, ta tưởng đúng vậy. Lão giả có chút khẩn trương địa đạo, đúng rồi đại nhân, vị nào đại nhân ở xe ngựa của ta thượng còn di rơi xuống một kiện đồ vật, ta đem nó mang theo lại đây. Lão giả lấy ra tới một cục đá, nhìn qua thật xinh đẹp, nhưng là nó xác thật chỉ là cục đá không có nhiều ít giá trị. Lâm Đông đôi mắt một ngừng, nay cục đá hắn nhớ rõ, là hắn cấp Tần Ngôn mấy tảng đá chi nhất. Thiên tài đảo kia một ngày buổi tối, hắn cùng Tần Ngôn ở giữa sông cơm nước xong, trở lại nham biên, hai người dọc theo bờ sông tàn bộ, Lâm Đông nhặt mấy khối xinh đẹp cục đá cấp Tần Ngôn, còn nói giỡn mà nói, nếu Tần Ngôn về sau gặp được phiền toái có thể lấy ra này cục đá, hắn sẽ đi tìm tới. Lâm Đông lấy qua cục đá, kia vốn chỉ là một câu vui đùa lời nói, không nghĩ tới hiện giờ cư nhiên gặp được này cục đá. Lão nhân gia, ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Đừng khẩn trương, ta kỳ thật cũng thực bình thường, ta một cái trưởng bối cùng ngươi giống nhau cũng là lái xe. Lâm Đông cười nói. Nghe Lâm Đông nói như vậy, này một cái lão giả thả lỏng không ít, bất quá hắn nhưng không cho rằng Lâm Đông là người thường. Đại nhân, là cái dạng này, kia một ngày là dạng sáng, ta đã chuẩn bị về nhà, không nghĩ tới. Lão giả kỹ càng tỉ mỉ tự thuật lên, nghe hắn theo như lời, Tần Ngôn thừa xe ngựa rời đi Hắc Thạch Thành. Vì cái gì? Lâm Đông mày nhăn, hắn trong lòng hỏi chính mình, Tần Ngôn vì cái gì muốn như vậy rời đi? Phi hành trạm dịch chính là ở trong thành. Hơn nữa, cư nhiên là đêm khuya rời đi, tựa hồ ở tránh né người nào giống nhau, chính là nếu là tránh né người nào, vì cái gì muốn thừa xe ngựa, toàn lực vận dụng thực lực của chính mình chẳng phải càng tốt. Tần Ngôn hẳn là đúng là tránh né người nào. Đế vấn thanh âm vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Có chút bảo vật, chỉ cần mục tiêu vận dụng chân khí liền có thể cảm ứng được. Bất quá vật như vậy thực thưa thớt, xét quốc như vậy tiểu địa phương hẳn là không có khả năng có vật như vậy mới đúng. Lão nhân gia, đây là ngươi nên được đến. Lâm Đông lấy ra tới thật dày một chồng kim phiếu. Mỗi một chương kim phiếu đều là ngàn lượng, này một chồng kim phiếu là suốt 10 vạn lượng hoàng kim. Đối với Lâm Đông tới nói, như vậy một số tiền căn bản là không tính cái gì, nhưng là lại đem này lão giả sợ tới mức không nhẹ. Tuy rằng xét quốc giá hàng cao một ít, nhưng là 10 vạn lượng hoàng kim, cũng tương đương với trên địa cầu mặt vài trăm triệu nhân dân tệ, đây là người thường 10 đời cũng không có khả năng đạt được tài phú. Đại nhân, quá nhiều, này quá nhiều. Lão nhân có chút kinh hoàng địa đạo. Lâm Đông khẽ cười nói, lão nhân gia, tin tức của ngươi đối ta rất quan trọng, cầm đi, một chút chút lòng thành. Về sau liền tính còn đánh xe, cũng không cần khởi quá sớm kết thúc công việc quá muộn. Này lão giả làm Lâm Đông nhớ tới Đà Bá, hắn trong lòng hối hận, Đà Bá giúp hắn rất nhiều, chính là ở hắn vừa mới phát đạt một ít thời điểm, Đà Bá cư nhiên liền rời đi hắn. Cảm ơn đại nhân. Lão nhân ngơ ngác địa đạo, cầm như vậy nhiều kim phiếu, hắn cũng không biết chính mình như thế nào hồi ra. Á ngươi tư, lập tức tra một chút, Hắc Thạch Thành phụ cận gần nhất nhưng có tìm kiếm người nào. Lâm Đông nói, Á ngươi tư truyền xuống mệnh lệnh, cái này tra được thực dễ dàng, không bao lâu Á ngươi tư liền nói, chủ nhân. Sắc thật có người đang tìm kiếm người nào, có người ở lính đánh thuê công bố tuyên bố tìm người nhiệm vụ. Người còn không có tìm được, hiện giờ còn đang tìm kiếm đâu, địa điểm là khách ngươi lôi núi non. Bản đồ. Vài phút qua đi, Lâm Đông thực đã tới rồi khách ngươi lôi núi non phụ cận, đây là một cái tương đối đoạn núi non, trường chỉ có mấy trăm km, bất quá bên này lượng mưa dư thừa, cỏ cây sinh trưởng tràn đầy. Nhanh lên tìm, tìm được rồi chúng ta cả đời này liền không lo. Đâu, chúng ta ở cẩn thận tìm. Bất quá tại đây trong núi tìm được một nữ nhân không dễ dàng à. Đâu, chúng ta đến bên này nghẹn mấy ngày rồi, tìm được kia một nữ nhân lúc sau, có thể hay không hưởng dụng. Hắc hắc hắc. Không ít lính đánh thuê tìm kiếm, bọn họ đến từ mười mấy dòng binh đoàn, toàn bộ núi non đều bị vây quanh lên. Khách ngươi từ núi non nào đó trong sân động, Tần Ngôn nhíu mày, không thể vận dụng chân khí làm nàng hành động thập phần không có phương tiện, hiện giờ còn không có bị tìm được, nhưng là như vậy đi xuống, bị tìm được là sớm muộn gì sự tình. Lâm Đông, ngươi có thể hay không đi tìm tới? Tần Ngôn lẩm bẩm tự nói, nàng nghĩ tới kia một khối cố ý phóng tới trên xe ngựa cục đá, nếu Lâm Đông toàn lực tìm kiếm nói, hẳn là có thể phát hiện kia một cục đá, kia cục đá người khác liền tính nhìn đến cũng sẽ không có bất luận cái gì liên tưởng, nhưng là Lâm Đông thấy được có thể biết nàng có nguy hiểm. Trong chốc lát lúc sau, Tần Ngôn cười khổ, hôm nay là Đường Hàm Yên sinh nhật, Lâm Đông liền tính ăn cơm trưa liền xuất phát, đến xét quốc bên này cũng là vài ngày sau sự tình. Nàng phỏng trừng đã sớm bị bắt. Nghĩ đến bị trào trở về hậu quả, Tần Ngôn đánh một cái dùng mình. Gì, bên này giống như có một cái động, các ngươi mau tới đây. Bên ngoài ẩn ẩn mà vang lên thanh âm. Tần Ngôn sắc mặt biến đổi, nàng vận dụng thực lực có thể lập tức đánh chết tìm được bên này người, nhưng là chỉ cần vận dụng thực lực liền sẽ bị định vị, nàng đến lúc đó có thể tránh né khu vực liền sẽ càng thiểu. Vài cái lính đánh thuê chui vào trong động, Tần Ngôn đang muốn ra tay, Lâm Đông hình bóng quen thuộc xuất hiện ở nàng trước mặt. Đừng lên tiếng. Lâm Đông cười truyền âm, hắn ý niệm vừa động võ hồn ở bọn họ trước mặt bắt trước ra tới một đổ tường đá, bên ngoài lính đánh thuê đi vào, nhìn đến sẽ chỉ là tường đá, bằng thực lực của bọn họ không có khả năng nhìn ra tường đá có giả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 50, Tiểu Hắc ra tay. Đứng ở Tần Ngôn bên người, nghe trên người nàng phát ra nhàn nhạt thú hương, Lâm Đông có chút hoảng loạn tâm tức khắc yên ổn xuống dưới. Thảo, lại bạch toàn một hồi động. Tiến vào một cái lính đánh thuê thô lỗ mà mắng, hắn mọi nơi đánh giá, này động không lớn nhìn qua căn bản là không có dấu người. Chi chi. Một cái khác lính đánh thuê trong tay phủng một cái vật nhỏ thét chói tai, nó nghe thấy được một ít khí vị. Tần Ngôn sắc mặt biến đổi nói, Lâm Đông, ngươi nhanh lên rời đi, truy tung ta cường giả có võ hoàng cấp thực lực. Hắn thập phần cảnh giác, chỉ cần bọn họ phát ra tin tức, phòng trường thực mau liền sẽ lại đây. Tần Ngôn, đắc tội. Lâm Đông nói duỗi tay ôm Tần Ngôn eo thon, võ hồn ngụy trang, hắn ôm Tần Ngôn trong nháy mắt liền đến sơn động bên ngoài, kia mấy cái lính đánh thuê cũng liền võ giả tu vi, căn bản là phát hiện không được Lâm Đông võ hồn ngụy trang, nhưng thật ra kia một cái lao thử bộ dáng vật nhỏ lại đối với bên ngoài kêu lên. Gọi bậy cái gì? Phùng kia một cái vật nhỏ lính đánh thuê mắng, hắn chừng lớn con mắt không có bất luận cái gì phát hiện. Bất quá thực mau, này mấy cái lính đánh thuê có phát hiện dị thường, vừa mới trong sơn động một đạo vết đá, lúc này cư nhiên đã không có. Nơi này sao lại thế này? Cái gì sao lại thế này? Vừa mới nơi này khẳng định có người, mục tiêu rất có thể vừa mới liền ở chỗ này. Mấy cái lính đánh thuê vội vã mà ra sơn động kêu to. Bị Lâm Đông ôm đi tới, Tần Ngôn sắc mặt có chút đỏ bừng. Nàng trong mắt tắc lộ ra kinh ngạc chi sắc, Lâm Đông mang theo nàng đi tới tốc độ tựa hồ đều không thể so nàng một người đi tới tốc độ chậm nhiều ít. Lâm Đông, ngươi mang theo ta rất khó chạy ra này một mảnh khu vực. Thần Ngôn thấp giọng nói, ta không tính toán trốn, chỉ là đổi cái địa phương, chúng ta trước tâm sự. Lâm Đông nói, vừa mới kia một cái sơn động đã bị phát hiện, địch nhân lại đây, lập tức liền sẽ quay dày bọn họ nói chuyện thiếm. Lấy Lâm Đông tốc độ, ngắn ngủn thời gian cũng đã rời đi mười mấy km. Hắn mang theo Tần Ngôn tiến vào một cây đại thụ thượng hốc cây trùng, hốc cây khá lớn, bên trong cùng một gian tiểu phòng ở không sai biệt lắm. Lâm Đông võ hồn hóa thành một con mục yêu, hốc cây bị biến hóa lúc sau mục yêu ngăn trở, hơn nữa mục yêu lực lượng ngăn cách hơi thở, chỉ cần kia một cường giả khoảng cách không phải rất gần vô pháp phát hiện bọn họ. Ngươi, có thể buông ta ra sao? Tần Ngôn có chút xấu hổ buồn bực địa đạo, Lâm Đông lúc này tay còn ôm nàng. Tự nhiên có thể. Bất quá nếu ngươi không ngại nói, kỳ thật ta tưởng nhiều ôm một chút. Lâm Đông cười xấu xa nói. Mau buông ra, người này sát lang. Tần Ngôn trắng Lâm Đông liếc mắt một cái. Lâm Đông hắc hắc cười buông ra tay. Tần Ngôn, này rốt cuộc sao lại thế này? Đúng rồi, đuổi giết ngươi ra hỏa cụ thể là cái gì tu vi? Võ hoàng sơ cấp, bất quá hắn có lợi hại bảo vật, phỏng chừng có giống nhau võ hoàng cao cấp thực lực. Tần Ngôn nói. Lâm Đông túi tiền trung, tiểu hắc chui ra tới ngẩng đầu nói. Tần Ngôn, không phải võ hoàng cao cấp thực lực sao? Chút lòng thành, ta ghé vào nơi đó bất động hắn phỏng trừng cũng lấy ta không có biện pháp. Tiểu Hắc, ngươi. Tần Ngôn ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nàng từ nhỏ hắt trên người cảm giác được rất cường đại hơi thở. Hắc hắc, ta nhưng đã là ngũ phẩm ma thú, ngũ phẩm trung cấp. Tiểu Hắc nháy đôi mắt đắc ý địa đạo, Tần Ngôn, ngươi tiến bộ cũng không nhỏ à, võ tông trung cấp tu vi, không biết chân thật tu vi đã cao bao nhiêu. Tần Ngôn không thể tưởng tượng nói, Lâm Đông, này sao lại thế này? Tiểu Hắc như thế nào tăng lên nhanh như vậy? Phía trước Tần Ngôn nhớ rõ Tiểu Hắc chỉ là võ vương trung cấp tu vi, một năm không đến thời gian, như thế nào liền võ hoàng trung cấp tu vi? Phải biết rằng này cũng không phải là từ võ giả đến võ sư, đây là từ võ vương đến võ hoàng, tu vi càng đến mặt sau tăng lên càng khó. Tiểu Hắc hắn có đại cơ duyên. Lâm Đông cười nói. Tiểu Hắc có chút hưng phấn mà nói, Lâm Đông, các ngươi ở chỗ này thân thiết, ta đi theo gia hỏa kia đánh một trận như thế nào? Ta còn không có cùng võ hoàng cấp cường giả đánh quá đâu, tên kia vừa lúc làm đối thủ của ta. Đi thôi, tiểu tâm chút. Lâm Đông nói, lấy tiểu hắc hiện giờ thực lực Lâm Đông vẫn là thực yên tâm, đối phương chỉ có võ hoàng sơ cấp, tiểu hắc chính là ngũ phẩm trung cấp, tương đương với võ hoàng cao cấp tu vi. Tu vi phương diện, tiểu hắc còn chiếm ưu. Hắc hắc, xem ta đem hắn đánh ngã. Tiểu hắc nói nháy mắt liền rời đi Lâm Đông bọn họ đái hốc cây. Bay ra không ít khoảng cách, tiểu hắc mới phát ra ngũ phẩm trung cấp ma thú hơi thở. Nó bay lên trời bay về phía phương xa. Vừa mới Lâm Đông bọn họ đã sơn động, một cái lam y lão giả cảm giác được tiểu hắc phát ra hơi thở nháy mắt bay đến không trung, không có chần chờ, hắn lập tức liền hướng về tiểu hắc đuổi theo qua đi. Lúc này như vậy một đầu ma thú xuất hiện ở bên này, này lam y lão giả không nghi ngờ tiểu hắc mang đi Tần Ngôn mới là lạ. Tiểu hắc tốc độ không chậm, nhưng là kia một cái lam y lão giả tốc độ càng mau dần dần bị truy gần. Ngừng. Trong miệng phát ra rung trời động mà rít gào. Tiểu hắc rơi xuống mặt đất, nó nháy mắt biến thành chiến đấu hình thái. Trở nên chỉ có một chút điểm thời điểm, tiểu hắc nhìn qua cùng sủng vật quy giống nhau tương đối đáng yêu, hiện giờ hóa thành chiến đấu hình thái, cực nghĩa dữ tợn. Đã có võ hoàng trung cấp tu vi, lúc này tiểu hắc thể trường vượt qua 200 mét, từng mảnh lân giáp phảng phất ta sắt thép tạo thành, nó trong miệng sắc bén hàm răng, mỗi một cây đều có vài mễ trường. Ngừng. Tiểu hắc lại một tiếng rít gào, chung quanh từng khối cự thạch một cây khỏa cây cối bị chấn đến dập nát. Nhân loại, ngươi vì cái gì truy lại đây? Tiểu hắc miệng phun nhân ngôn, nó trong mắt tràn đầy hung quang. Truy lại đây làm ý lão giả không có ngoài ý muốn, ngũ phẩm viễn cổ khủng quy miệng phun nhân ngôn bình thường. Xuất sinh, đem người giao ra đây, bổn tọa tha cho ngươi bất tử. Làm ý lão giả trên cao nhìn xuống nhìn tiểu hắc đạm thanh nói, ngươi chỉ là ngũ phẩm trung cấp, còn không phải bổn tọa đối thủ. Ngươi dám mắng bản đại nhân? Tiểu hắc há mồm vừa phun, một cái dòng nước từ nhỏ hắt trong miệng chạy trốn ra tới, dòng nước nhìn qua cực kỳ chân thật, nó dương nhanh múa vướt mà nhào hướng kia làm ý lão giả, uy thế thập phần kinh người. Điều thành tiểu kế. Làm ý lão giả là phong thuộc tính cường giả, trong tay hắn xuất hiện một phen cây quạt, một phiến, tức khắc một đạo gió lốc xuất hiện nên hướng về phía tiểu hắc trong miệng lao tới dòng nước bị cuốn vào phong long côn trùng, cuối cùng phong long cuốn rách nát, nhưng là tiểu hắc vọng lại dòng nước cũng hóa thành hư vô. Phong truy. Làm ý lão giả đối với tiểu hắc một phiến, tức khắc một cây mười mấy mét lớn lên phong truy xuất hiện, phong truy trình màu xanh nhạt, cực nhanh mà xoay tròn công hướng về phía tiểu hắc, liền tính là một đỉnh núi này phong truy cũng có thể xuyên thủng. Đại địa bảo hộ. Tiểu hắc vận dụng đại địa lực lượng, nó độn địa phương diện năng lực kém, nhưng là mượn đại địa lực lượng tăng cường chính mình phòng ngự lĩnh ngộ không tồi, còn có chính là thạch hóa, che giấu hơi thở lĩnh ngộ không tồi. Phong truy chuẩn xác mà đâm trúng tiểu hắc đầu, nơi này mai rùa mỏng một ít. Bén nhọn thanh âm vang lên, tiểu hắc trên đầu mặt xuất hiện một cái động, động có nửa thước động, nếu ở hình thể tiểu chút sinh vật mặt trên, sâu như vậy động, đã là không nhẹ thương thế, nhưng là đối với tiểu hắc tới nói, điểm này lỗ nhỏ căn bản là không tính cái gì. Làm ý lão giả mày nhăn lại, hắn coi thường tiểu hắc phòng ngự, hắn phong truy cư nhiên chỉ tạo thành như vậy một chút thương tổn, hơn nữa, tiểu hắc khí huyết hùng hậu, kia một cái lỗ nhỏ bay nhanh mà khôi phục. Ngừng. Tiểu hắc bản thể bay lên đâm hướng về phía kia làm ý lão giả. Nó thể trường 200 nhiều mễ, nhưng là lúc này bùng nổ tốc độ một chút không chậm, kia một cái lam ý lão giả né tránh có chút không kịp bị tiểu hắc hơi chút đụng phải một chút tức khắc cảm giác chính mình thân thể đều mau tán giá, hắn thân thể xa không thể cùng tiểu hắc so sánh với. Xuất sinh, ngươi cho rằng bổn tọa trị không được ngươi. Lam ý lão giả tức giận, thân thể hắn phía dưới xuất hiện một con ma báo, này ma báo là hắn võ hồn. Cưới ma báo, này một cái lam ý lão giả tốc độ lập tức tăng cường rất nhiều. Ngừng. Giống. Trên bầu trời xuất hiện sóng nước cùng cuồng phong, màu lam thủy lực lượng, màu xanh lá phong lực lượng ở không trung kịch liệt va chạm, một ít lực lượng đụng vào mặt đất, tức khắc mặt đất đã chịu cực đại phá hư. Lam ý lão giả lĩnh ngộ phong chi võ ý, mà tiểu hắc lĩnh ngộ chính là đại địa võ ý cùng thủy chi võ ý, lúc này là phong cùng thủy võ ý va chạm, tiểu hắc dần dần mà rơi xuống hạ phong. Xuất sinh, bổn tọa lặp lại lần nữa, đem người giao ra đây, bổn tọa có thể tha cho ngươi bất tử. Lam ý lão giả trầm giọng nói. Hắn cảm giác tiểu hắc thực lực rất mạnh kính, liền tính có thể giết chết tiểu hắc hắn cũng đến trả giá không nhỏ đại giới. Nếu tiểu hắc có thể đem người giao ra đây, này một cái lam ý lão giả cũng không tưởng cùng tiểu hắc đánh tiếp. Ngươi này nhóc con nói cái gì? Bản đại nhân không biết. Tiểu hắc gầm nhẹ ra tiếng, màu lam thủy chi lực lượng trung xuất hiện màu đỏ, tiểu hắc vận dụng huyết lực. Giống nhau ma thu không có huyết lực, tiểu hắc là thân thể cực kỳ cường đại mới tu luyện ra tới huyết lực có thể vận dụng huyết lực. Giống Lâm Đông như vậy luyện thể giả, thân thể cường đại đến trình độ nhất định cũng có thể có được huyết lực, chỉ là luyện thể giả dễ dàng sẽ không vận dụng chính mình huyết lực, vận dụng khôi phục lại không dễ dàng. Hơn nữa, huyết lực tiêu hao, chính mình trong cơ thể máu lực lượng liền rơi chậm lại, tuy rằng không lớn lượng tiêu hao không đến mức làm chính mình trở nên suy yếu, nhưng là máu lực lượng rơi chậm lại sẽ ảnh hưởng đến tu vi tăng lên. Không có nhiều ít người tu luyện sẽ hy vọng chính mình tu vi tăng lên tốc độ biến chậm. Theo tiểu hắc vận dụng huyết lực, màu lam thủy lực lượng lập tức liền áp qua màu xanh lá phong lực lượng. Xuất sinh, ngươi là tìm chết. Lam y lão giả lạnh giọng nói, hắn bốc cháy lên chính mình nhất tinh thuần chân nguyên. Tức khắc, này Lam y lão giả công kích cũng tăng cường rất nhiều, có thể thiêu đốt bùng nổ chân nguyên cũng chỉ có tới rồi nhất định tu vi mới có thể hình thành, cùng luyện thể giả huyết lực giống nhau, như vậy chân nguyên hình thành không dễ. Hơn nữa, như vậy nhất tinh thuần chân khí tiêu hao, bất lợi tự học nguyên giả trong cơ thể chân khí tinh luyện. Lâm Đông. Xem ra ta rời đi thời gian đã xảy ra không ít chuyện. Tân Ngôn nói, nàng có thể cảm giác được phương xa chiến đấu kịch liệt, tiểu hắc không có nói giỡn, nó xác thật có ngũ phẩm trung cấp tu vi. Ân. Lâm Đông khẽ gật đầu, Tân Ngôn, ngươi chân thật tu vi hiện giờ đã đạt tới cái gì trình độ? Gia hỏa kia là người nào, vì cái gì muốn bắt ngươi? Tiểu Hắc thực lực không thua kia cường giả, Tần Ngôn lúc này nhẹ nhàng không ít, nàng khẽ cười nói, luyện thể phương diện tăng cường đối ta tu nguyên phương diện cũng có đại xúc tiến tác dụng, hiện giờ là võ vương đỉnh. Người nọ, khả năng đến từ quê quán của ta. Chương 51, đã quên ta. Đến từ quê nhà của ngươi. Hắn là tới bắt ngươi trở về. Lâm Đông sắc mặt khẽ biến nói. Tần Ngôn gật đầu, hẳn là, nếu đem ta trảo trở về, hắn sẽ có rất lớn công lao. Lâm Đông trong lòng sát khí xuất hiện, đã có rất lớn công lao, lúc này cũng không có người lại đây hỗ trợ, ta tưởng rất có thể chỉ có hắn biết người tại đây một bên tin tức, chỉ cần hắn chết, người ở bên này tin tức liền sẽ không truyền ra. Lâm Đông, lấy hắn tu vi tưởng đánh chết hắn chỉ sợ không quá khả năng. Thần Ngôn khẽ thở dài, ta chuẩn bị rời xa, ngươi tốt nhất cũng xa xa mà rời đi Đông Tần Quốc, bằng không khả năng sẽ có nguy hiểm. Lâm Đông, cảm ơn ngươi lại đây cứu ta. Ta tưởng ta không thể liên lụy ngươi. Phía trước chúng ta ước định, ngươi liền đã quên đi. Lâm Đông sắc mặt biến đổi run giọng nói, Tần Ngôn, phía trước ước định, ngươi chẳng lẽ chỉ là trở thành một cái vui đùa? Không sai biệt lắm đi. Tần Ngôn đạm thanh nói, nàng trong lòng không đành lòng, lời này nàng nói nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng là nàng biết cần thiết nói ra. Thần gia? Không, là Cầm gia là thánh địa cấp thế lực, há là được chứ dễ đối phó. Phía trước là không có cường giả xuất hiện ở bên này. Tần Ngôn trong lòng có may mắn tâm lý, chính là hiện giờ, đã có cường giả xuất hiện ở bên này. Có cái thứ nhất sẽ có đệ nhị cái đệ tam cái, như vậy đi xuống, Tần Ngôn cảm giác Lâm Đông rất có thể sẽ bị chính mình liên lụy tử vong. Nếu như vậy, còn không bằng mở miệng cự tuyệt Lâm Đông. Lâm Đông, khi đó chúng ta còn nhỏ. Chính là hiện giờ chúng ta cũng còn rất nhỏ, cảm tình căn bản là không thành thục. Tần Ngôn nói, thực xin lỗi, ta tưởng này đó vẫn là sớm một chút nói cho ngươi tương đối hảo. Lâm Đông ánh mắt lộ ra thống khổ chi sắc, Tần Ngôn, nếu ngươi là lo lắng gia tộc của ngươi, ta không để bụng bị liên lụy. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là ta phía trước đều không phải là cùng ngươi nói giỡn. Lâm Đông, chúng ta không thích hợp. Từ nay về sau, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại. Tần Ngôn đầu chuyển tới một bên, nàng trong mắt có điểm điểm lệ quang, ngươi đã quên ta đi. Lâm Đông suy sụp ngồi xuống, Tần Ngôn, ta hiện giờ đã mau võ vương trung cấp tu vi, đã có giống nhau võ hoàng cấp cường giả thực lực, phiền toái của ngươi. Chúng ta nhất định có thể cùng nhau giải quyết. Tần Ngôn trái tim run rẩy, nàng cố nén không cho chính mình nước mắt rơi xuống. Lâm Đông tâm ý nàng kỳ thật thực sáng tỏ, khác không nói, cách 10 vạn km, như vậy đoạn thời gian Lâm Đông liền đuổi lại đây. Lâm Đông, thực xin lỗi. Tần Ngôn trong lòng lẩm bẩm tự nói, nếu muốn chết, đến lúc đó chết ta một cái là được. Lấy ngươi thiên phú, nếu cho ngươi cũng đủ thời gian ngươi khẳng định có thể trở thành rất lợi hại cường giả, nhưng là nếu cùng ta ở bên nhau. Ngươi căn bản là sẽ không có thời gian kia. Ngươi không hiểu biết đứng đầu cường giả, nếu chân chính có đứng đầu cường giả lại đây đuổi giết, chúng ta liền tính hiện giờ đều có võ hoàng cấp tu vi cũng là trốn không thể trốn, chênh lệch quá lớn. Lâm Đông, thực xin lỗi. Thần Ngôn thấp giọng nói. Lâm Đông nhắm hai mắt lại, một hồi lâu qua đi hắn mở to mắt ánh mắt đã bình đạm không ít. Thần Ngôn, ngươi không có thực xin lỗi ta, không cần xin lỗi. Lâm Đông lắc lắc đầu nói. Thần Ngôn, liền tính về sau chúng ta khả năng không thấy được mặt. Chúng ta hiện giờ là bằng hữu, về sau cũng vẫn là bằng hữu đi. Tần Ngôn gật đầu. Lâm Đông ý niệm vừa động một cái nạp hư giới xuất hiện ở trong tay. Tần Ngôn, nếu ngươi nhận ta này một cái bằng hữu, cái này cho ngươi, phương diện này đồ vật ngươi nhận lấy, nếu không chúng ta bằng hữu không đến làm. Hảo, ta nhận lấy. Tần Ngôn tiếp nhận nạp hư giới, nàng đi trừ bỏ ngụy trang biến thành chính mình chân thật bộ dáng. Gần một năm không thấy, Tần Ngôn cũng có một ít biến hóa, Lâm Đông cảm giác Tần Ngôn càng thêm mỹ lệ vài phần. Như họa trung đi ra tiên tử, như không cốc u lan. Lâm Đông, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ ngươi này một cái bằng hữu. Thay ta đối Hàm Yên nói một tiếng thực xin lỗi, ta không có thực hiện hứa hẹn đi tham gia nàng sinh nhật tụ hội. Tần Ngôn sâu kín địa đạo. Tần Ngôn không hỏi đường Hàm Yên cùng Lý Nguyên Phụng tình huống, biết Lâm Đông cùng Tiểu Hắc thực lực, cái này căn bản là không cần thiết hỏi. Lâm Đông, trước đưa ta rời đi đi, tại đây một bên ta chỉ cần vận dụng lực lượng liền sẽ bị phát hiện. Hảo. Lâm Đông gật đầu. Hắn võ hồn biến thành lôi ưng, hai người đều tới rồi lôi ưng trên lưng. Hưu. Võ hồn hóa thành lôi ưng ở rừng rậm trung bay nhanh đi tới, mười mấy phút qua đi đã rời đi 200-300 km, như vậy khoảng cách, liền tính Tần Ngôn vận dụng lực lượng kia một cái lam bảo lao giả cũng vô pháp cảm ứng được. Lôi ưng rơi xuống đất, ngừng ở một đỉnh núi đỉnh, một hồi lâu, hai người trầm mặc không nói. Lâm Đông, đã quên ta sẽ không hồi Lôi Âm Quốc, ngươi cũng không cần đi trước Lôi Âm Quốc. Tần Ngôn thấp giọng nói. Lâm Đông bình tĩnh nói, Tần Ngôn, ngươi biết ta khẳng định đến đi một chuyến Lôi Âm Quốc, ta đạt được đại địa võ ý truyền thừa, đáp ứng rồi vị nào tiền bối sẽ đi trước Lôi Âm Quốc Chín Tôn Sơn nhìn xem. Lâm Đông, Chín Tôn Sơn đã là thần dương cấp thế lực, không cần ngươi trợ giúp, ngươi không cần phải đi. Thần Ngôn nói, ta đáp ứng sự tình, tự nhiên đến thực hiện hứa hẹn. Lâm Đông nói, Thần Ngôn trong tay xuất hiện một khối ngọc bội, Lâm Đông, ngươi tặng ta đồ vật, này một khối ngọc, cũng tặng cho ngươi, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn mang theo, nó có thể cho ngươi mang đến vận may. Cảm ơn. Lâm Đông nhẹ giọng nói, hắn tiếp nhận ngọc, làm cho Tần Ngôn mặt, Lâm Đông đem này ngọc đeo lên. Lâm Đông, ta phải đi, ngươi chạy nhanh trở về nhìn xem tiểu hắc đi, đừng nó đã xảy ra chuyện. Tần Ngôn nói, hảo. Lâm Đông đáp ứng, nhưng là hắn lại không có lập tức động, Tần Ngôn thật sâu mà nhìn Lâm Đông liếc mắt một cái nhảy xuống ngọn núi, rơi xuống đi mấy trăm mét lúc sau, Tần Ngôn tốc độ đầu hàng hoành bay vào rừng rậm. Đế vấn, khi nào ta đại địa võ ý thiên phú có thể tăng lên? Lâm Đông hít sâu một hơi ở trong đầu nói. Nhanh. Vậy là tốt rồi. Lâm Đông võ hồn một lần nữa biến thành lôi ưng, hắn vòng một ít lúc sau, bằng mau tốc độ tới gần tiểu hắc bọn họ. Khách ngươi tư núi non, tiểu hắc còn ở cùng kia một cái lam bảo lão giả chiến đấu. Tiểu hắc phòng ngự càng cường, kia một cái lam bảo lão giả công kích càng cường, một người một thú đánh cái lực lượng ngang nhau. Phản hồi bên này, Lâm Đông cũng không lập tức gia nhập chiến đấu, hắn lấy ra tới một ít che chắn truyền âm đồ vật. Tại đây một bên bốn phía đều thả mấy cái. Bên này truyền âm đưa tin đều đã không thể làm được. Hưu. Bố trí hảo, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện ở không trung bên trong tới gần tiểu hắc cùng kia Lam Y lão giả. Này Lam Y lão giả, Lâm Đông phải giết. Chỉ cần này một cái Lam Y lão giả chết, Tần Ngôn gia tộc liền sẽ không biết nàng xuất hiện ở bên này quá. Ít nhất tạm thời sẽ không biết. Đáng chết. Nhìn đến Lâm Đông xuất hiện, kia một cái Lam Y lão giả sắc mặt biến đổi, hắn biết Tần Ngôn hẳn là đã bị Lâm Đông tiễn đi. Lâm Đông, ngươi không nên giúp Tần Ngôn. Này thực không lý trí. Này Lam Y lão giả trầm giọng nói, hắn phía trước còn không dám xác định kia khủng quy là Lâm Đông kia một cái bằng hữu, hiện giờ xác định. Lâm Đông này một cái Lam Y lão giả vẫn là nhận thức, hắn phải đối phó Tần Ngôn, tự nhiên sẽ không đối Tần Ngôn không có một chút nghiên cứu, Tần Ngôn tại đây một bên, tương đối cường đại bằng hữu chỉ có Lâm Đông. Bất quá liền tính Lâm Đông cũng không có đặt ở này một cái Lam Y lão giả trong mắt, hắn chính là võ hoàng cấp cường giả, hơn nữa có được võ hoàng cao cấp chiến lực. Lâm Đông bất quá võ vương cấp thấp tu vi. Lâm Đông có được vượt cấp tác chiến năng lực, nhưng là này một cái Lam Y lão giả nhưng không cho rằng Lâm Đông có thể vượt cấp cùng chính mình chiến đấu. Lâm Đông đã đến đối với hắn cùng tiểu hắc chiến cuộc hẳn là không có nhiều ít ảnh hưởng. Lui một bước nói, cho dù có ảnh hưởng, này Lam Y lão giả cũng tin tưởng chính mình có thể thuận lợi chạy thoát. Dù sao biết Tần Ngôn tại đây một bên, hắn cũng không tin đến lúc đó không thể bắt được Tần Ngôn. Ngươi không nên xuất hiện tại đây một bên, lại càng không nên đuổi giết Tần Ngôn. Lâm Đông trong tay xuất hiện Tử Ngọc Côn. Ha ha. Lam Y lão giả cười lạnh, "Lâm Đông, ngươi cho rằng chính mình là thứ gì? Ngươi có tương đối cường thực lực, nhưng là chủ yếu chính là ỷ vào ma thần cốt đi. Nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức, ngươi ma thần cốt đối ta vô dụng. Xin lỗi, ta không tính toán khống chế ngươi, ngươi cần thiết chết." "Tiểu Hắc, ta tới, ngươi đừng làm cho hắn chạy thoát liền thành." Lâm Đông trầm giọng nói, hắn nói âm lạc nháy mắt nhằm phía kia một cái Lam Y lão giả. "Tìm chết." Lam Y lão giả trong tay bảo phiến đối với Lâm Đông chính là đột nhiên một phiến, Lâm Đông đối với hắn công kích căn bản không để ý tới, Tử Ngọc Côn một gậy gộc hung hăng mà tạp đi ra ngoài, này một côn sử dụng chính là Phục Ma 13 thức thứ nhất, tuy nói là Phục Ma, nhưng là nhân loại giống nhau chiếu đánh không lầm. Khủng bố phong truy nháy mắt liền đến Lâm Đông trước mặt, ở Lam Y lão giả xem ra, Lâm Đông hẳn là sẽ bị phong truy xuyên thủng, sau đó toàn bộ thân thể đều bị cấp tốc xoay tròn phong truy rào đến dập nát. Nhưng là làm này Lam Y lão giả sơ suất, Lâm Đông bên ngoài thân xuất hiện nhàn nhạt ánh sáng tím, kia ánh sáng tím tuy đạm, nhưng là hắn mạnh mẽ một kích lại không có đột phá kia một tầng ánh sáng tím phòng ngự. Lâm Đông võ tông đỉnh khi, hắn kia bảo giáp có thể phòng ngự trụ giống nhau võ hoàng cấp cường giả công kích, hiện giờ đồng dạng là phòng ngự trụ võ hoàng cấp cường giả công kích, nhưng là đã có thể phòng ngự trụ võ hoàng đỉnh cường giả công kích. Lam Y lão giả công kích đạt tới võ hoàng cao cấp tiêu chuẩn, nhưng là khoảng cách võ hoàng đỉnh vẫn là có không nhỏ chênh lệch, hơn nữa Lâm Đông bảo giáp, chưa chắc chỉ có thể phòng ngự trụ giống nhau võ hoàng đỉnh công kích. Vâng! Lam Y lão giả công kích không có hiệu quả, Lâm Đông bảo côn mang theo khủng bố uy thế tạp lại đây. Lấy này Lam Y lão giả tốc độ, vốn dĩ hắn có thể né tránh, nhưng là Lâm Đông công kích khi hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình công kích sẽ mất đi hiệu lực không có né tránh tính toán, chính mình công kích không có khởi hiệu, lại sửng sốt một chút thời gian, hiện giờ Lâm Đông công kích khoảng cách cực gần, đã né tránh không kịp. Bất quá! Này Lam Y lão giả cũng không có kinh hoàng, hắn đồng dạng xuyên bảo giáp, hơn nữa hắn có được mạnh mẽ chân khí có thể phòng ngự. Cho ta chết. Lâm Đông trong lòng rít gào, không có đập ngực lúc này trái tim cũng siêu tần, nháy mắt Lâm Đông lực lượng tăng cường rất nhiều. Tần Ngôn rời đi, về sau không biết còn có thể hay không tái kiến, Lâm Đông lúc này trong lòng hỏa khí cực đại. Này một côn, Lâm Đông là toàn lực mà làm. Phanh. Ca. Từ ngọc côn trọng đạt vạn kg, hơn nữa đại địa võ ý, hơn nữa võ hồn lực lượng, này một côn lực lượng làm cho người ta sợ hãi cực kỳ. Lam Y lão giả công kích cường, nhưng là hắn phòng ngự kỳ thật không có đến võ hoàng cao cấp tiêu chuẩn, Lâm Đông khủng bố công kích đến, hắn kia một kiện chất lượng không phải thực tốt bảo giáp nháy mắt băng thoái. Đánh nát bảo giáp, Lâm Đông bảo côn còn có được cực cường lực lượng, chẳng sợ có chân khí bảo hộ, Lam Y lão giả chắn hướng Lâm Đông bảo côn cánh tay trái nháy mắt huyết nhục mơ hồ xương cốt dập nát. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạm, đa tạ ẹn. Chương 52, cường sát võ hoàng. Lam Y lão giả sắc mặt đại biến, Lâm Đông võ vương cấp thấp tu vi, cư nhiên có như vậy khủng bố công kích. Vướng. Đệ nhất côn đánh trúng, Lâm Đông quát lên một tiếng lớn phục ma côn pháp thức thứ hai lập tức công kích đi ra ngoài. Phục ma côn pháp tổng cộng 13 thức, cũng không phải cố định chiêu thức, là trong cơ thể huyết lực một loại vận dụng, trải qua thượng nhất thức xúc lực, phục ma côn pháp nhất thức so nhất thức cường đại. Trình độ càng cao, liền càng không cần phía trước xúc lực, tỉ như nói Lâm Đông hiện giờ yêu cầu từ thức thứ nhất liền bắt đầu xúc lực, như vậy mặt sau công kích mới có thể đạt tới mạnh nhất, nhưng là về sau, hắn khả năng từ thứ 7 thức thứ 8 thức xúc lực là được, mặt sau công kích đồng dạng có thể đạt tới mạnh nhất. Lam Y lão giả vừa mới ăn một côn, lúc này phản ứng lực có giảm xuống, Lâm Đông đệ nhị côn, hắn chỉ có thể vội vàng lấy chính mình bảo phiến chặn lại. Bảo phiến chặn lại mấy trăm tấn lực lượng đều không có vấn đề, nhưng là Lâm Đông toàn lực một kích, lực lượng đâu chỉ mấy trăm tấn. Hắn cuồng bạo lực lượng đủ để một côn đánh sụp một tòa tiểu chút ngọn núi. Xích. Bảo phiến mặt quạt bị hao tổn, có bảo phiến chắn một chút Lam Y lão giả lần này, nhưng thật ra không có chịu nhiều ít thương, nhưng là hắn tức giận đến gan đau dạ dày đau, này bảo phiến chính là hắn hoa giá cao tiền mua trở về. Tuy rằng là võ hoàng cấp cường giả hơn nữa đến từ chính thế lực lớn, nhưng là này một cái Lam Y lão giả cũng không phải quá giàu có, phải biết rằng, thế lực lớn tuy rằng chiếm hữu tài nguyên nhiều, nhưng là phân tài nguyên người cũng nhiều. Trừ phi có đặc thù cống hiến, nếu không môn phái chung giống nhau là sẽ không phát lợi hại bảo vật, yêu cầu chính mình đi đạt được, chính là, giống nhau võ hoàng cấp cường giả, đạt được một ít tài nguyên lúc sau liền dùng ở tăng lên chính mình tu vi mặt trên, tồn đến cũng đủ tiền tài mua sắm lợi hại bảo vật không dễ dàng. Hôn trướng, hôn trướng. Lam Y lão giả trong lòng mắng to, trong nháy mắt, hắn cư nhiên một con cánh tay trái bị phế, bảo phiến cũng nửa phế đi. Tuy rằng hận không thể lập tức giết chết Lâm Đông, nhưng là này áo Lam mới giả rõ ràng, hắn hiện giờ không có gì khả năng giết chết Lâm Đông, bất quá, lúc này hắn đối với chính mình chạy thoát vẫn là có tin tưởng. Lâm Đông, chờ bổn tọa trả thù đi. Lam Y lão giả lạnh giọng nói, hắn nói lập tức xa đột. Ngừng. Tiểu Hắc rít gào, muốn chạy trốn. Đương nó không tồn tại không thành. Màu xanh thẳm kết giới nháy mắt xuất hiện cản trở Lam Y lão giả một chút, Lam Y lão giả còn không có phá rớt kết giới, Lâm Đông cũng đã cực nhanh giết lại đây, Lâm Đông tốc độ thế nhưng không thể so hắn chậm nhiều ít. Võ vương cấp thấp, sao có thể? Lam Y lão giả ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc, cường đại công kích, cường đại phòng ngự, còn có cực cao tốc độ, này vẫn là võ vương cấp thấp. Đừng nghĩ trốn, ngươi hôm nay cần thiết chết. Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang lên. Phục ma 13 thức đệ tam thức sử dụng ra tới, đây cũng là Lâm Đông hiện giờ có thể vận dụng mạnh nhất nhất thức. Phục ma côn pháp thức thứ nhất lực lượng tăng lên không đủ 5 lần, thức thứ 2 có 5 lần, đệ tam thức, lực lượng tăng lên vượt qua 5 lần. Địa cấp hạ phẩm võ kỹ, nhập môn là 5 lần tăng lên, nhưng là, vừa mới nhập môn cùng nhập môn hồi lâu, này vẫn là có chút khác nhau. Bảo côn mang theo tuyệt cường lực lượng oanh đến, Lam Y lão giả toàn lực lui về phía sau, ở hắn tính toán chung. Lâm Đông bảo côn sẽ từ hắn trước người nửa thước địa phương đánh quá, chỉ cần không bị bản thể đánh trúng, bảo côn mang theo khí kình hắn căn bản không sợ. Trướng. Lâm Đông thần thức phát ra mệnh lệnh, từ ngọc côn ở nháy mắt biến dài quá 2 thước, Lam Y lão giả vốn tưởng rằng sẽ thất bại một côn thế nhưng nện ở trên vai hắn, Lâm Đông công kích vốn là hướng tới hắn đầu đi, bất quá này Lam Y lão giả dù sao cũng là võ hoàng cấp cường giả, cuối cùng thời khắc, hắn làm chính mình đầu tránh tới rồi một bên. Vượt qua ngàn tấn lực lượng nháy mắt tác dụng đến trên vai, tuy là này Lam Y lão giả trên người bảo giáp còn khởi tác dụng, chân khí ngăn cản một bộ phận lực lượng, khủng bố công kích vẫn là làm vai hắn cốt rách nát, nửa người phảng phất đều bị Lâm Đông này một côn tạp nát. A! Lam Y lão giả đau kêu ra tiếng, thân thể hắn bị tạp lạc rất nhiều, Lâm Đông theo sát rơi xuống. Phong ảnh đột. Lam Y lão giả trong lòng rít gào, hắn ánh mắt lộ ra hoán độc chi sắc vận dụng chính mình thập phần không nghĩ dùng cấm chiêu, như vậy chiêu thức vận dụng nửa năm thời gian thân thể đều không cần tưởng khôi phục lại. Nháy mắt, vài cái phân thân xuất hiện, sở hữu phân thân cùng Lam Ý lão giả bản tôn trốn hướng bất đồng phương hướng. Tiểu Hắc đôi mắt trừng, này Lam Ý lão giả phân thân nhìn qua cùng bản tôn giống nhau như lúc nó phân biệt không ra. Người thoát được rất sao? Lâm Đông lạnh băng thanh âm vang lên, Lam Ý lão giả hoảng hốt, Lâm Đông cư nhiên không có bị phân thân mê hoặc chuẩn xác công về phía hắn. Vâng! Lâm Đông bảo côn lại một lần đánh trúng, Lam Ý lão giả bảo giáp đã chịu đại tổn hại cung cấp phòng ngự nhỏ. Hơn nữa này Lam Ý lão giả vận dụng phong ảnh độn phòng ngự lực lượng rơi chậm lại, Lâm Đông này một côn làm hắn đã chịu lớn hơn nữa thương tổn, phía trước phế đi tay trái, lúc này đây liền tay phải cũng phế đi, hơn nữa tạp toái này một cái Lam Ý lão giả nâng lên ngăn cản tay phải lúc sau, Lâm Đông bảo côn còn rơi xuống hắn vai phải. Phía trước là tay trái vai trái, hiện giờ là tay phải vai phải, này Lam Ý lão giả bị phế đi hơn phân nửa. Ngươi sao có thể nhận ra tới? Lam Ý lão giả cố nén thống khổ nói. Hắn biết chính mình rất có thể sẽ chết, nhưng là không biết Lâm Đông như thế nào phân biệt ra tới, hắn chết không nhắm mắt. Bởi vì, thần thức. Lâm Đông nói, hắn nói thời điểm bảo côn lại một lần rơi xuống. Lúc này đây, này Lam Ý lão giả đầu không có thể né qua, Lâm Đông bảo côn chuẩn xác màn đện ở hắn trên đầu. Phảng phất côn sắt tạp chung một cái dưa hấu, này Lam Ý lão giả đầu bị Lâm Đông bảo côn nháy mắt đánh bạo. Lâm Đông khống chế được này Lam Ý lão giả thi thể không có rơi xuống, hắn gỡ xuống này Lam Ý lão giả nạp hư giới. Hắn tinh nguyên cùng võ hồn, Lâm Đông tự nhiên là không chút khách khí mà hấp thu. Tiểu Hắc. Lâm Đông đem thi thể ném tiểu Hắc há mồm, này Lam Ý lão giả thi thể liền rơi xuống tiểu Hắc trong miệng. Hô. Lâm Đông thở hổn hển, từ hắn ra tay đến kết thúc không lâu sau, nhưng là như thế toàn lực ra tay cũng không nhẹ nhàng, phải biết rằng, trái tim từ lúc bắt đầu liền kịch liệt mà nhảy lên, toàn thân mạch máu cơ bắp đều thừa nhận rất lớn áp lực. Lâm Đông, ta cho rằng đã so ngươi lợi hại. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy biến thái? Tiểu Hắc rơi xuống Lâm Đông đầu vai nói, cư nhiên như vậy đoạn thời gian liền đánh chết ra hỏa này. Nếu không phải ngươi chống đỡ ta cũng vô pháp đánh chết hắn. Hơn nữa, ta còn có được cường đại bảo giáp. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc hắc hắc cười nói, cường đại bảo giáp cũng là thực lực một bộ phận, liền tính không có ta ngăn cản, ta xem hắn cũng không nhất định có thể sống sót, bất quá khả năng sẽ để lộ tin tức. Lâm Đông, thần ngôn đâu? Ta phía trước thời điểm chiến đấu. Các ngươi có hay không giao phối? Giao ngươi muội. Lâm Đông hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiểu Hắc liếc mắt một cái, Tần Nôn đã đi rồi, có lẽ chúng ta không có khả năng tái kiến nàng. A. Tiểu Hắc kêu sợ hãi ra tiếng, nàng đi như thế nào? Ngươi cùng nàng không phải chỗ khá tốt sao? Bắt quái cái gì, đi thôi. Lâm Đông ở trong thời gian ngắn nhất thu bên này dùng cho ngăn cản đưa tin bảo vật, hắn cùng Tiểu Hắc đi xa, rời đi phía trước, Lâm Đông cấp Tần Nôn đưa tin. Nói kia Lam Ý lão giả chết sự tình, cũng cuối cùng một lần giữ lại, nhìn xem Tần Ngôn biết kia cường giả chết có thể hay không lưu lại. Đưa tin là thành công, chính là, bay ra mấy trăm km, Lâm Đông cũng không có thu được Tần Ngôn đưa tin. Tiểu Hắc, chúng ta trước tiên ở bên này nghỉ ngơi một chút. Lâm Đông nói, hắn nói rơi xuống một cái đỉnh núi thượng, Tiểu Hắc nghi hoặc mà nhìn Lâm Đông tiêu hao cũng không phải quá cao, dùng đến lúc này rơi xuống nghỉ ngơi sao. Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi nửa canh giờ. Lâm Đông nói nhắm hai mắt lại tu luyện lên. Nửa canh giờ qua đi, Lâm Đông trên mặt lộ ra cười khổ, Tần Nôn vẫn là không có đưa tin, hắn giữ lại không có khởi đến tác dụng. Tiểu Hắc, đi thôi, đi Hắc Thạch Thành. Lâm Đông nói. Không bao lâu, Lâm Đông bọn họ tới rồi Hắc Thạch Thành phi hành trạm dịch. Lâm Đông đầu vai, Tiểu Hắc nghi hoặc mà truyền âm, Lâm Đông, chúng ta là muốn cự ly xa phi hành. Người có được xuyên vân toa, cự ly xa phi hành làm gì không cần xuyên vân toa, kêu mau nhiều. Đã không có. Tiểu Hắc hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau nó liền suy nghĩ cẩn thận, xuyên vân toa Lâm Đông phòng trừng cho Tần Ôn. Xuyên vân toa kia đồ vật không giống tinh nguyệt bảo hộ như vậy bảo vật, nó có thể giải trừ nhận chủ. Lâm Đông, kia xuyên vân toa, phòng trừng giống nhau võ thánh cấp cường giả đều không có, giá trị chính là cực cao. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông trong mắt hiện lên một tia ảm đạm chi sắc, Tần Ôn đối mặt nguy hiểm so với ta cao, cho nàng tương đối hảo. Tiểu Hắc, ta còn phải tới rồi không ít tăng lên tu vi linh dịch. Dư lại toàn cho nàng, ngươi không cần để ý. Thạch Hàn Nguyệt cho hắn những cái đó linh dịch, Lâm Đông cũng liền dùng 1/3, dư lại 2/3 cùng xuyên vân toa cùng nhau đều ở hắn cấp Tần Ngôn kia một cái nạp hư giới chung. Ta không có quan hệ, ta hiện giờ tu vi tăng lên rất nhanh. Lâm Đông, ngươi đối nàng tốt như vậy, nàng như thế nào vẫn là chạy, như vậy linh dịch, liền tính nàng là thánh địa cấp thế lực công chúa cấp nhân vật tưởng đạt được cũng không dễ dàng. Tiểu Hắc có chút nghi hoặc địa đạo. Lâm Đông cười khổ nói. Nàng là không nghĩ liên lụy ta, nói đến cùng, vẫn là thực lực quá thấp. Thánh địa cấp thế lực khẳng định có võ thánh cấp cường giả, hơn nữa ít nhất 3 cái võ thánh cấp cường giả. Tiểu Hắc hừ thanh nói, chúng ta về sau cũng có thể đến võ thánh cấp tu vi, nói không chừng còn có thể trở thành võ thần. Bất quá, kia không biết khi nào, tu vi đến mặt sau tăng lên khó khăn không ít. Lâm Đông hất hất đầu nói, đừng nghĩ này đó, nắm chặt thời gian tu luyện, làm thực lực của chính mình nhanh nhất tăng lên lên. Thật lớn phi thú không bao lâu thời gian liền bay lên, bất quá, này phi thú không phải bay đi Đông Tần Quốc mà là phi hành xét quốc một cái khác thành thị, xét quốc bên này hắn còn có một chuyện không có giải quyết. Kia sự tình là huyết lang khấu. Ngày đó phong thành việc, Lâm Đông hiện giờ rõ ràng trước mắt, không nói giết hết huyết lang khấu thành viên, huyết lang khấu thành viên trung tâm Lâm Đông là không tính toán buông tha. Ban ngày qua đi, thật lớn phi thú rừng ở xét quốc Lôi Cực Thành ngoài thành phi hành trạm dịch. Lôi Cực Thành là xét quốc thủ đô, so trấn Giang Hoàng Thành càng thêm hùng vĩ đồ sộ, thường trụ dân cư liền cao tới 8.000 vạn. Huyết lang khấu không phải ở Lôi Cực Thành hốn, lấy thực lực của bọn họ ở Lôi Cực Thành hốn còn thấp một ít. Bọn họ là ở khoảng cách Lôi Thành thành 1.000 nhiều km 3-400 vạn dân cư một cái cỡ trung thành thị hốn. Không có tiến vào Lôi Cực Thành, từ phi hành trạm dịch ra tới, Lâm Đông trực tiếp bay về phía kia cỡ trung thành thị. Chương 53, Chu sát huyết lang khấu. Lôi Quang Thành, cùng Lâm Đông phân biệt, thần ngôn tới rồi bên này. Tiểu Nguyệt, giúp ta đem cái này giao cho Lâm Đông. Lâm Đông đi trước Lôi Cực Thành, hiện giờ ở Lôi Cực Thành phụ cận. Nghe Lâm Đông nói hắn cùng phụ thân ngươi quen biết, nói vậy đem đồ vật giao cho hắn không có vấn đề. Tần Ngôn nói, nàng trong tay là một cái nạp hư giới, còn có tam trường có thể đưa tin mấy ngàn km đưa tin phủ. Lôi Nguyệt nghi hoặc nói, Tần Ngôn tỷ tỷ, ngươi cùng hắn gặp nhau đi, như thế nào không tự mình cho hắn? Có chút không có phương tiện. Tần Ngôn khẽ thở dài, nàng ban đầu không có xem xét bên trong đồ vật, sau lại xem xét, bên trong đồ vật giá trị quá cao. Bất luận là có thể tăng lên tu vi linh dịch vẫn là có thể kia xuyên vân toa giá trị đều cực cao. Đối với Lâm Đông cũng rất hữu dụng. Hảo đi Tần Ngôn tỷ tỷ, ta sẽ làm người giúp ngươi đưa qua đi, chỉ cần hắn ở kia một bên khẳng định có thể truyền âm cho hắn đem đồ vật cho hắn, nếu không có đưa đến, ta sẽ làm người đưa đến Đông Tần Quốc. Lôi Nguyệt nói. Hảo. Tần Ngôn gật đầu, ngươi mau chóng an bài một chút, Lâm Đông khả năng sẽ không ở kia một bên đãi lâu lắm. Tiểu Nguyệt, ta phải rời đi xét quốc, khả năng sẽ rời đi tương đối lâu thời gian. Tần Ngôn nói. Lôi Nguyệt có chút thương tâm điệu nói, Tần Ngôn tỷ tỷ, chúng ta đây không phải thật lâu không thể gặp mặt. Ha ha, về sau sẽ có cơ hội, tỷ tỷ có thời gian sẽ qua tới xem ngươi. Tần Ngôn cười nói, ở xét quốc bên này, nàng cũng liền ngẫu nhiên cùng Lôi Nguyệt nhận thức, quan hệ tương đối hảo. Tần Ngôn tỷ tỷ, ta trước làm ta giúp ngươi đem thứ này đưa qua đi. Lôi Nguyệt có chút thương cảm địa đạo. Chúng ta kính lão đại một ly, này một phiếu làm được xinh đẹp, ha ha. Cuồng Lang Dòng Binh đoàn phó đoàn trưởng cười to nói, có này một phiếu, chúng ta lại có thể sung sướng một thời gian. Tuy rằng so bất đắc dĩ trước tự tại, nhưng là hiện giờ chúng ta cuộc sống này cũng không tồi. Đáng tiếc rời xa quê nhà, lão đại, chúng ta khi nào mới có thể giết bằng được. Một cái không tồi tiểu quán chung, cùng Lang Dòng Binh đoàn không ít thành viên tụ tập cười uống rượu. Các huynh đệ, chúng ta luôn có trở về một ngày. Cùng Lang Dòng Binh đoàn đoàn trưởng đứng lên trầm giọng nói. Nếu có quen thuộc bọn họ liền có thể nhận ra tới, cùng Lang Dòng Binh đoàn đoàn trưởng đúng là huyết lang khấu trước kia thủ lĩnh. Đông Tần Quốc hôn không nổi nữa. Huyết lang khấu thành viên trung tâm liền rời xa Đông Tần Quốc đến xét quốc bên này hốn, cách xa nhau mười mấy vạn km, trong tình huống bình thường bọn họ sẽ không bị phát hiện. Chỉ là, huyết lang khấu này đó thành viên coi thường Lâm Đông muốn diệt trừ bọn họ quyết tâm, đã sớm làm Lãnh Ngàn Nguyệt bắt đầu điều tra. Các ngươi, chỉ sợ không có trở về một ngày. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, bọn họ đãi đại phòng môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cái nào hỗn đản? Thảo, tiểu tử, ngươi mẹ nó chính là ai? Dám nguyền rủa lão tử? Tìm chết. Huyết lang khấu hảo những người này còn không có thấy rõ Lâm Đông liền chửi ầm lên. Huyết lang khấu thủ lĩnh sắc mặt đại biến, hắn ổn trọng rất nhiều. Lâm Đông tiến vào, hắn liền nhận ra tới. Dừng tay. Huyết lang khấu nguyên lai nhị thủ lĩnh nói, có huyết lang khấu thành viên thế nhưng để đao bổ về phía Lâm Đông. Lâm Đông tiến lên trước một bước, đại địa nhịp đập nhảy vào mấy cái tới gần thành viên trong cơ thể. Bọn họ đại não toàn bộ bị chấn nát, bằng bọn họ võ sư thậm chí chỉ có võ giả tu vi, cùng Lâm Đông chênh lệch quá lớn. Đại não bị chấn nát, mấy cái tới gần thành viên thất khiếu đổ máu ngã xuống, còn lại người bị dọa đến không nhẹ. Chư vị, khả năng các ngươi đã không nhớ rõ ta, nhưng là ta chính là nhớ rõ các ngươi. Ngày đó phong thành, bị đuổi tới củi lửa đôi thượng thủ, ta Lâm Đông nhưng không có quên. Lâm Đông nhàn nhạt mà mở miệng, các ngươi cư nhiên vừa lúc tụ hội, xem ra ông trời cũng là muốn cho các ngươi lên đường. Các huynh đệ, tứ tán đào tẩu. Huyết lang khấu thủ lĩnh hít sâu một hơi hạ đạt mệnh lệnh. Hắn nói chính mình lập tức liền tưởng oanh phá vách tường đào tẩu, chính là, công kích đánh ra đi, trên vách tường mặt xuất hiện nhàn nhạt lang quang, hắn công kích căn bản là không có đối vách tường tạo thành chút nào thương tổn. Ngừng. Lâm Đông đầu vai, tiểu hắc đắc ý mà kêu, bản đại nhân bày ra kết giới, các ngươi còn muốn chạy trốn, thật là nằm mơ. Một đám ngu xuẩn, nếu các ngươi không tiếp tục tụ tập ở bên nhau làm sự, nói không chừng còn có thể sống mấy cái. Lâm Đông, ta xem ngươi đừng động thủ, bọn họ liền làm ta hôm nay cơm chưa hảo. Hảo. Lâm Đông gật đầu, hắn giết bọn họ đối huyết lang khấu bọn người kia tới nói vẫn là quá nhẹ nhàng. Làm tiểu hắc ăn luôn bọn họ, vừa lúc. Tiểu hắc từ Lâm Đông đầu vai phi xuống dưới, nó thân thể trở nên có gần 10 mét trường rất là dữ tợn. Tiểu hắc há mồm một hút, tức khắc tới gần một cái huyết lang khấu thành viên bị nó hút tới rồi tràn đầy răng nhọn trong miệng, miệng rộng đóng mở, kia một cái huyết lang khấu thành viên kêu thảm thiết, thực mau hắn liền biến thành một đống thịt nát bị tiểu hắc nuốt vào, hắn máu tươi đem tiểu hắc hàm răng từng cây nhiễm đến đỏ bừng. Đại đại phòng trung thượng trăm cái huyết lang khấu thành viên trung tâm lập tức loạn thành một đoàn, bọn họ có tưởng phá vỡ vách tường thoát đi, có quỳ đến trên mặt đất xin tha, có công hướng Lâm Đông, còn có công kích Lâm Đông muốn giết Lâm Đông từ cửa chạy ra. Bất quá, hết thảy đều là phí công, bọn họ công kích không có khả năng phá rớt tiểu hắc bày ra kết giới, bọn họ rơi xuống tiểu hắc trên người công kích chỉ là cấp tiểu hắc cào ngứa, nhằm phía Lâm Đông, một đám bị hắn đá trở về. Lâm Đông đại nhân, không liên quan chuyện của ta a. Ta là sau lại mới gia nhập huyết lang khấu. Lâm Đông đại nhân, kia một lần ta căn bản là không ở Đông Tần Quốc, ở địa phương khác chấp hành nhiệm vụ, cùng ta không quan hệ à. Lâm Đông đại nhân, nhà ta chung còn có ấu tử, nếu chết đi, hai cái không đủ 5 tuổi hài tử nhưng làm thế nào chứ? Đương thoát đi không có khả năng, đương một đám người bị tiểu hắc ăn luôn, càng ngày càng nhiều huyết lang khấu thành viên quỳ xuống xin tha, mặc kệ là thật là giả, các loại lý do đều bị bọn họ nói ra. Lâm Đông lạnh nhạt mà nhìn. Đối với bọn họ hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì đồng tình, chỉ cần nghĩ đến lúc trước phong thành huyết lang khấu dương đao chém người, nghĩ đến mấy ngàn người bị đuổi tới củi lửa đôi thượng hắn trong lòng liền lửa giận bốc lên. Bọn họ có lẽ có thân nhân yêu cầu bọn họ chiếu cố, nhưng là, này không phải bọn họ không nên chết lý do. Tiểu hắc, một cái không lưu, không cần ăn quá nhanh, ăn cái gì ăn từ từ có lợi khỏe mạnh. Lâm Đông đạm thanh nói, một đám từ từ ăn rất bọn họ, có thể cho bọn họ tận tình mà hưởng thụ đến sợ hãi tư vị. Hắc hắc, tốt. Tiểu hắc cười nói, chỉ là nó cười huyết lang khấu những người này hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức, kia liệt khai trong miệng còn có bọn họ đồng bạn thịt nát, kia sắc bén hàm răng thượng còn dính ấm áp máu tươi. Bình quân 10 giây ăn luôn một cái, 10 phút qua đi, một nửa huyết lang khấu người đã điển tiểu hắc bụng, dư lại người, có không chịu nổi sợ hãi đã tự sát, bất quá người như vậy không nhiều lắm, huyết lang khấu những người này thực tích mệnh, không tự sát nói không chừng cuối cùng sẽ không chết. Bất quá, không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Không bao lâu, thật lớn phòng trung huyết lang khấu người đã bị tiểu hắc ăn chỉ còn lại có mười mấy, bọn họ một đám đều là huyết lang khấu nhân vật trọng yếu. Lâm Đông, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch, ngươi thả chúng ta nói cho ngươi một bí mật. Huyết lang khấu thủ lĩnh trầm giọng nói, đây là một cái thập phần chân quý bí mật, ngươi nếu biết, nói không chừng đến lúc đó có thể trở thành đứng đầu cường giả. Nghe huyết lang khấu thủ lĩnh nói như vậy, tiểu hắc tạm thời đình chỉ công kích, bất quá nó không có hảo ý mà nhìn huyết lang khấu tựa hồ mười mấy người. Tựa hồ nghĩ đến kế tiếp nên ăn cái nào. Đúng không? Lâm Đông đạm cười nói. Huyết lang khấu thủ lĩnh trầm giọng nói. Lâm Đông, ta không lừa ngươi, là về chén thánh bí mật. Nghe đi lên không tồi. Lâm Đông nói nháy mắt động, trừ bỏ huyết lang khấu thủ lĩnh ngoại còn lại người toàn bộ bị hắn đánh vượng. Lâm Đông, ngươi không thể giết ta, ngươi liền vĩnh viễn đừng nghĩ biết này bí mật. Huyết lang khấu thủ lĩnh cường cười nói. Ngây thơ. Lâm Đông đạm thanh nói, hắn nói ma thần cốt xuất hiện ở trong tay. Huyết lang khấu thủ lĩnh nháy mắt bị hắn khống chế, đây chính là ngũ phẩm ma thần cốt, khống chế huyết lang khấu thủ lĩnh như vậy võ tông cấp nhân vật cực kỳ nhẹ nhàng. Phi, còn tưởng nói điều kiện, cũng không nhìn xem ngươi là cái dạng gì thực lực. Tiểu hắc khinh thường địa đạo. Về chén thánh ngươi biết nhiều ít, nói đi. Lâm Đông nói. Huyết lang khấu thủ lĩnh cung kính nói, chủ nhân, ta đã từng được đến một phần sách cổ, ghi lại chén thánh tin tức, mặt trên dự đánh giá chén thánh sẽ xuất hiện đại khái thời gian cùng địa điểm. 3 năm phía trước. Ta cùng với sách cổ đồng thời được đến một kiện dị bảo biểu hiện, chén thánh đã hiện thế, địa điểm cùng phương vị không kém, nhưng là kia một kiện dị bảo thực mau liền mất đi chén thánh cảm ứng. Lâm Đông nói, kia một lần huyết lang khấu vào thành, là vì chén thánh. Đúng vậy chủ nhân, bất quá vận khí không tốt, chén thánh không có phát hiện, vì thế ta làm người âm thầm tra. Cuối cùng tra được, chén thánh bị trở thành bình thường đồ cổ đưa tới sách quốc, ta liền mang theo huyết lang khấu thành viên trung tâm chạy tới sách quốc, khoảng thời gian trước thật vất vả tra được. Chính là, chén thánh lại bị mang đi. Hơn nữa lúc này đây bị mang ly khá xa, rất có thể là đi trước 9 tôn thành. 9 tôn thành. Lâm Đông ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, kia chính là Thạch Hàn Nguyệt quê nhà, là tứ phẩm thế lực. Đúng vậy chủ nhân. Đi trước chín tôn thành tiêu phí khá lớn, ta buồn tìm tính mấy ngày nay liền mang mấy cái thân tín đi trước chín tôn thành. Lâm Đông nói, là ai đem chén thánh mang theo đi trước chín tôn thành? Chủ nhân, là một cái đồ cổ thương nhân. Lâm Đông đạm thanh nói cho ta hắn tư liệu, hắn đi trước chín tôn thành, đã xuất phát đã bao lâu? 20 ngày. Lâm Đông trong mắt tinh quang lập lòe, nếu là huyết lang khấu thủ lĩnh nói không giả, đến lúc đó có thể được đến chén thánh đã có thể sảng. Phải biết rằng hắn hiện giờ có được xá lợi ly chỉ là ngụy chén thánh, khá vậy cực kỳ cường đại. Đi trước chín tôn thành đại khái bao nhiêu thời gian? Lâm Đông nói. Huyết lang khấu thủ lĩnh nói, chủ nhân, Thịnh An thừa phi thú rất cường đại, phỏng chừng một tháng thời gian liền có thể đến chín tôn thành, hắn đã xuất phát 20 ngày, hết thảy thuận lợi 10 ngày lúc sau có thể đến. 10 ngày sao? Lâm Đông nói thầm, hắn toàn lực lên đường nói, có lẽ có thể đuổi theo, chính là hắn còn tưởng hồi Đông Tần Quốc một chuyến, chỉ hoãn một trận, 10 ngày thời gian hắn căn bản là không có khả năng đuổi tới chín tôn thành. Đúng lúc này, Lâm Đông trong đầu vang lên một cái xa lạ thanh âm, Lâm Đông đại nhân, có người thác tiểu thư nhà ta Lôi Nguyệt đưa một kiện đồ vật cho ngươi, ta hiện giờ ở Lôi Cực thành phi hành chậm dịch, nếu Lâm Đông đại nhân ngài thu được, thỉnh mau chóng lại đây, hoặc là nói cho ta nên đem đồ vật đưa hướng nơi nào. Chương 54, chín tôn thành. Tiểu Hắc, trước đem bọn họ đánh thức, lại đưa bọn họ lên đường. Lâm Đông nói. Tiểu Hắc gật đầu, ngay sau đó, nó cắn được tồn tại mười mấy huyết lang khấu thành viên trong đó một cái trên đùi. A, nay huyết lang khấu thành viên từ hôn mê trung đau tỉnh lại, còn lại huyết lang khấu thành viên cũng bị hắn tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. 3 phút qua đi, mười mấy huyết lang khấu thành viên toàn bộ chết đi, trở thành tiểu Hắc đồ ăn. Đi thôi. Lâm Đông ném xuống một ít vàng đạm thanh nói. Này đó vàng là cho chủ quán rửa sạch mặt đất dùng. Chỉ là khoảng 1.000 km, không bao lâu Lâm Đông liền xuất hiện ở Lôi Cực thành phi hành trạm dịch. Lâm Đông đại nhân. Lôi Nguyệt phái lại đây tặng đồ người biết Lâm Đông trông như thế nào. Lâm Đông phi tin tức hạ, hắn lập tức liền đến gần rồi hành lễ. Vất vả. Lâm Đông tiếp nhận này, nam tử đưa qua nạp hư giới nói. Từ nạp hư giới thượng, Lâm Đông cảm giác được quen thuộc hơi thở, hắn chân mày cau lại. Nạp hư giới thượng có phong ấn. Bất quá phong ấn cũng không phải đặc biệt cường đại, Lâm Đông thần thức thực mau liền thấu vào trong đó. Quả nhiên, nạp hư giới trung xuyên vân toa hảo hảo mà đặt ở nơi đó, hắn cấp đi ra ngoài linh dịch cũng có một nửa ở trong đó, trừ lần đó ra còn có một phong thơ. Lâm Đông, cùng ngươi nhận thức gần 3 năm thời gian, có thể nói là ta quá vui vẻ nhất nhật tử, nếu ta không có như vậy thân thế, nếu không có như vậy đại phiền toái, ta thực nguyện ý tiếp tục cùng ngươi ước định, ngươi tu vi tăng lên thực mau, ta tưởng ngươi khẳng định sẽ thắng. Cảm ơn ngươi đối ta làm hết thảy, thỉnh tha thứ ta cần thiết rời đi, nếu có kiếp sau, ta không cần sinh ở Hà Môn, ta nguyện ý làm ngươi tân nương. Lâm Đông, ngươi cho ta đồ vật quá chân quý, ta nhận lấy một bộ phận, còn lại chính ngươi sử dụng đi, ngươi cũng dùng đến. Đừng trách ta, nếu ta nhận lấy nhiều như vậy, đến lúc đó ngươi ngoài ý, ta cả đời cũng không thể tha thứ chính mình. Lâm Đông, ta đi rồi, không cần tìm kiếm ta sẽ xa xa mà rời đi, hy vọng ta tại đây một bên đãi 3 năm. Sẽ không cho ngươi, sẽ không cấp Hàm Yên còn có bên này bá tánh mang đến phiền toái. Cuối cùng ta tưởng nói cho ngươi, tên của ta không gọi Tần Ôn, này chỉ là ta giả danh, về sau ta sẽ không lại dùng tên này, về sau không có Tần Ôn, ngươi không cần y này tìm này, ngươi sẽ tìm được cái ngươi nữ hải, chúc ngươi hạnh phúc. Lâm Đông im lặng vô ngữ, hắn ngón tay ở giấy viết thư thượng nhẹ nhàng lướt qua, giấy viết thư thượng có điểm điểm ước tích, hẳn là Tần Ôn nước mắt. Không có chuyện, ngươi trở về đi. Chút tiền ấy cầm đi uống rượu. Lâm Đông nói, hắn nói một chương ngàn lượng hoàng kim kim phiếu tới rồi kia một cái đưa hư giới lại đây nam tử trước mặt. Đa tạ đại nhân. Kia một cái nam tử hành lễ đi xa, Lâm Đông bay ra phi hành chậm dịch, Tần Ngôn đem xuyên vân toa lại tặng trở về, không cần phải thừa phi thú, xuyên vân toa tốc độ mau đến nhiều. Thừa xuyên vân toa, Lâm Đông hoàn toàn có thời gian hồi một chuyến Đông Tần Quốc ở 10 ngày nội đuổi tới 9 tôn thành. Trên đường chặn đứng Thịnh An, nay khả năng tính không lớn, như vậy đầy trời khoảng cách. Trời biết bọn họ đã tới nơi nào, Lâm Đông tốt nhất cách làm chính là trước tiên ở chín tôn thành chờ. Rời đi phi hành trạm dịch tới giã ngoại, Lâm Đông làm xuyên vân toa xuất hiện một lần nữa tiến hành nhận chủ. Lâm Đông, Thần Nôn lại đem nó đưa về tới. Tiểu Hắc kinh ngạc địa đạo. Vô nghĩa. Lâm Đông tức giận địa đạo. Tấm tắc, nàng nhưng thật ra không tham tài, như vậy quý trọng đồ vật đưa cho nàng cư nhiên lại tặng trở về. Lâm Đông, liền không thể làm nàng lưu lại. Tiểu Hắc đạo. Lâm Đông nhíu mày nói. Nàng phải đi ta có thể cột lấy nàng không thành. Nàng không nghĩ cho ta mang đến nguy hiểm. Bất quá nàng đừng nghĩ liền như vậy đi rồi, cả đời này phỏng chừng sẽ rất dài, ta nhưng không nghĩ chờ đến kiếp sau, đời này nàng phải trở thành ta nữ nhân. Đến lúc đó ta sẽ đi trước Lôi Âm Quốc, nàng gia tộc là ở Lôi Âm Quốc, điểm này hẳn là sẽ không có giả. Hiện giờ không có thực lực, cường lưu trữ nàng cũng vô dụng, chờ có thực lực, ta sẽ làm nàng trở lại ta bên người. Tiểu Hắc nói thầm, Thạch Hàn Nguyệt đâu? Ta giác nàng cũng không tồi, như vậy nhiều bảo vật cho ngươi. Tuy rằng ngươi cũng xuất lực, nhưng là cũng không phải mỗi một nữ nhân được như vậy nhiều bảo vật còn sẽ cho ra. Hiện giờ tưởng nhiều như vậy vô dụng, trước hết nghĩ biện pháp trước chén thánh lộng tới tay. Lâm Đông trầm giọng nói, hiện giờ biết chén thánh nơi, đạt được chén thánh tỷ lệ không nhỏ. Kia chính là tam kiện thánh khí chi nhất chén thánh A. Ma Châu 9 viên, Minh Binh 6 kiện, thánh khí tam kiện, luận đơn cái lực lượng, mạnh nhất chính là thánh khí. Lâm Đông hiện giờ kiểm giữ xá lợi ly đều đã cực kỳ cường đại, hắn rất khó tưởng tượng chân chính chén thánh sẽ cường đại tới trình độ nào. Hảo đi, xác thật cần thiết có thực lực mới có thể nói mặt khác, ta cũng muốn cố lên, đến lúc đó tìm cái mâu thần quy, hắc hắc. Tiểu Hắc nói thầm, nó ánh mắt lộ ra chờ đợi chi sắc. Nhận chủ hoàn thành, ngồi xong. Lâm Đông nói, phía trước nhận chủ quá, trung gian lại không có còn lại người nhận chủ, hiện giờ Lâm Đông làm này xuyên vân toa nhận chủ tốc độ thực mau. Hưu. Ngay sau đó, xuyên vân toa cực nhanh phá không mà đi, Lâm Đông là đi trước Trấn Giang Hoàng Thành, phía trước rời đi thực vội vàng, hiện giờ muốn rời xa, thế nào cũng đến cùng Đường Hàm Yên này một cái bằng hưu cáo biệt một tiếng. Hơn nữa, Tô Thanh Lâm này một cái tùy tùng ở Đông Tần Quốc, đi trước 9 Tôn Thành, đến đem hắn mang lên, Tô Thanh Lâm là 9 Tôn Thành kia một bên, đối với kia một bên tình huống tương đối quen thuộc, hắn lại có võ vương cấp tu vi, mang lên hắn, một chút sự tình không cần phải Lâm Đông tự mình xử lý. Lấy xuyên vân toa tốc độ, nửa canh giờ lúc sau, Lâm Đông cũng đã tới rồi Trấn Giang Hoàng Thành. Hàm Yên đã đi rồi. Lâm Đông kinh ngạc địa đạo. Đường Quân Diệu gật gật đầu, đúng vậy Lâm Thiếu Hiệp, ngươi sau khi đi, vào lúc ban đêm nàng liền rời đi, đúng rồi, nàng cho ngươi để lại một phong thơ. Lại là tin. Lâm Đông trong lòng thầm than. Đường Quân Diệu lấy ra tin đưa cho Lâm Đông sau đó thối lui đến một bên. Lâm Đông mở ra, từng hàng tú mỹ tự ánh vào mi mắt. Lâm Đông, ta đi rồi. Ta biết hiện giờ không xứng với ngươi, bất quá ta sẽ nỗ lực. Ta kỳ thật rất sớm liền có lang bạt thế giới ý tưởng nhưng là không có dũng khí cũng không có thực lực. Hiện giờ tốt xấu có một chút thực lực, ta muốn cho chính mình thiên phú được đến nhất nguyên vẹn phát huy. Ta sẽ cẩn thận, chớ nghiệm. Lâm Đông cười khổ, Tần Ngôn lưu tin đi rồi, Đường Hàm Yên cư nhiên cũng lưu tin đi rồi. Thạch Hàn Nguyệt hiện giờ nói không chừng cũng đã rời đi hung sắt thành bước lên đi trước tinh nguyệt các lộ. Tấm tắc, Lâm Đông, ngươi này gặp được nữ nhân. Một đám đều là nữ trung hào kìa ta. Tiểu Hắc nháy đôi mắt truyền âm nói, nó ghé vào Lâm Đông đầu vai, Thạch Hàn Nguyệt tin không khách khí mà nhìn. Lâm Đông không để ý đến Tiểu Hắc, hắn đem Đường Hàm Yên tin cũng thu lên. Bá phụ, Hàm Yên nếu đi rồi, ta liền không nhiều lắm đãi, cáo tử. Lâm Đông đối với Đường Quân Diệu chắp tay nói. Đường Quân lóa mắt tỉnh sáng ngời, hắn phát hiện Lâm Đông xưng hô thay đổi, Lâm Đông phía trước chính là kêu hắn Đường Vương. Lâm Thiếu Hiệp, bá phụ, ta cùng Hàm Yên là bằng hữu. Ngươi liền trực tiếp kêu ta Lâm Đông đi. Lâm Đông nói. Đường Quân Diệu gật gật đầu. Hảo, Lâm Đông, nếu gặp được Hàm Yên, nàng nếu có phiền toái, hy vọng ngươi có thể giúp giúp nàng. Nàng một nữ hải tử ở bên ngoài, nói thật ta thực không yên tâm. Ta sẽ. Lâm Đông nói, hắn thực mau rời đi trong lòng có chút không dễ chịu. Tuy rằng Thạch Hàn Nguyệt rời đi là vì tương lai càng tốt phát triển, Đường Hàm Yên cũng là, nhưng là phân biệt tổng không phải một kiện làm người vui sướng sự tình. Hưu. Lâm Đông rời đi Trấn Giang Hoàng Thành lúc sau, xuyên vân toa thực mau liền phá không rời đi bay về phía 9 Tôn Thành. Lâm Đông không có đi trước Hung Sát Thành, Thạch Hàn Nguyệt cùng Thạch Tinh Dương phỏng trừng đã rời đi Hung Sát Thành, Lục Tiêm hẳn là cũng đã xử lý xong Hung Sát Thành sự tình đi theo Thạch Hàn Nguyệt bọn họ rời đi. Lúc này Thạch Hàn Nguyệt có lẽ đã tới rồi 9 Tôn Thành, nếu vận khí tốt nói, còn có thể tại 9 Tôn Thành thấy Thạch Hàn Nguyệt một mặt. Từ Trấn Giang Hoàng Thành đến 9 Tôn Thành, liền tính thừa lợi hại phi thú cũng đến một tháng thời gian. Này vẫn là hết thảy đều thập phần thuận lợi dưới tình huống, chính là thừa xuyên vân toa, không đến một ngày thời gian Lâm Đông bọn họ liền đến, xuyên vân toa mang theo Lâm Đông Tiểu Hắc còn có Tô Thanh Lâm đi tới mấy chục vạn km. Chín Tôn Thành là một cái thế lực tên, đồng thời cũng là một tòa thành, một tòa thật lớn vô cùng thành. Ở Lâm Đông xem ra, Trấn Giang Hoàng Thành 5-6 ngàn vạn dân cư, Lôi Cực Thành 8 nghìn vạn thường trụ dân cư đã thập phần thật lớn, nhưng là Trấn Giang Hoàng Thành như vậy, cùng Chín Tôn Thành so sánh với, kém quá xa. Chín Tôn Thành chia làm nội 9 khu cùng ngoại 9 khu, ngoại 9 khu mỗi một cái khu đều có Trấn Giang Hoàng Thành như vậy đại, cất chứa vài ngàn vạn dân cư, ngoại 9 khu thêm lên có 5-600 triệu dân cư. Nội 9 khu không có như vậy đại cũng không có như vậy nhiều người, nhưng là tụ tập rất nhiều cường giả. Võ vương cấp cường giả ở Đông Tần Quốc như vậy địa phương khó gặp, nhưng là ở 9 Tôn Thành, đặc biệt là ở 9 Tôn Thành nội 9 khu thực dễ dàng nhìn thấy, một ít xa hoa tiểu lầu, thường thường có thể nhìn đến võ vương cấp cường giả, tại đây một này, võ hoàng cấp cường giả mới rất ít thấy. Giá. Lâm Đông không có phi đi vào, hắn là cưỡi ngựa vào thành, ở được đến chén thánh phía trước, hắn không nghĩ dẫn người chú ý. Tới gần 9 Tôn Thành cửa thành, Lâm Đông trong lòng kinh ngạc cảm thán, 9 Tôn Thành gần xem càng thêm hùng vĩ. Cao lớn tường thành có trăm trượng cao, mặt trên có không ít văn lạc, Lâm Đông nhìn ra được tới, những cái đó hẳn là phù văn, có những cái đó phù văn tồn tại, 9 Tôn Thành tường thành khẳng định không dễ dàng phá hủy. Cửa thành không có trăm trượng cao, bất quá cũng cao tới 50 trượng, hậu một trượng, một phiến khoan 20 trượng, hai phiến thật lớn cửa thành từ tình cương đúc liền, từ máy móc kéo mở ra đóng cửa, như vậy hai phiến cửa thành nếu nhốt lại, liền tính là lấy Lâm Đông cự lực cũng không có khả năng mạnh mẽ đẩy ra. Nếu là tiểu hắc ra tay hẳn là có thể, cậy mạnh phương diện, Lâm Đông nhưng xa so ra kém tiểu hắc. Ngoan ngoãn, Lâm Đông, thật nhiều cường đại hơi thở. Tiểu hắc truyền âm nói. Lâm Đông rục ngựa vào thành sắc mặt bình tĩnh mà truyền âm, tiểu hắc, không cần trọc phiền thoái, phía trước đến hung sắt thành cường giả, khả năng có tới rồi 9 Tôn Thành, bên này hiện giờ có võ đế cấp cường giả đều không kỳ quái. An lạp, ta biết nặng nhẹ. Tiểu hắc đạo, chén thánh như vậy quan trọng, hiện giờ hết thể có thể được đến chén thánh làm trọng. Tiến vào trong thành, Lâm Đông chọn một cái chất lượng thường tiểu lầu vào ở, như vậy tiểu lầu chủ yếu đối mặt tu luyện người, võ sư cấp cường giả tương đối thích, võ tông cấp cường giả giống nhau càng thích đến càng tốt tiểu lầu, bất quá cũng có không ít không có tiền võ tông chỉ có thể lựa chọn như vậy cấp bậc. Lâm Đông, bên này hảo, hắc hắc, này trong tiểu lầu, võ tông cấp cường giả đều có không ít cái, trong đó nhân tra không ít, Lâm Đông, nếu được đến chén thánh, đến lúc đó ta ăn nhiều mấy cái. Tiến vào trong phòng. Tiểu Hắc có chút hưng phấn mà nói, không được không được, võ tông cấp thực lực vẫn là quá thấp, ta muốn ăn đến lúc đó cũng là ăn võ vương cấp, hương vị tương đối hảo. Cầu hoa tươi en. Chương 55, Thạch Phủ ngoài ý muốn. Lâm Đông cười mắng, đừng chỉ nghĩ ăn, ngươi gần nhất ăn luôn cường giả cũng không ít, phía trước lại hấp thu ma huyết, đừng trống. Hắc hắc, sẽ không, ta độ lượng đại. Tiểu Hắc đạo, Lâm Đông, chúng ta đi trước trông thấy Thạch Tinh Dương bọn họ. Ân. Lâm Đông gật đầu. Hắn tại đây một bên đính phòng, nhưng là không đại biểu hắn liền không thấy Thạch Tinh Dương bọn họ, nói không chừng Thạch Hàn Nguyệt còn tại đây một bên có thể thấy một mặt. Thực mau Lâm Đông liền đưa tin cho Thạch Tinh Dương, 15 phút qua đi, Thạch Tinh Dương liền bí mật tới rồi Lâm Đông bọn họ bên này. Thị phu, ngươi như thế nào đến bên này? Nhìn thấy Lâm Đông, Thạch Tinh Dương hưng phấn lại có chút bất đắc dĩ địa đạo. Đáng tiếc, tỷ phu ngươi muộn một bước, tỷ hôm nay buổi sáng cũng đã rời đi trước Tinh Nguyệt Các. Nàng nói muốn một đường rèn luyện một đường đến Tinh Nguyệt Các, như vậy xa khoảng cách, thật không biết nàng nghĩ như thế nào. Thị phu, người đến bên này như thế nào còn lén lút? Liên tính quang minh chính đại xuất hiện, hẳn là cũng sẽ không có người đối tỷ phu ngươi bất lợi, dám đoạt đồ vật người, đến lúc đó tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lâm Đông còn một chữ đều không có nói, Thạch Tinh Dương liền bùm bùm nói một đồng lớn. Nói xong. Lâm Đông khẽ cười nói. Không để yên. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười nói, tỷ phu. Nhỏ dài tưởng ngươi chính là nghĩ đến lợi hại, nàng còn muốn đi Đông Tần Quốc, bất quá ta nói Đông Tần Quốc quá tiểu, ngươi khẳng định ở kia một bên đãi không được bao lâu, rất có thể sẽ đến 9 Tôn Thành, quả nhiên bị ta nói trúng rồi, lúc này mới bao lâu ngươi cũng đã tới rồi bên này, tỷ phu, ngươi như thế nào cái gì tu vi? So ngươi lực cao. Lâm Đông khẽ cười nói, Thạch Tinh Dương cũng hấp thu linh dịch, phía trước võ tông trung cấp, hiện giờ đã võ tông đỉnh tu vi. Võ Vương, quả nhiên không ngoài sở liệu. Thạch Tinh Dương cười nói, tỷ phu ngươi tới vừa lúc, hiện giờ 9 Tôn Thành chính là tương đối náo nhiệt, tỷ phu, ngươi đừng ở chỗ này biên ở, cùng ta đến Thạch Phủ đi, nhỏ dài còn ở tu luyện, nhìn đến ngươi khẳng định cao hứng hỏng rồi. Lâm Đông hơi suy xét một chút gật gật đầu, cố ý không đi Thạch Phủ, đảo cũng dễ dàng chọc người có tâm hoài nghi. Thịnh An đến bên này ít nhất cũng còn muốn 7-8 thiên, nếu trên đường trì hoãn, một tháng cũng có thể đến không được bên này. Tỷ phu, chúng ta đi, này phá địa phương không có gì hảo đãi. Thạch Tinh Dương nói, như vậy chất lượng thường tiểu lầu hắn nhưng trứng mắt. Đi thôi. Lâm Đông gật đầu, bọn họ thực mau liền thượng Thạch Tinh Dương thừa lại đây phi thú. Tinh Dương, tuyết bay lâu sự tình, ngươi có phải hay không đã ở tiếp nhận? Lâm Đông hỏi. Thạch Tinh Dương có chút bất đắc dĩ gật đầu, ân, ở tiếp nhận, hiện giờ rất bận, tu luyện thời gian đều giảm bớt một ít. Đông ca, ngươi nói cái này làm sao bây giờ, ta không nghĩ bởi vì tuyết bay lâu sự tình trì hoãn tu luyện. Ủy quyền không phải được. Lâm Đông đạm cười nói, ngươi tỷ hiện giờ gia nhập Tinh Nguyệt Các, ngươi hiện giờ cũng mau võ vương cấp tu vi, tuyết bay lâu người còn dám tạo phản không thành. Tìm đúng người, an tâm mà đem quyền buông đi, chỉ cần thực lực của ngươi cao, tuyết bay lâu không sẽ không thoát ly khống chế. Ân. Thạch Tinh Dương gật đầu, Đông ca ngươi nói đối, này đó điều sự, ta còn là để cho người khác đi lo lắng hảo. Phía trước ta đến võ vương cấp tu vi liền thỏa mãn, hiện giờ ta đến võ hoàng cấp tu vi hẳn là không có vấn đề, chỉ cần có thực lực, xác thật không cần lo lắng ra vấn đề. Lao cha kia một bộ đã không thích hợp hiện giờ hiện trạng. Phụ thân ngươi đã trở lại. Lâm Đông nói. Ân à, phía trước Ma Châu bán đấu giá như vậy đại động tĩnh, hắn tự nhiên được đến tin tức, bất quá khoảng cách xa, chờ hắn khi trở về bán đấu giá đã kết thúc, hiện giờ Lao cha hắn đang bế quan đột phá tu vi. Thạch Tinh Dương nói. Phụ thân ngươi rời đi không ít thời gian, không có đột phá. Thạch Tinh Dương bất đắc dĩ gật đầu, võ vương đỉnh đến võ hoàng, không phải dễ dàng như vậy sự tình. Lao cha hắn trước kia bị thương quá đột phá liền càng thêm khó khăn, bất quá hiện giờ lần này đột phá hẳn là sẽ không có vấn đề. Lâm Đông bọn họ tán gẫu, phi thú không bao lâu thời gian liền đưa bọn họ đưa tới 9 tôn thành trong đó một cái nội khu. Này một cái nội khu trên cơ bản ở vào thạch phủ khống chế hạ. 9 khu, 9 đại gia tộc mỗi người gia tộc khống chế một cái. Ngoại khu 9 khu, 9 đại gia tộc đảo chỉ là chiếm chủ đạo địa vị, rất nhiều sinh ý thuộc về còn lại thế lực. Lâm Đông đại nhân. Thiếu gia. Lâm Đông bọn họ từ phi thú trên dưới tới, thạch phủ bên này thượng mấy trăm người đồng thời hành lễ, thị nữ năm bài thủ vệ năm bài nhìn qua thực đồ sộ. Tinh Dương, làm chuyện này để làm gì, ngươi cùng nói ta không để bụng này đó. Lâm Đông nói. Hắc hắc, tỷ phu ngươi lần đầu tiên lại đây, tự nhiên hẳn là hảo hảo mà nghênh đón một chút. Thạch Tinh Dương nói, làm cho những người này mặt, hắn vẫn là kêu tỷ phu, Lâm Đông vô ngữ, gia hỏa này cũng không cho hắn tỷ chú ý một chút thanh danh. Tinh Dương biểu đệ. Ngươi kêu Lâm Đông tỷ phu. Này không thích hợp đi. Có chút tức giận thanh âm vang lên. Một cái nhìn qua 25-6 tuổi thanh niên đi nhanh từ thạch trong phủ đi ra, mày kiếm mắt sáng rất là xoáy khí. Thạch Tinh Dương nhíu nhíu mày nói, Thạch Giang Hảo, ta như thế nào kêu, ngươi quản được sao? Tinh Dương biểu đệ, ngươi như thế kêu, chính là bại hoại Hàn Nguyệt thanh danh, ta thân là Thạch Giang người, tự nhiên có thể quản một chút. Thạch Giang Hảo đạm thanh nói, Tinh Dương biểu đệ, Hàn Nguyệt hiện giờ gia nhập Tinh Nguyệt Các. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu xứng với, Lâm Đông, ngươi chỉ sợ được Hàn Nguyệt không ít đồ vật đi. Đó là thuộc về chúng ta Thạch gia đồ vật, nếu ta là ngươi, muốn mặt nói liền chủ động đem đồ vật giao ra đây. Thạch Tinh Dương giận dữ, Thạch Giang Hảo, ngươi nói cái gì? Nếu không phải tỷ phu, tỷ đừng nói được đến Ma Châu, tính đều sẽ ném, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Hừ, ta cũng là Thạch gia người, ta như thế nào liền không có nói chuyện tư cách? Hắn bất quá giúp một chút tiểu đội. Dựa vào cái gì được đến đại lượng đồ vật, Thạch Tinh Dương, vài thứ kia hẳn là thuộc về chúng ta Thạch gia. Thạch Giang Hảo trầm giọng nói. Không tồi. Một cái khác thanh âm vang lên, rất nhiều người đi ra Thạch Phủ, bọn họ đứng ở Thạch Giang Hảo bên người. Đối với Thạch Hàn Nguyệt Thạch Tinh Dương thực lực tăng lên bọn họ chính là thực ghen ghét. Thạch Hàn Nguyệt ở chỗ này khi bọn họ không dám nhiều lời, hiện giờ Thạch Hàn Nguyệt đi rồi, chỉ là Thạch Tinh Dương tại đây, bọn họ không sợ, Thạch Tinh Dương ở Thạch trong Phủ còn không có tạo khởi uy tín. Chỉ cần khiến cho Lâm Đông giao ra đồ vật, đến lúc đó bọn họ phân đến một ít, nói không chừng có thể cho thực lực tăng lên không ít. Lâm Đông, đừng không biết xấu hổ, không thuộc về ngươi đồ vật, ngươi hẳn là toàn bộ giao ra đây. Xem ở ngươi cũng giúp một chút tiểu vội phân thượng, ngươi có thể giữ lại trong đó 1/10 đồ vật, mặt khác thập phần chi 9 giao ra đây đi. Là cái nam nhân, ngươi cũng đừng muốn nữ nhân đồ vật, có xấu hổ hay không. Thạch phủ ra tới những người này từng chuyện mà nói lời nói khó nghe cực kỳ. Bất quá làm cho bọn họ có chút thất vọng chính là, Lâm Đông sắc mặt đều không có biến một chút. Các ngươi, cút cho ta. Thạch Tinh Dương lạnh giọng nói, Ma Châu là tỷ cùng tỷ phu được đến, các ngươi ở chỗ này làm càn mới là không biết xấu hổ. Các ngươi có chút, ta trước kia còn thực tôn trọng các ngươi, không nghĩ tới ta nhìn lầm rồi các ngươi. Ích lợi trước mặt, các ngươi thật là không biết xấu hổ, nhanh lên cút cho ta, nếu không đừng trách gia pháp vô tình. Thạch Giang Hảo cười lạnh nói, Thạch Tinh Dương, ngươi phải đối chúng ta động gia pháp. Ngươi dựa vào cái gì đối chúng ta động gia pháp? Ngươi hiện giờ quản lý thay tuyết bay lâu, nhưng là cũng chỉ là đại biểu tuyết bay lâu mà mình, ngươi hiện giờ không phải gia chủ. Chúng ta thuộc về Thạch gia, nhưng là không thuộc về tuyết bay lâu. Các ngươi, Thạch Tinh Dương khí cực, đối những người này, hắn thật đúng là không hiếu động dùng gia pháp, nếu không đối gia tộc bên trong một ít trưởng bối không hảo công đạo. Phụ thân hắn Thạch Muôn Vàn là gia chủ, nhưng là Thạch gia Thạch Muôn Vàn kia đồng lứa không ngừng Thạch Muôn Vàn một cái, Thạch gia trung cao hơn Thạch Muôn Vàn đồng lứa cũng có. Như thế nào, ngươi còn tưởng cùng chúng ta động thủ không thành? Thạch Giang Hảo cười lạnh, hắn cũng có võ tông đỉnh tu vi không thua Thạch Tinh Dương, hơn nữa hắn đến võ tông đỉnh đã có không ít thời gian, thực lực so Thạch Tinh Dương cường. Lâm Đông, còn không giao ra đồ vật, ngươi là tính toán không cần này một khuôn mặt sao? Thạch Tinh Dương nhìn phía Lâm Đông ngượng ngùng nói, tỷ phu, ngươi đừng nghe bọn người kia nói bậy, chúng ta vào đi thôi. Đi vào. Thạch Tinh Dương, Thạch Phủ cũng không phải ngươi một người, chúng ta mọi người đều không chào đón hắn. Chính là, muốn mặt nói, liền lấy ra đồ vật cút đi, Hàn Nguyệt tỷ gia nhập Tinh Nguyệt Các, bằng hắn còn tưởng cùng Hàn Nguyệt tỷ ở bên nhau, làm hắn xuân thu đại mộng đi thôi. Giao ra đồ vật, Lan. Lâm Đông cười, Tinh Dương, ngươi không cần tự trách, gia tộc lớn, tổng hội xuất hiện một ít tiểu nhân, bình thường. Hàn Nguyệt sát thật cho ta đồ vật, ta liền không lấy ra tới, các ngươi muốn. Có loại các ngươi liền đi lên đoạn. Đây chính là ngươi nói. Thạch Giang Hảo trong mắt tinh quang lập lòe, hắn nghe nói qua một ít Lâm Đông chiến tích, nhưng là hắn cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Hắn liền không tin Lâm Đông so với chính mình mạnh hơn quá nhiều, hơn nữa bọn họ không ngừng một cái. Thạch trong phủ còn có võ vương cấp nhân vật, chỉ cần Lâm Đông gật đầu, Thạch Giang Hảo bọn họ còn sẽ đem Thạch trong phủ võ vương cấp cường giả kêu ra. Không tồi, ta nói. Lâm Đông đạm thanh nói, bất quá ta trước đó thuyết minh, sở hữu động thủ, đánh gãy một bàn tay một chân. Thạch Giang Hào lạnh giọng nói, cuồng vọng, hôm nay khiến cho ngươi biết lợi hại. Thạch trong phủ không ít cường giả kỳ thật đã ở chú ý, Thạch Giang Hào giọng nói lạc, 10-20 đạo thân ảnh tới rồi bên ngoài. Ra tới người chung, võ vương cấp cường giả liền có 4 cái, 2 cái võ vương sơ cấp, 2 cái võ vương trung cấp. Thạch Giang Hào, các ngươi tốt nhất không nên động thủ, nếu không các ngươi sẽ hối hận. Thạch Tinh Dương lạnh lùng thốt, không cần ngươi tâm. Thạch Giang Hào cười lạnh nói, hắn trong mắt tinh quang lập lòe, chỉ cần được đến một ít bảo vật, hắn tu vi hẳn là liền có thể từ võ tông đỉnh đến võ vương cấp, nếu không thể được đến, còn không biết muốn ở võ tông đỉnh tạ bao lâu thời gian. Vây lên. Thạch Giang Hào âm thanh lạnh lùng nói, những người này chung, hắn tu vi không phải tối cao, nhưng là có một cái hảo gia gia, thân phận là tối cao, Thạch gia có trưởng lão hội, hắn gia gia là trưởng lão hội đại trưởng lão, quyền lợi không nhỏ, tu vi hiện giờ cũng đã là võ hoàng cấp. Phía trước tạp ở võ vương đỉnh, được đến Thạch Hàn Nguyệt một ít bảo vật hoàn thành võ vương đỉnh đến võ hoàng đột phá. 20 người tới ngắn ngủn thời gian liền đem Lâm Đông cùng Thạch Tinh Dương vây quanh lên, Lâm Đông nhìn phía Thạch Tinh Dương đạm cười nói, Tinh Dương, ngươi tới trước một bên đi thôi. Nhớ kỹ, có đôi khi rửa miệng nói đúng không hành, đến rửa nắm tay. Các huynh đệ, có hoa tươi thỉnh tạp một chút, đà tạ. Chương 56, giám bảo đại hội. Lâm Đông, nếu ngươi bại, liền ngoan ngoãn mà đem đồ vật giao ra đây. Kia không phải thuộc về ngươi đồ vật. Thạch Giang Hào âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, không có vấn đề, bất quá nhớ cho kỹ, động thủ người, đoạn một tay một chân. Cuồng vọng đồ đệ, làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Một cái võ tông đỉnh thanh niên nháy mắt ra tay, hắn đối với chính mình luôn luôn rất có tin tưởng, tuy rằng trong lời đồn Lâm Đông thực lực tương đối cường, nhưng là nghe đồn có đôi khi khả năng người giả dối. Lâm Đông tuổi so với hắn thấp không ít, hắn cũng không tin chính mình võ tông đỉnh tu vi ở Lâm Đông trước mặt sẽ bất kham một kích. A. Lâm Đông khép cười một tiếng, hắn động đều không có động một chút, đại địa nhịp đập lực lượng nhảy vào này võ tông đỉnh thanh niên trong cơ thể, nháy mắt này võ tông đỉnh thanh niên như bị sét đánh, sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt trong tay vũ khí vô lực mà rơi xuống. Ta. Động thủ này thanh niên trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc, hắn cả người vô lực, nếu không phải bên người một người phát hiện không đối đỡ lấy, hắn tuyệt đối sẽ ném tới trên mặt đất. Đại gia đồng loạt ra tay. Thạch Giang Hào ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói, hắn nói trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm. Ngay sau đó, Thạch Giang Hào động thủ, còn lại 20 người tới trừ bỏ ban đầu động thủ cái kia đồng dạng động thủ. Vâng! Lâm Đông nhấc chân, chân nặng nề mà đập mà, đại địa run rẩy, khủng bố chấn động lực lượng hướng về bốn phía khuếch tán. A! Trừ bỏ bốn cái võ vương cấp cường giả còn có được tương đối cường bảo vật Thạch Giang Hào, còn lại người một đám kêu thảm thiết ra tiếng đồng thời vô lực mà ngã xuống đất, lấy thực lực của bọn họ, căn bản là ngăn cản không được Lâm Đông đại địa nhịp đập lực lượng. Bốn cái võ vương cấp cường giả còn có Thạch Giang Hào cũng đã chịu ảnh hưởng, bọn họ công kích tiết tấu bị đánh gãy. Giang giác. Lưỡng đạo thanh thúy thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, hai cái võ vương cấp cường giả chân các bị Lâm Đông đánh gãy một cái. Này hai cái võ vương cấp cường giả thực lực vẫn là không tồi, nhưng là nề hà gặp phải chính là Lâm Đông. Lâm Đông tuy rằng chỉ có võ vương cấp thấp tu vi, nhưng là thực lực cũng đã là võ hoàng cấp đỉnh. Hơn nữa thực lực đạt tới võ hoàng cao cấp tiêu chuẩn, liền tính gặp phải võ hoàng đỉnh nhân vật, lấy hắn có được bảo giáp cũng đủ để tự bảo vệ mình. Mặt khác hai cái võ vương cấp cường giả còn có Thạch Giang Hào công kích rơi xuống Lâm Đông trên người, chính là làm cho bọn họ kinh hãi chính là, bọn họ công kích căn bản là không đối Lâm Đông tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Giang giác. Mặt khác hai cái võ vương cấp cường giả chân cũng đều bị đánh gãy một cái, bọn họ thân thể bị đánh ra không ít, Lâm Đông bên người còn đứng, cũng liền Thạch Giang Hào. Lâm Đông tiến lên một bước, Thạch Giang Hảo không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, hắn ánh mắt lộ ra sợ hãi chi sắc. Lâm Đông, ngươi dám đánh ta? Ông nội của ta chính là Thạch gia đại trưởng lão. Thạch Giang Hảo gầm nhẹ uy hiếp. Giang giác. Lâm Đông trong tay cực tinh hàn côn sắt nặng nề mà tập ra, Thạch Giang Hảo kêu thảm thiết, hắn một chân xương bánh trẻ bị đánh trúng dập nát, như vậy thương thế, không có tương đối tốt bảo vật không có khả năng khôi phục, liền tính sử dụng bảo vật, ít nhất cũng đến 2-3 tháng thời gian mới có thể khôi phục. Thạch Giang Hảo ngã xuống đất, Lâm Đông một bước bước ra vừa lúc dẫm tới rồi Thạch Giang Hảo một cánh tay thượng, Thạch Giang Hảo trong mắt tràn đầy kinh sợ, chính mình tay chẳng lẽ cũng muốn dập nát. Lâm Đông, xem như ngươi lợi hại, ngươi thắng, chạy nhanh phóng chúng ta đi. Thạch Giang Hảo có chút cầu xin địa đạo. Lâm Đông hơi hơi mỉm cười, chúng ta vừa mới tựa hồ không phải nói như vậy, ta người này, tương đối thủ hứa hẹn. Giang giác. A. Cốt toái thanh âm cùng Thạch Giang Hảo tiếng kêu thảm thiết không sai biệt lắm đồng thời vang lên, Thạch Giang Hảo đau đến mồ hôi lạnh đều xông ra. Các ngươi cũng là này đãi ngộ. Lâm Đông đến gần 4 cái võ vương cấp cường giả, hắn một côn côn đánh ra, 4 cái võ vương cấp cường giả một cái cánh tay đều bị đánh nát, bất quá bọn họ kiên cường một ít. Lúc này cố nén không có kêu ra tiếng tới. Các ngươi, là muốn ta động thủ, vẫn là các ngươi chính mình tới. Nếu ta động thủ, thương thế khả năng hơi chút nghiêm trọng một ít. Lâm Đông quét còn lại ngã xuống đất người liếc mắt một cái đạm thanh nói, những người đó lúc này khôi phục một chút sức lực, chính là căn bản là không dám cùng Lâm Đông đối địch, bọn họ phát hiện Lâm Đông so trong lời đồn còn muốn lợi hại. Giang giác. Trong đó một thanh niên cắn răng một cái một quyền đánh chặt đứt chính mình một chân. Sau đó dùng tay phải đánh gãy chính mình tay trái xương tay, đồng dạng là đánh gãy một chân một bàn tay, hắn này thương thế so Thạch Giang Hảo thấp nhiều. Bình thường gãy xương, liền tính không cần bảo vật, này thanh niên như vậy người tu luyện, 10 ngày qua thời gian hoàn toàn có thể khôi phục. Các ngươi như vậy chậm, vẫn là ta giúp các ngươi đi. Lâm Đông nói. Lâm Đông giọng nói lạc, còn lại người một đám chính mình động thủ, bọn họ không đốc, làm Lâm Đông động thủ, nói không chừng cả đời liền phế đi. Thạch Giang Hảo cùng mấy cái võ vương cấp cường giả có thể lộng tới bảo vật trị liệu chính mình, nhưng là bọn họ liền chưa chắc. Từ Thạch Giang Hảo bọn họ ra tay đến kết thúc không lâu sau, chính là, bọn họ một đám toàn ngã xuống trên mặt đất, đứt tay đứt chân. Lâm Đông nhìn phía Thạch Tinh Dương, hắn lúc này trong mắt tràn đầy hưng phấn, tuy rằng Lâm Đông đánh chính là Thạch Giang người, nhưng là, Thạch Giang Hảo bọn họ luôn cùng chính mình đối nghịch, hôm nay cư nhiên còn không biết xấu hổ mà mở miệng muốn đổ vật ném Thạch ra mặt, ở Thạch Tinh Dương xem ra. Lâm Đông tốt nhất đem bọn họ đôi tay hai chân toàn bộ đánh gãy. Thị phu, đáng đánh, hắc hắc. Thạch Tinh Dương nhạc nói, Thạch Giang Hảo, ngươi nói các ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu ngốc, tỷ phu phía trước liền có võ vương đỉnh thực lực, điểm này các ngươi là biết đến, hiện giờ đi qua không ít thời gian, tỷ phu thực lực khẳng định còn tăng lên, liền các ngươi còn muốn cùng tỷ phu đấu, này không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Các ngươi thực lực có thể tăng lên, bất quá cả đời phỏng trừng cũng cứ như vậy, chỉ số thông minh là ngạnh thương a. Thạch Giang Hảo khí cực, hắn không nhịn xuống, một ngụm máu tươi phun tới. Tấm tắc, ngươi xem ngươi, nói ngươi vài câu liền chịu không nổi, liền ngươi như vậy, như thế nào thành châu báu? Thạch Tinh Dương nói. Thạch Giang Hảo lao đi khỏe miệng máu tươi cười lạnh nói, ta tự nhiên so không được người nào đó, thích nữ hải tử tự sát tuấn tình, người nào đó cư nhiên có thể trở thành không có việc gì giống nhau, như vậy cảnh giới, ta cả đời cũng không đạt được. Thạch Tinh Dương biết Thạch Giang Hảo nói chính là hắn, hắn cũng biết Tiêu Tiên Nhi sự tình. Nhưng là lúc này sắc mặt không có bất luận cái gì biến hóa, Lục Tiêm ra tay áp xuống Thạch Tinh Dương phương diện này cảm xúc, lấy Thạch Tinh Dương thực lực không có khả năng đột phá Lục Tiêm áp chế. Người chết không thể sống lại, thương cảm một chút là được, luôn thương cảm làm cái gì? Thạch Tinh Dương đạm thanh nói. Lâm Đông trong lòng thầm than, nếu không có Lục Tiêm áp chế, trời biết Thạch Tinh Dương sẽ có bao nhiêu thương tâm hiện giờ sẽ là bộ dáng gì. Đổi vị tự hỏi, nếu Tần Nôn Tuấn Tình tử vong, hắn không biết chính mình sẽ như thế nào. Không biết chính mình sẽ làm ra cái gì. Tinh Dương, cùng bọn họ này đó phế vật nói cái gì, chúng ta vào đi thôi. Lâm Đông đạm cười nói. Thạch Tinh Dương gật đầu, hai người đàm tiếu tiến vào Thạch Phủ, Thạch Giang Hảo bọn họ một đám hận đến ngứa răng, nhưng là bọn họ căn bản là không dám lại mở miệng ngăn cản Lâm Đông. Nếu mở miệng, bọn họ tin tưởng Lâm Đông khẳng định còn sẽ động thủ, đến lúc đó liền không phải một tay một chân bị đánh gãy, rất có thể tứ chi đều sẽ bị đánh gãy. Đãi Lâm Đông tiến vào Thạch Phủ. Thạch Giang Hảo bên người một thanh niên mới nói, Giang Hảo, việc này chẳng lẽ chúng ta liền như vậy tính? Tính, đương nhiên không thể như vậy tính. Thạch Giang Hảo lạnh giọng nói, bất quá Lâm Đông xác thật có vài cái tử, chúng ta không thể lô mãng hành động, đến lúc đó động thủ, nhất định phải đem Lâm Đông bắt lấy, làm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Giang Hảo, nếu không, ngươi cầu xin ngươi ra ra, làm ngươi ra ra ra tay. Ngươi ra ra là võ hoàng, khẳng định có thể bắt lấy Lâm Đông. Gia Gia còn đang bế quan, việc này tạm thời không thể kinh động hắn lao nhân ra, chính chúng ta nghĩ cách giải quyết. Tỷ phu, ngươi vừa mới ra tay thật là hạ giận, bọn người kia, làm cho bọn họ xuất lực thời điểm bọn họ thường không biết ở địa phương nào, có chỗ lợi thời điểm, bọn họ một đám chạy trốn bay nhanh. Thạch Tinh Dương nói, Lâm Đông uống ngụm trà nói, Tinh Dương, ngươi tỷ hiện giờ thân phận địa vị bất đồng trước kia, đừng như vậy kêu ta. Phía trước nàng là sát thủ, nàng khả năng không để bụng, nàng là thạch phủ đại tiểu thư, ngươi như vậy kêu cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng, nhưng là hiện giờ, nàng gia nhập tinh nguyệt các, ngươi như vậy kêu khả năng ảnh hưởng đến nàng ở tinh nguyệt các địa vị. Tỷ phu, sẽ không như vậy đi. Ta tưởng tỷ sẽ không để ý, lời nói thật cùng ngươi nói, hắn làm ta ngày thường nhiều kêu kêu, hắc hắc. Thạch Tinh Dương nói, Lâm Đông nói, Tinh Dương, ta cũng cùng ngươi nói thật, ta có một cái khác thích nữ hài tử. Ta về sau có thể là cùng nàng ở bên nhau. Cùng ngươi tỷ phỏng chừng là có duyên không phận, ngươi còn như vậy kêu đối với ngươi tỷ không tốt. Thạch Tinh Dương không thèm để ý nói, tỷ phu, ta biết ngươi hiện giờ khẳng định sẽ không kết hôn, ngươi tương lai cùng ai ở bên nhau, kia vẫn là hai nói đi. Huống hồ, liền tính ngươi cùng người khác ở bên nhau, cũng còn có thể cùng tỷ của ta ở bên nhau không phải. Tu luyện giới một chồng nhiều vợ bình thường, theo ta được biết, ta lão cha liền có vài cái nữ nhân. Lâm Đông vô ngữ. Thật đúng là một cái khai sáng cậu em vợ a. Tỷ phu, nếu không như vậy đi, công khai trường hợp ta liền kêu ngươi Đông ca, trong lén lút ngươi vẫn là kêu ngươi tỷ phu hảo. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông bất đắc dĩ nói, tùy ngươi, đến lúc đó ta và ngươi tỷ không có ở bên nhau, ngươi không cầm đao chém ta liền hảo. Hắc hắc, làm sao? Tỷ phu, ngươi lúc này đây lại đây, là tới xem tỷ, vẫn là tới tham gia giám bảo đại hội. Thạch Tinh Dương nói. Giám bảo đại hội. Lâm Đông nghi hoặc địa đạo. Tỷ phu, ngươi không biết giám bảo đại hội. Vậy ngươi chính là lại đây xem tỷ, không tồi a. Đáng tiếc tỷ đã đi rồi, ngươi nếu sớm một chút lại đây thì tốt rồi. Giám bảo đại hội ta giác tỷ phu ngươi vẫn là có thể tham gia một chút, nói không chừng ở giám bảo đại hội thượng, tỷ phu ta có thể được đến thứ tốt. Thạch Tinh Dương nói. Nói. Thạch Tinh Dương nói, này giám bảo đại hội là chúng ta chín tôn thành một việc trọng đại, mỗi 10 năm cử hành một lần, 10 năm một lát. Trăm năm một đại hội, hiện giờ vừa lúc là trăm năm giám bảo đại hội. Sẽ có rất nhiều người lấy ra bản thân giám định không được, tìm người khác nhìn cũng lấy không chuẩn bảo vật ra tới, rất có thể mua được thứ tốt. Nga. Lâm Đông trong lòng vừa động, chẳng lẽ Thịnh An mang theo đồ vật lại đây, cũng là muốn tham gia này cái gì giám bảo đại hội. Tinh Dương, không phải giám bảo đại hội sao, chẳng lẽ còn có thể mua. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương gật đầu, tự nhiên có thể, giám bảo đại hội kỳ thật cũng là một cái đảo. Bảo đại hội. Nếu người khác đều không có nhìn ra tới, tỷ phu ngươi đã nhìn ra, ngươi hoàn toàn có thể lấy giá thấp mua chân quý bảo vật. Cầu hoa tươi en, các huynh đệ đêm nay đã không có, quá mệt mỏi. Chương 57, cực hạn bí cảnh. Tinh Dương, này dám bảo đại hội khi nào bắt đầu? Lâm Đông nói, nửa tháng sau. Lâm Đông trong lòng âm thầm cân nhắc, nửa tháng thời gian, cái kia Thịnh An có không nhỏ khả năng đuổi tới bên này. Xem ra là tới tham gia dám bảo đại hội khả năng tính khá lớn. Bất quá chén thánh ta liền giúp ngươi bảo quản. Lâm Đông trong lòng nói thầm, hắn cũng sẽ không ngượng ngùng đoạt đến chén thánh, vật như vậy, có cơ hội được đến vẫn là khống chế ở chính mình trong tay tương đối hảo. Thịnh An hẳn là tiêu tiền mua, nhưng là chén thánh vật như vậy, không thể dùng bình thường thương phẩm đối đãi. Nó tồn tại dài dòng 5 tháng, quan hệ vô số người sinh tử, nếu một người bình thường được đến liền thuộc về hắn, kia đối với toàn bộ tinh diễn đại lục tới nói, là tai nạn. Đối với người thường bình thường người tu luyện tới nói, cũng là tai nạn. Giống Thịnh An, nếu cầm chén thánh đến bên này bị người nhìn ra tới, như vậy Thịnh An trước tiên liền khả năng bị diệt khẩu. Tỷ phu, ta tưởng cầu ngươi sự tình. Thạch Tinh Dương nói. Nói thẳng. Thạch Tinh Dương hít sâu một hơi nói, tỷ phu, ta muốn cho ngươi cùng nhỏ dài nói một chút, xóa đối ta tình cảm áp chế, ta hiện giờ đã võ tông đỉnh tu vi, hơn nữa, cũng đi qua lâu như vậy, ta tưởng ta có thể khống chế chính mình. Liên tính không thể khống chế, hiện giờ cũng không có gì vấn đề lớn, tỷ gia nhập Tinh Nguyệt Tông. Triệu gia không dám đối ta hạ giết. Ta biết Tiên Nhi, nhớ rõ cùng Tiên Nhi mỗi một việc, nàng đã chết, ta chính là thương tâm không đứng dậy, loại cảm giác này thật không dễ chịu. Ta làm nhỏ dài giúp ta cởi bỏ, nàng không hỗ trợ, nói là muốn ngươi hoặc là tỷ đồng ý, ta làm tỷ cùng nhỏ dài nói, tỷ cũng cự tuyệt, nói là ta làm tìm ngươi, tỷ phu, ngươi liền giúp ta đi. Lâm Đông trầm mặc không nói, hắn lý giải Thạch Tinh Dương, nhưng là cởi bỏ hắn cảm xúc áp chế, đối hắn không nhất định là chuyện tốt. Tỷ phu, ngươi yên tâm, ta thừa nhận được. Thạch Tinh Dương trầm giọng nói, tỷ phu, ngươi biết không, Tiên Nhi ca ca đã qua tới mắng ta 3 lần, hắn mắng ta bạc tình, Tiên Nhi đã chết, ta liền hoàn toàn đã quên nàng. Lâm Đông khẽ thở dài, Tinh Dương, chờ ngươi đến võ vương cấp tu vi rồi nói sau. Lấy tình huống của ngươi, đến võ vương cấp tu vi cũng liền 2-3 tháng nội sự tình, đến lúc đó nhỏ dài nhất định giúp ngươi đem phương diện này áp chế cởi bỏ. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi tỷ gia nhập Tinh Nguyệt Các, Triệu gia liền nhất định không dám đối với ngươi xuống tay, chỉ cần sự tình làm tích thủy không lộ, đến lúc đó ngươi tỷ cha không ra cái gì, chẳng lẽ còn có thể không lý do đem Triệu gia diệt không thành. Ta tuy rằng không biết Tinh Nguyệt Các tình huống, nhưng là đoán cũng đoán được, như vậy thế lực lớn, bên trong rất có thể không phải bền chắc như thép. Ngươi tỷ được đến đại lượng bảo vật gia nhập Tinh Nguyệt Các, khẳng định khiến cho không ít người ghen ghét, chỉ cần bắt được nhược điểm, ta tưởng khẳng định sẽ có không ít người vui đem ngươi tỷ đẩy hướng vực sâu. Ngươi đến võ vương cấp tu vi lúc sau, liền không dễ dàng như vậy bị giết chết, liền tính cảm xúc không áp chế, Triệu gia đã biết, phiền toái cũng tiểu rất nhiều. Thạch Tinh Dương gật gật đầu, tỷ phu, ngươi nói có lý, vậy chờ ta tới rồi võ vương tu vi rồi nói sau. Bất quá ta chờ không được 2-3 tháng thời gian, trong vòng nửa tháng, ta liền phải đến võ vương cấp tu vi, ta khẳng định cũng có thể làm được. Lâm Đông nhíu nhíu mày nói, Tinh Dương, ngươi cũng không nên sảng bậy, hảo hảo mà tồn tại, hết thể mới có hy vọng. Tỷ phu ngươi yên tâm đi, chỉ là tương đối thống khổ thôi, trước kia ta không dám thừa nhận, hiện giờ ta dám. Thạch Tinh Dương nói, tỷ phu, ngươi muốn hay không cùng nhau? Nói không chừng ngươi tu vi cũng có thể càng tiến thêm một bước. Lâm Đông có chút cảm thấy hứng thú nói, thừa nhận thống khổ có thể cho tu vi tăng lên. Chẳng lẽ là một loại bí cảnh? Tỷ phu, xác thật là một loại bí cảnh, cực hạn bí cảnh, chín tôn thành sở di thành lập ở chỗ này chính là bởi vì kia một cái bí cảnh. Thạch Tinh Dương cười nói, hiện giờ kia một cái bí cảnh mau mở ra, ta có thể cấp tỷ phu ngươi lộng tới một cái danh ngạch. Cực hạn bí cảnh. Nghe đi lên không tồi. Thạch Tinh Dương gật đầu, đó là kia một cái bí cảnh đối võ hoàng cấp dưới nhân vật đều hữu dụng, bất quá mỗi người chỉ có 3 lần cơ hội. Nếu 3 lần đều thất bại, liền vô pháp lại tiến vào kia một cái bí cảnh trung đột phá. Ta trước kia một là không dám tiến vào, nhị cũng là không nghĩ lãng phí một lần cơ hội, tu vi thấp thời điểm đi vào tính không ra. Lâm Đông suy tư, chính mình khoảng cách võ vương trung cấp chỉ có một bước xa, không có đặc thù gặp gỡ nói, khả năng còn cần 2-3 tháng thời gian mới có thể đột phá, dám bảo đại hội mau bắt đầu. Tại đây một bên khả năng cùng người khởi xung đột, nếu có thể tới võ vương trung cấp tu vi, thực lực của chính mình có thể tăng lên không ít, gặp được phiền toái càng tốt xử lý. Tinh Dương, cho ta một cái danh ngạch không có vấn đề đi. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương lắc đầu, không có, mỗi một lần chúng ta thạch phủ có 30 cái danh ngạch, cấp tỷ phu ngươi một cái không có gì vấn đề. Vốn dĩ Thạch Giang Hảo bọn họ còn muốn chiếm rất mấy cái danh ngạch, nhưng là bọn họ hiện giờ không cần phải đi. Ha ha, nếu không có vấn đề, vậy ngươi liền an bài một chút đi. Lâm Đông cười nói. Lâm Đông ca ca, ngươi đã đến rồi cũng không nói cho ta một tiếng. Đúng lúc này, ngây thơ thanh âm vang lên, như tinh linh giống nhau Lục Tiêm bước nhanh tiến vào Lâm Đông bọn họ ở phòng. Nhỏ Dài. Lâm Đông mỉm cười mở miệng, hắn đánh giá Nhỏ Dài, vài tháng không thấy, cô gái nhỏ này tựa hồ lại xinh đẹp không ít. Chỉ là, nghĩ đến Lục Tiêm vấn đề, Lâm Đông trong lòng có chút ảm đạm, hấp thu không ít bảo vật, Lục Tiêm thể chất tăng lên, thọ nguyên cũng tăng lên, nhưng là, hiện giờ Lục Tiêm cũng là có thể sống đến 16 tuổi nhiều một chút. Lục Tiêm đã 13 tuổi, nếu không có nói thăng, chỉ có thể sống thêm không đến 3 năm thời gian, nếu không phải lúc này đây Ma Châu bán đấu giá được đến không ít bảo vật, Lục Tiêm cũng là có thể sống không đến 2 năm thời gian. Ca ca, ngươi như vậy xem ta làm gì? Lục Tiêm méo góc áo có chút ngượng ngùng địa đạo, ca ca, nói cho ngươi nga, thực lực của ta tăng lên rất nhiều, hiện giờ giống nhau võ đế cấp cường giả đều có thể khống chế. Lâm Đông gật đầu, Lục Tiêm công kích phương diện vẫn là tương đối cường, nhưng là phòng ngự phương diện liền nhược đến nhiều. Nếu Lục Tiêm không có chuẩn bị, khả năng một cái võ vương cấp cường giả là có thể đem Lục Tiêm đánh chết, võ vương dưới tưởng đánh chết Lục Tiêm đảo tương đối khó. Lục Tiêm trên người cũng ăn mặc bảo giáp, tuy rằng so Lâm Đông trên người kém, nhưng cũng không phải bình thường đồ vật. Nhỏ Dài, nếu Tinh Dương tới rồi võ vương cấp tu vi, ngươi liền cho hắn cởi bỏ áp chế. Lâm Đông nói. Lục Tiêm ngoan ngoãn gật đầu. Thạch Tinh Dương nhíu môi, Nhỏ Dài, ta cầu ngươi lâu như vậy ngươi không hỗ trợ, tỷ phu nói một câu ngươi liền đồng ý, quá không cho ta mặt mũi. Lục Tiêm cười khanh khách nói, Tinh Dương ca ca, ai làm thực lực của ngươi không có ca ca thực lực cường đâu. Nếu thực lực của ngươi so ca ca cường, ta liền nghe ngươi thế nào. Thạch Tinh Dương trợn trắng mắt, thực lực của chính mình vượt qua Lâm Đông, không phải hắn không tin tưởng, là này khả năng tính quá thấp quá thấp. Chính mình trước kia tu vi cao hơn Lâm Đông thời điểm thực lực liền so Lâm Đông thấp, hiện giờ Lâm Đông tu vi còn cao hơn chính mình không ít. Chính mình liền Thạch Giang Hảo đều đánh không lại, chính là Thạch Giang Hảo bọn họ ở Lâm Đông trong tay bất kham một kích. Tỷ phu, các ngươi trước trò chuyện, ta đi an bài, sáng mai, chúng ta liền tiến vào bí cảnh trung tăng lên. Thạch Tinh Dương nói. Lâm Đông gật đầu, cùng Lục Tiêm đã lâu không gặp, hắn cũng tưởng cùng Lục Tiêm hảo hảo tâm sự. Thạch Tinh Dương rời đi, Lâm Đông đứng dậy cười nói, nhỏ dài, như thế nào liền sẽ không chiếu cố chính mình, trên người quần áo tựa hồ đều có một ít không hợp thân, đi thôi, ca ca bồi ngươi đến trên đường mua mấy thân vừa người quần áo. Ca ca, thật sự. Lục Tiêm kinh hỉ địa đạo, nàng trong mắt hiện lên một tia tiểu đắc ý, quả nhiên phía trước không mua quần áo vẫn là có chỗ lợi, Lâm Đông nhìn đến nàng quần áo không hợp thân, này không phải đưa ra cùng nàng đi ra ngoài mua đồ vật. Lâm Đông nào biết đâu rằng Lục Tiêm trong lòng này tiểu cửu chín, hắn mỉm cười gật đầu, tự nhiên là thật. Tu luyện tuy rằng quan trọng, nhưng là bồi ngươi mua chút quần áo thời gian vẫn là có. Ca ca, ngươi tốt nhất. Lục Tiêm cười hì hì nói. 15 phút qua đi, Lâm Đông bọn họ tới rồi chín tôn thành lớn nhất phồn hoa đường cái, nơi này một ít xa hoa cửa hàng một kiện quần áo, người thường khả năng kiếm cả đời cũng mua không nổi. Nhỏ dài, tùy tiện chọn, thích cái dạng gì, ca ca đều cho ngươi mua tới. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Thật xinh đẹp tiểu nha đầu. Một cái khác thanh âm vang lên, một cái hai mươi mấy tuổi thanh niên nên ngang mà đến gần Lâm Đông cùng Lục Tiêm. Tại đây thanh niên phía sau còn đi theo bốn cái hộ vệ, mỗi một cái đều có võ sư đỉnh tu vi, hiển nhiên thân phận không bình thường. Ô Duyên thiếu gia. Cửa hàng lão bản nhìn thấy kia một thanh niên tung ta tung tăng mà chạy ra tới, này thanh niên chính là Ô Duyên gia thiếu gia, hơn nữa là Ô Duyên gia lão gia chủ coi trọng nhất tiểu thiếu gia, chỉ cần đem hắn hống cao hứng, chỗ tốt đại đại. Đi đi đi, một bên đi. Không thấy được bổn thiếu gia chính vội sao? Tiểu mỹ nhân, tên gọi là gì a? Ô Duyên Bác để sát vào Lục Tiêm cười tủm tỉm địa đạo, tự giới thiệu một chút, bản nhân Ô Duyên Bác, nghĩ muốn cái gì quần áo, ca ca mua cho ngươi. Lục Tiêm nhíu nhíu mày, nàng ngày thường không thích ra tới, sợ gặp được như vậy phiền toái cũng là một nguyên nhân. Theo tuổi tăng đại, Lục Tiêm mỹ lệ dần dần mà phóng thích ra tới, tuy rằng còn không có đạt tới Thạch Hàn Nguyệt Tần Nôn như vậy nông nỗi, nhưng là nàng như tinh linh giống nhau nhỏ xinh đáng yêu. Đối với không ít người mà nói lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Lục Tiêm không nói gì, nàng chỉ là để sát vào Lâm Đông một ít. Ô Duyên Bác ánh mắt rốt cuộc rơi xuống Lâm Đông trên người, hắn đôi mắt trừng, tiểu Mao Hải, còn không mau cút đi. Lăn đến rất xa, bổn thiếu gia tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu không chờ lát nữa ngươi thi thể liền sẽ bị ném đến trên đường cái. Lâm Đông âm thầm lắc đầu, nếu là ở Đông Tần Quốc chính mình phỏng trừng sẽ không gặp được như vậy vấn đề, ở Hung Sắt Thành gặp được như vậy vấn đề khả năng tính cũng không cao. Tới rồi tân địa phương chính là không giống nhau, phía trước mới vừa xử lý Thạch Giang Hào bọn họ vấn đề, bồi Lục Tiêm dạo một chút phố, cư nhiên lại gặp được nhị đại ở trước mặt hắn trang. Ngượng ngùng, ta sẽ không lăn, nếu không ngươi trước làm mẫu một chút. Lâm Đông đạm cười nói. Ô Duyên Bắc trong mắt hàn quang chợt lóe dương tay một cái tắt liền hướng về Lâm Đông trên mặt chịu lại đây, chỉ là, hắn tay không có thể chịu chung Lâm Đông mặt chịu chúng một thanh truy thủ, bàn tay chụp ở sắc bén truy thủ mặt trên truy thủ lập tức chát thấu Ô Duyên Bắc bàn tay. Thiếu gia. Ô Duyên Bắc bốn cái bảo tiêu vừa kinh vừa giận, không nghĩ tới trước mặt nhìn qua bình thường nam nhân cư nhiên lợi hại như vậy. Ô Duyên Bắc tuy rằng thiên phú giống nhau lại lười, nhưng là tốt xấu cũng có võ sư trung cấp tu vi, người thường xa xa không thể so. Chương 58, thưởng phạt quy tắc. Tiểu tử, người thật to gan. Ô Duyên Bắc trong đó một cái hộ vệ phẫn nộ quát, tuy rằng Lâm Đông biểu hiện ra ngoài tương đối cường thực lực, nhưng là hắn không sợ. Hơn nữa, làm Ô Duyên Bắc hộ vệ, hắn cũng cần thiết xuất đầu. Lâm Đông đạm thanh nói. Bằng hữu, ta tựa hồ không có làm cái gì, chỉ là đem chùy thủ đem ra thôi. Mọi người đều thấy được rõ ràng, là hắn không cẩn thận đánh vào ta chùy thủ mặt trên, ta còn không có trách hắn đem ta chùy thủ đánh hư. Ô Duyên Bác che lại đổ máu tay giận dữ hét, đừng động ta, các ngươi giết hắn cho ta hiện tại liền phải hắn chết. Tiểu tử, chọc phải thiếu gia, ngươi là tìm chết. Bốn cái hộ vệ vội vàng đem Lâm Đông cấp vây quanh lên. Lâm Đông nhìn phía liếc mắt một cái Lục Tiêm, Lục Tiêm biểu hiện tương đối bình tĩnh. Hung Sắt Thành chung như vậy xung đột thường có. Trước kia Lục Tiêm không có xuất thủ qua, nhưng là giúp Thạch Tinh Dương kia một lần nàng đã ra tay, có lần đầu tiên, đối với như vậy đánh nhau liền không có như vậy sợ hãi bài xích, bất quá, Lục Tiêm vẫn là không thích giết chóc. Ca ca, đừng giết bọn họ đi, bọn họ tội không đáng chết. Lục Tiêm thấp giọng nói. Lâm Đông khẽ gật đầu, hắn trên người nháy mắt buộc phát ra tới mạnh mẽ khí thế, này khí thế có lợi hại võ tông cấp cường giả tiêu chuẩn, mấy cái hộ vệ chỉ là võ sư đỉnh nhân vật. Liền tính liên thủ cũng không phải lợi hại võ tông đối thủ. Lan. Lâm Đông âm thanh lạnh lùng nói, bốn cái hộ vệ sắc mặt khó coi mà thối lui, thực lực không bằng người, mạnh mẽ ra tay chỉ là tự rước lấy nhục. Hảo, hảo, ngươi cho ta chờ, bổn thiếu gia còn sẽ tìm đến ngươi, nhất định lấy ngươi mạng chó. Ô Duyên Bắc lạnh giọng nói. Lâm Đông đạm thanh nói, ngươi lại đây phía trước, tốt nhất trước hỏi thăm rõ ràng, thả ngươi một lần, không đại biểu tiếp theo cũng còn sẽ thả ngươi. Đi. Ô Duyên bác gâm mặt nói, lúc này đây mất mặt ném lớn, chung quanh không ít người chính là thấy được hắn có hại. Nhỏ dài, không dọa đến sao? Không dọa đến chúng ta liền tiếp tục dạo. Lâm Đông mỉm cười địa đạo. Lục Tiêm lắc lắc, ca ca, ngươi lại không phải không biết, ta Hung Sắt Thành lớn lên, ở Hung Sắt Thành trùng chuyện như vậy thường thường phát sinh, thói quen. Lâm Đông hơi hơi thở dài một hơi nói, nhỏ dài, chuyện như vậy ngươi một cái tiểu nữ hài thói quen có chút tàn nhẫn, nhưng là này thế đạo chính là như vậy, ngươi nếu không thể thói quen, kia khả năng đã chịu lớn hơn nữa thương tổn. Chúng ta học võ, không cầu xưng bá thiên hạ, không cầu khi dễ người khác, nhưng là cũng không thể để cho người khác cấp khi dễ. Lục Tiêm ngoan ngoãn nói, ca ca, ta biết đến đâu, ta sẽ không để cho người khác khi dễ đến, ai nếu khi dễ ca ca, ta cũng giúp ca ca người đánh hắn. Lâm Đông ha ha cười nói, hảo, chúng ta nhỏ dài chính là đại cao thủ, ca ca thực lực so người kém ha ha. Ca ca, ngươi chê cười ta, ta giống như nay thực lực, đều là ngươi cùng Hàn Nguyệt tỷ tỷ hỗ trợ. Lục Tiêm nói, ca ca ngươi cùng Hàn Nguyệt tỷ tỷ đến lúc đó thực lực khẳng định sẽ vượt qua ta, ca ca, ngươi đừng cho ta bảo vật, ta giống như nay thực lực có thể. Liên tính dùng không đến bảo vật, ca ca ngươi cũng có thể hộ đến chính mình yêu cầu đồ vật. Lâm Đông sờ sờ Lục Tiêm đầu cười nói, tiểu nha đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, ca ca chính mình tu luyện không có trì hoãn. Ngươi cũng biết ca ca tu vi tăng lên tốc độ vẫn là thực mau, ca ca không giống ngươi thể chất đặc thù, quá nhanh tăng lên có chỗ hỏng. Nga. Không để ý đến Ô Duyên bác uy hiếp, Lâm Đông bọn họ tiếp tục dạo, Lâm Đông đối với Ô Duyên gia nhưng không e ngại. Ô Duyên gia có võ hoàng cấp cường giả, nhưng là chính mình cũng có võ hoàng cấp thực lực, hơn nữa, bên người Lục Tiêm chính là đại cao thủ, có được khống chế võ đế cấp cường giả thực lực, Ô Duyên gia nếu lại đây tìm phiền toái, đó là tự rước lấy nhục. Phụ thân, ngươi phải vì ta làm chủ a, ngươi nhìn xem tay của ta bị người đâm xuyên qua. Ô Duyên bác khóc lóc kể lể nói. Ô Duyên bác phụ thân Ô Duyên Minh một trận đau đầu, chính mình này một cái nhi tử hàng năm cho hắn trọc phiền toái, bất quá, giống như vậy có hại trở về đảo không nhiều lắm. Rốt cuộc Ô Duyên Bắc thân phận không bình thường, chín tôn trong thành không bao nhiêu người dám để cho hắn có hại. Lại chọc tới ai? Thạch gia Thạch Tinh Dương, vẫn là đồng sự cháy rực, hoặc là Tiêu Thanh Huyền. Ô Duyên Minh nói. Ô Duyên Bắc nghiến răng nghiến lợi nói, phụ thân, đều không phải, là một cái không biết nơi nào chạy ra tạp trùng. Từ hắn khẩu âm xem, hắn hẳn là không phải chín tôn thành. Phụ thân, ta muốn bạc ô vệ ra tay giúp ta. Ô gia có bạc ô vệ cùng kim ô vệ, bạc ô vệ đều là võ tông cấp cường giả. Kim Ô Nhĩ đều là võ vương cấp cường giả. Hiện giờ chín tôn thành cường giả không ít, đừng sang bậy. Ô Duyên Minh nhíu mày nói, ngày mai liền tiến vào cực hạn bí cảnh, đừng bởi vì việc này trì hoãn, chờ ngươi ra tới, đến lúc đó đã điều tra xong lại động thủ không muộn. Phụ thân, ta nhịn không nổi. Ô Duyên Bắc bực bội địa đạo. Nếu ngươi thật muốn điều động bạc ô vệ cũng có thể, ngày mai tiến vào cực hạn bí cảnh tư cách cho người khác. Ô Duyên Bắc buồn bực nói, phụ thân, ta liền trước nhịn một chút. Ngươi đến bảo đảm kia hỗn đản không rời đi chín tôn thành. Dám bảo đại hội mau bắt đầu rồi, lúc này rời đi hẳn là không có khả năng, nếu thật lúc này rời đi, liền không phải cái gì cường giả. Ô Duyên Minh đạm thanh nói. Phụ thân, ta đây đi trị liệu một chút chuẩn bị ngày mai tiến vào cực hạn bí cảnh sự tình, ngày mai ta khẳng định được đến đệ nhất. Đi thôi. Bồi Lục Tiêm đi dạo không ít thời gian, làm Lâm Đông kinh ngạc chính là, Ô Duyên Bắc cư nhiên không có dẫn người lại đây quấy rầy. Phản hồi thạch phủ. Lâm Đông lập tức bắt đầu tu luyện, bồi Lục Tiêm chơi một chút không thành vấn đề, nhưng là tu luyện tuyệt đối không thể thả lỏng. Một đêm qua đi, Thạch Tinh Dương sáng sớm liền đến Lâm Đông trụ tiểu viện. Thị phu, đêm qua nghỉ ngơi tốt không? Chuẩn bị chuẩn bị, chúng ta phải đi trước cực hạn bí cảnh. Thạch Tinh Dương nói. Còn hành. Lâm Đông đạm cười nói, hắn căn bản là không ngủ mà là tu luyện cả đêm, lấy hắn hiện giờ tu vi, mấy ngày không ngủ được không có vấn đề, nếu không phải thân thể khiêng không được. Hiện giờ Lâm Đông giống nhau lấy tu luyện thay thế được ngủ. Còn hành xem ra chính là không tốt lắm, tỷ phu, nếu không, đến lúc đó đem ngươi an bài đến tỷ tỷ phòng. Hắc hắc. Thạch Tinh Dương làm mặt quỷ địa đạo. Lâm Đông tức giận nói, đến lúc đó ngươi tỷ sẽ lột da của ngươi hủy đi ngươi xương cốt lại chịu ngươi gần. Tỷ phu, ngươi nói quá dọa người. Đi một chút, chúng ta đi ăn bữa sáng, ngày hôm qua ngươi cùng Ô Duyên bác sự tình ta nghe nói, làm được xinh đẹp. Thạch Tinh Dương hắc hắc cười nói. Tên kia thực lực bình thường, nhưng là lá gan nhưng thật ra không nhỏ, trước kia tỷ tỷ tại đây một bên thời điểm, hắn còn tưởng đùa giỡn tỷ tỷ, cũng không xem hắn chính mình là cái gì thực lực. Hai người cười nói ra tiểu viện, ăn qua bữa sáng, Lâm Đông gặp được Thạch Phủ lúc này đây còn lại tiến vào cực hạn võ cảnh người. Tổng cộng 30 cái, trừ bỏ Lâm Đông bọn họ còn có 28 người, trong đó một nửa có võ vương cấp tu vi. Mặt khác những cái đó một đám cũng có võ tông cấp tu vi, võ sư cấp nhân vật tiến vào cực hạn võ cảnh lãng phí tư cách. Ở Lâm Đông bọn họ đến phía trước, còn lại 28 người đã tề tiểu, bọn họ vừa đến, ánh mắt mọi người rơi xuống Lâm Đông bọn họ trên người, trong đó có nhìn phía Lâm Đông trên mặt lộ ra mỉm cười, có ánh mắt không tốt. Tinh Dương, ngươi làm một ngoại nhân tham gia, lấy thân phận của ngươi, chúng ta liền không phản đối, bất quá nếu hắn đến lúc đó ném chúng ta thạch ra mặt, một cái nhìn qua 4-50 tuổi trung niên nhân chậm gì gì mà mở miệng. Chính là, tu vi càng cao, thừa nhận thống khổ liền càng cường, đừng ngắn ngủn thời gian đã bị đào thải. Chúng ta thạch gia thượng một lần tốt xấu chỉnh thể xếp hạng thứ 5, lúc này đây nhưng đừng bị ảnh hưởng, chỉnh thể xếp hạng còn lạc hậu. Một người tuổi trẻ một ít cười lạnh nói, nếu là làm chúng ta xếp hạng rơi chậm lại về sau danh ngạch giảm bớt, ai gánh cái này trách nhiệm. Thạch Tinh Dương không có nhiều ít xử lý như vậy sự tình kinh nghiệm, bị vài cá nhân vừa nói, tức khắc khí có chút nói không ra lời. Tinh Dương, bình tĩnh, ngươi hành. Lâm Đông thanh âm vang lên ở Thạch Tinh Dương trong óc bên trong, ngươi không cần sợ bọn họ. Ngươi về sau có cực đại khả năng trở thành võ hoàng cấp cường giả, trở thành võ đế cũng không phải không thể nào. Nghe Lâm Đông như vậy vừa nói, Thạch Tinh Dương chấn định không ít âm thanh lạnh lùng nói, nếu các ngươi nói như vậy, nếu không chúng ta cứ như vậy, ai đến lúc đó kéo chân sau, liền giảm bớt trong gia tộc tài nguyên phân phối. Nếu Đông ca kéo chân sau, liền giảm bớt ta tài nguyên phân phối. Ít nhất tưởng giảm bớt nhiều ít, chỉ cần tiêu chuẩn giống nhau, tùy tiện các ngươi. Nếu đại gia không có ý kiến, chúng ta liền đính một cái tiêu chuẩn ra tới. Ta cá nhân kiến nghị, tiêu chuẩn định cao một ít, 81 cấp cực hạn võ đài, 30 cấp không tăng không giảm, mỗi thiếu một bậc, giảm bớt 20% tài nguyên, mỗi tăng một bậc, gia tăng 5% tài nguyên phân phối. Thạch Tinh Dương lời này xuất khẩu không ít người sắc mặt biến đổi, thật như vậy, bọn họ rất có thể giảm bớt tài nguyên phân phối. Hơn nữa, thiếu một bậc liền giảm bớt 20%, này quá khủng bố, thiếu ngũ cấp chẳng phải không có một chút tài nguyên phân phối. Tinh Dương, bọn họ vừa mới cũng chỉ là nhất thời khí lời nói. Ngươi không cần để ý. Có người hòa giải nói, có điểm thưởng phạt vẫn là không tồi, nhưng là thiếu một bậc giảm 20% này quá nhiều, cực hạn võ đài không phải như vậy hào đăng, mỗi một năm đều có không ít người liền thập cấp đều không thể bước lên đi. Thạch Tinh Dương đạm thanh nói, thập cấp đều không thể bước lên, tài nguyên bị khấu quang, kia cũng là chính mình tự tìm. Cảm giác được chính mình tiêu chuẩn nhắc tới ra tới, những cái đó người phản đối khí thế lập tức bị đè ép đi xuống, Thạch Tinh Dương lòng tự tin tăng nhiều. Khu, Tinh Dương. Ngươi này tiêu chuẩn quá cao, nếu đại gia đến lúc đó đều bị khấu tài nguyên, tu vi tăng lên chậm, đối với gia tộc cũng không tốt. Đúng vậy, tiêu chuẩn rơi chậm lại một chút, khen thưởng tăng lên một chút tương đối hảo, mặt khác, cấp số hàng đến 25 cấp tương đối hảo. Thạch Tinh Dương cười lạnh nói, tiêu chuẩn rơi chậm lại khen thưởng tăng lên, đại gia là tưởng đem gia tộc của cải đảo không sao. Tiến vào cực hạn võ cảnh, này đã là rất lớn chỗ tốt. 30 cấp chỉ là so bình quân tiêu chuẩn lực cao, nếu cho rằng chính mình không đạt được này tiêu chuẩn. Lúc này rời khỏi còn kịp. Trừng phạt có thể giảm thấp một ít, thấp hơn 30 cấp, thiếu một bậc giảm bớt 10% tài nguyên phân phối, nhiều một phân, khen thưởng vẫn là 5. Không đồng ý, thỉnh đứng ra. Không có người đứng ra, những người này đều không cho rằng chính mình liền 30 cấp đều lên không được, liền tính trước kia thử qua không có thượng quá 30 cấp, cũng không cho rằng chính mình hiện giờ vẫn là giống như trước đây. Rốt cuộc, cực hạn võ cảnh 10 năm mới có thể tiến vào một lần, 10 năm thời gian có thể thay đổi không ít. Còn không có tiến vào liền nhận thua, tuyệt đối bị người nhà báng. Chương 59, cực hạn võ đài. Thạch Tinh Dương trầm giọng nói, nếu không có người đứng ra, vậy nói như vậy định rồi, 30 cấp, thiếu một bậc giảm 10% tài nguyên phân phối, nhiều một bậc, gia tăng 5% tài nguyên phân phối, xong việc không được có dị nghị. Lâm Đông khẽ mỉm cười, Thạch Tinh Dương vẫn là có phương diện này thiên phú, chỉ cần trên thực lực tới, hẳn là không dùng được bao lâu thời gian liền có thể khống chế thạch gia, rốt cuộc phụ thân hắn thực lực bãi tại nơi đó. Thạch Hàn Nguyệt lại gia nhập Tinh Nguyệt Các, ưu thế nhiều hơn. Khu, Tinh Dương, chúng ta mau chút đi thôi, đừng đến muộn. Một cái nhìn qua 50 tới tuổi lão giả nói. Thạch Tinh Dương khẽ gật đầu, chư vị, xuất phát đi. Cực hạn bí cảnh nhập khẩu liền ở 9 tôn thành, thừa phi thú, Lâm Đông bọn họ không bao lâu thời gian liền đến lối vào. Nơi này, mấy trăm người đã tụ tập, Lâm Đông đôi mắt hơi hơi nhíu lại, những người đó chung hắn thấy được người quen. Hôn đàn, ngươi còn dám đến bên này. Ô Duyên Bác nổi giận đùng đùng mà đến gần rồi Lâm Đông bọn họ, Thạch Tinh Dương, người này là các ngươi thạch phủ người. Đem hắn giao cho bổn thiếu gia có chỗ lợi cho ngươi. Ngươi thứ gì? Thạch Tinh Dương khinh thường địa đạo, này Ô Duyên Bác thân phận tuy rằng không tồi, nhưng là cũng liền cùng hắn tương đương. Hiện giờ tu vi phương diện Thạch Tinh Dương võ tông đỉnh khoảng cách võ vương đều chỉ có một bước xa, hắn nhưng không đem Ô Duyên Bác đặt ở trong mắt. Ngươi! Ô Duyên Bác khí cực, Thạch Tinh Dương, ngươi thật như vậy không cho mặt mũi. Người này ta nhưng không có gặp qua, nói vậy không phải ngươi Thạch Phủ cái gì nhân vật trọng yếu, đem hắn giao ra đây đổi một ít chỗ tốt, đối với ngươi mà nói hảo đến nhiều. Ngu xuẩn. Thạch Tinh Dương cười lạnh, liền tính Lâm Đông cùng hắn không có gì quan hệ chỉ là Thạch Phủ một người bình thường, hắn cũng không có khả năng làm cho nhiều người như vậy mặt đem người giao ra đi, như vậy gần nhất, Thạch gia còn như thế nào ở trước mặt mọi người ngẩng đầu. Lâm Đông không để ý đến Ô Duyên Bác, nơi này hắn người quen cũng không chỉ là Ô Duyên Bác còn có Lôi Phủ Xét Đánh. Xét Đánh phía trước Võ Tông Đỉnh, hiện giờ đã Võ Vương Tu Vi, hơn nữa đã tới rồi Võ Vương Trung Cấp Tu Vi. Đến nỗi Lôi Đảo, tiến vào ma thần bí cảnh hắn không có tồn tại ra tới. Lâm Huynh, đã lâu không thấy. Xét Đánh đến gần Lâm Đông bình tĩnh địa đạo, không nghĩ tới Lâm Huynh cư nhiên tới rồi chín tôn thành. Lâm Đông đạm cười nói, như thế nào, ta không thể tới. Ô Duyên Bác chân mày cau lại. Như thế nào Xét Đánh cùng Lâm Đông quen biết? Xét Đánh cũng không phải là đơn giản nhân vật, hắn là Lôi Phủ thành viên trung tâm, hơn nữa Tu Vi Ô Duyên Bác biết, đã tới rồi Võ Vương trung cấp cảnh giới. Đương nhiên không phải, Lâm Huynh, không biết ngươi cùng Ô Duyên Bác có cái gì ăn tết? Nếu không có gì đại sự, không bằng khiến cho này đi qua đi. Xét Đánh nói, Ô Duyên Bác bực bội nói, Xét Đánh, hắn dùng chùy thủ đâm xuyên qua tay của ta trưởng, sao có thể liền như vậy qua đi? Lâm Đông đạm cười nói, đảo cũng không có gì đại sự. Ô Duyên Bác đùa giỡn nhỏ dài, ta nói vài câu, hắn một cái tắt đánh lại đây, vừa lúc đánh vào ta lấy ra tới chùy thủ mặt trên thôi, tuy rằng làm dơ ta chùy thủ, bất quá tính. Xét Đánh nhìn Ô Duyên Bác có chút vô ngữ, đùa giỡn lục tiêm, Ô Duyên Bác là gan thật đúng là không nhỏ a. Xét Đánh tinh tường nghe được, thượng một lần chính mình nhẹ nhàng đã bị lục tiêm khống chế, hơn nữa lục tiêm đồng thời còn khống chế Lôi Đảo chờ bốn cái. Hiện giờ đi qua lâu như vậy, Lâm Đông Thạch Hàn Nguyệt lại được đến không ít bảo vật. Xét Đánh tin tưởng lục tiêm thực lực khẳng định còn có tăng lên, liền tính hiện giờ cùng lục tiêm đối thượng, Xét Đánh cũng không có gì nắm chắc có thể không bị khống chế. Thảo, bổn thiếu gia làm dơ người truy thủ. Tức chết ta. Ai giúp ta giết hắn, ta khen thưởng một kiện thất phẩm bảo khí. Ô Duyên Bác tức giận nói. Không ít người ánh mắt sáng lên, bất quá cũng không có người động, lúc này ra tay đắc tội Thạch gia, hơn nữa, Lâm Đông nhìn qua không đơn giản. Chư vị thỉnh an tĩnh. Cường đại uy áp xuất hiện. Một cái áo bào trắng lao giả xuất hiện, theo hắn xuất hiện, không ít người ánh mắt lộ ra kích động chi sắc. Này áo bào trắng lao giả là võ hoàng cấp cường giả, là chín tôn thành chín đại gia tộc công tôn gia tộc lao tộc trưởng. Bí cảnh yêu cầu võ hoàng cấp cường giả mở ra, chín đại gia tộc có được võ hoàng cấp cường giả gia tộc mỗi một lần đều là luôn tới. Đối với Thạch Phủ tới nói, đây là một loại đau, bởi vì phía trước tám đại gia tộc đều có võ hoàng cấp cường giả, Thạch Phủ không có. Chư vị, bí cảnh lập tức liền phải mở ra. Tiến vào bí cảnh lúc sau, mọi người không được ra tay, người vi phạm lập tức trục xuất bí cảnh. Áo bào trắng lão giả trầm giọng nói, các ngươi ở bên trong tình huống chúng ta ở bên ngoài đều có thể nhìn đến, không cần ôm có may mắn tâm lý. Nếu thừa nhận không được, không cần miễn cưỡng, cực hạn võ đài phía trên chết người cũng không phải một hai cái. Hảo, lão phu đừng nói nhảm nữa, này liền mở ra bí cảnh. Lâm Đông rất có hứng thú mà nhìn, một cái thật lớn chín mang tinh xuất hiện ở mặt đất, ban đầu thực đạm. Bất quá thực mau liền trở nên rõ ràng tản ra mãnh liệt quan mang. Mọi người tiến vào tinh trận. Chín đại gia tộc 300 người, còn lại thế lực 200 người, tổng cộng 500 người thực mau vào thật lớn tinh trong trận. Tinh trận quang mang lập lòe càng mau trở nên càng thêm lóa mắt. Đột nhiên, cường thịnh quang mang nổ lên, Lâm Đông bọn họ 500 người thân ảnh toàn bộ từ thật lớn tinh trong trận biến mất không thấy. Lâm Đông cảm giác được không gian dao động, nhưng là chỉ trải qua quá ngắn thời gian truyền tống bọn họ liền xuất hiện ở một cái không gian thật lớn chung. Này một cái không gian co không trùng, có hoa cỏ cây cối, ở bọn họ phía trước là một cái kim tự tháp giống nhau đồ vật, chỉ là mặt hướng Lâm Đông bọn họ này một mặt mặt trên có rất nhiều cầu thang. Tổng cộng 81 cái cầu thang, mỗi một cái cầu thang nửa thước cao, nhìn qua vô cùng đơn giản liền có thể đi lên đi. Đông ca, đây là cực hạn võ đài, cực hạn võ cảnh chính là bởi vì có này cực hạn võ đài mới bị xưng là cực hạn võ cảnh. Thạch Tinh Dương thấp giọng nói, ngoạn ý nhi này thực thần kỳ. Có thể cho người toàn phương diện áp bách trợ người đột phá cực hạn. Mỗi một bậc mặt trên, chỉ cần có thể kiên trì nửa canh giờ thời gian, chẳng sợ bị thương cũng có thể được đến khôi phục. Bất quá có một chút, nếu thượng càng cao bậc thang, đi xuống một bậc chính là thất bại. Lâm Đông khẽ cười nói, tựa hồ nghe đi lên rất đơn giản. Đơn giản. Phu cận Ô Duyên Bác cười lạnh, tới rồi mặt trên ngươi liền biết này không đơn giản. Đột phá cực hạn thống khổ không giống bình thường. Nói không chừng ngươi ở một bậc mặt trên còn không có kiên trì đến 30 phút liền sống sờ sờ mà đau chết qua đi. Thống khổ. Lâm Đông khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hừ, ngươi muốn hay không cùng ta đánh cuộc một phen? Ô Duyên Bác âm thanh lạnh lùng nói, liền nhìn xem ai đang cao. Nếu ngươi thua, ta cũng không cần ngươi mệnh, đánh gãy ngươi hai điều chân chó lại thêm kia tiểu nha đầu bồi ta ba ngày. Thạch Tinh Dương hỏa nói, ô Duyên Bác, ngươi lại nói như thế, tin hay không ta một cái tắt trực tiếp chụp chết ngươi. Ô Duyên Bác, đừng nói bậy. Xét đánh nhíu nhíu mày nói, hắn trong lòng suy xét, đến lúc đó có phải hay không đến cùng chính mình phụ thân nói một lần nữa suy xét một chút cùng ô Duyên gia quan hệ. Rốt cuộc hiện giờ Thạch gia không phải phía trước Thạch gia có thể so, lại cùng ô Duyên gia Thủy gia cùng Thạch gia chờ là địch, này không phải cái gì sáng suốt lựa chọn. Không nói Thạch Hàn Nguyệt, chỉ là một cái Lâm Đông, xét đánh liền biết thực không đơn giản. Lâm Đông phía trước liền có võ vương đỉnh thực lực, hiện giờ tu vi khẳng định tăng lên, rất lớn khả năng hẳn là đã có võ hoàng cấp thực lực. Mặt khác, Thạch gia phía trước không có võ hoàng cấp cường giả, hiện giờ đại trưởng lão đã là võ hoàng cấp, Thạch Muôn Vàn cũng rất có thể ở sắp tới đột phá. Xét đánh, ngươi rốt cuộc là nào một bên? Ô Duyên Bác Hòa nói, tốt xấu ngươi cũng có võ vương cấp thực lực càng cường, lá gan càng nhỏ. Lâm Đông Đạm Thanh nói, lấy nhỏ dài cùng ngươi đánh cuộc là không có khả năng, nếu ngươi thắng, ta tùy tiện ngươi xử trí, nếu ngươi thắng, ngươi cũng tùy tiện ta xử trí, như thế nào? Ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi sẽ không có nhiều ít thống khổ, ta sẽ một đao trực tiếp làm thịt ngươi. Phía trước Ô Duyên Đảo mạo phạm Lâm Đông không có giết hắn. Nhưng là không đại biểu hắn lần lượt mạo phạm Lâm Đông sẽ không giết người. Ô Duyên Đào trong lòng phát lạnh, từ Lâm Đông bình đạm trong giọng nói hắn cảm giác được mãnh liệt sát khí, nếu đến lúc đó rơi xuống Lâm Đông trong tay, hắn tin tưởng Lâm Đông thật sự dám động thủ. Ngươi! Hảo, bổn thiếu gia đáp ứng rồi. Ô Duyên Đào cười lạnh nói, nếu chính mình thật sự thua, hắn tin tưởng chính mình ra ra sẽ cứu chính mình, hơn nữa, chính mình thắng tỷ lệ khá lớn, nhằm vào cái này, hắn chính là tiến hành rồi không ít huấn luyện. Ô Duyên gia trong đó mấy người ánh mắt sáng lên, bọn họ hiện giờ đã biết Lâm Đông là ai, Lâm Đông trên người khả năng có không ít bảo vật, nếu thông qua như vậy phương pháp có thể khống chế Lâm Đông, kia đến lúc đó bọn họ cũng có thể được đến chỗ tốt. Thực hảo. Lâm Đông nhàn nhạt địa đạo, ngươi mệnh ta thu. Nói xong, Lâm Đông không có lại để ý tới Ô Duyên nào, như vậy ra hỏa ở hắn xem ra chính là một cái nhảy nhót vai hề. Xét đánh miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xem như một cái đối thủ. Nhưng là tựa hồ xét đánh không có cùng hắn là địch ý tứ. Phía trước xét đánh theo đuổi Thạch Hàn Nguyệt, hiện giờ xét đánh hoàn toàn tắt cái loại này ý tưởng, Thạch Hàn Nguyệt trở thành tinh nguyệt các đệ tử, thân phận địa vị đã xa xa không phải hắn có thể so sánh, có thể nói, một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Ông! Đúng lúc này, cực hạn võ đài rất nhỏ chấn động, 10 năm không có mở ra cực hạn võ đài lại một lần bị kích hoạt. Ta trước tới, ha ha! Một thanh niên cười lớn xông lên cực hạn võ đài. Trước 5 cái cầu thang hắn không có bất luận cái gì dừng lại vọt đi lên. Đến thứ 6 cái cầu thang, xông lên đi thanh niên chậm rất nhiều, cực hạn võ đài mỗi ngũ cấp áp lực tăng lên một cái cấp bậc. Lúc này đây ta khẳng định tiến vào trước 40 cấp. Thí, thượng một lần ngươi liền 36 cấp đều không có đứng vững, lúc này đây có thể tới 39 cấp liền không tồi. Hắc hắc, cực hạn võ đài, thật đúng là chờ mong, không biết có thể hay không tiến vào 50 cấp. Nam mơ, không ít người kêu thực mau thượng cực hạn võ đài. Có nhanh chóng xông lên đi, có tác một bậc cấp ổn đánh ổn chát. Lâm Đông nhìn phía Thạch Tinh Dương cười nói, Tinh Dương, ngươi nhưng đến nỗ lực một ít, đường bình quân trình độ cũng chưa đạt tới. Đông ca, ngươi này liền quá coi thường ta, ta ít nhất bước lên 30 cấp, nói không chừng có thể thượng 40 cấp. Thạch Tinh Dương ánh mắt kiên định địa đạo, ta lúc này đây nhất định phải đột phá đến võ vương cấp, ta đã không thể chịu đựng được. Các huynh đệ, đêm nay đã không có, ngày mai chống canh một tân khôi phục bình thường, mấy ngày nay mệnh chết điểu. Đổi mới thiếu đại gia thứ lỗi ha. Chương 60, cực hạn tu luyện. Cố lên. Lâm Đông cười nói. Hai người nói đến gần cực hạn võ đài, đương tới 10 mét nội, Lâm Đông cảm giác được một cổ ngưng trọng áp lực, cảm giác được xa xưa cổ xưa hơi thở, này cực hạn võ đài khẳng định đã tồn tại thực dài dòng 5 tháng. 5 tháng vô tình a. Đế Vấn than nhẹ tiếng vang lên ở Lâm Đông trong đầu. Đế Vấn, như thế nào nói như vậy? Đế Vấn nói, này võ đài không phải giống nhau thế lực có thể làm ra tới. Ít nhất cũng đến thánh địa cấp thế lực. Bên này có thánh địa cấp thế lực sao? Đế Vấn, không thể nào. Nay cực hạn võ đài chỉ đối võ hoàng dưới người hữu dụng, là thánh địa cấp thế lực làm cho đồ vật. Đế Vấn tức giận nói, ngươi cho rằng tồn tại như vậy dài dòng 5 tháng dễ dàng. Nó năng lực đã đại đại rơi chậm lại. Bất quá, nếu cho nó cung cấp cũng đủ năng lượng, nó đối võ hoàng cấp cường giả hẳn là cũng sẽ có tác dụng. Ách! Đế Vấn, thứ này là cục đá. Tựa hồ có thể tồn tại tương đối lớn lên thời gian đi. Lâm Đông nói, nó bên trong khẳng định có vô số trận văn hoặc là phù văn, 5 tháng sẽ ma diệt trận văn phù văn lực lượng. Lâm Đông nhỏ đến khó phát hiện gật đầu. Đông ca, chúng ta đi lên đi. Thạch Tinh Dương nói, lúc này không ít đi lên mau, đã tới rồi mười mấy cấp. Ô Duyên Bắc cũng là đi lên mau một cái, hắn đã tới rồi đệ thập cấp, nhìn qua hắn vẫn là tương đối nhẹ nhàng. Ân. Lâm Đông gật đầu, Thạch Tinh Dương đi lên, hắn cũng bước lên cực hạn võ đài. Tức khắc Lâm Đông cảm giác được một tia áp lực, này áp lực đồng thời tác dụng với thân thể hắn cùng linh hồn. Tiểu tử, cọ sát cái gì, chạy nhanh lăn đi lên, bổn thiếu gia chờ ngươi sớm chút nhận thua. Ô Duyên Bắc nhìn xuống Lâm Đông cười lạnh nói, hắn nói lại hướng lên trên một bậc đã tới rồi 13 cấp. Lâm Đông làm lơ Ô Duyên Bắc nói chuyện, gia hỏa này trong mắt hắn chính là một cái vai hề. Đến bên này, Lâm Đông chủ yếu cũng không phải là vì cùng hắn đấu một trận, mà là vì đột phá tu vi đến võ vương trung cấp cảnh giới. Đương nhiên, nếu có thể đột phá càng nhiều vậy càng tốt, trong thân thể hắn dược lực còn có không ít không có hấp thu. Nếu lần lượt đột phá cực hạn, dược lực càng mau mà hấp thu, đột phá đến võ vương cao cấp cũng không phải không thể nào. Ở như vậy địa phương đột phá cực hạn tu luyện, tu vi đột phá đến võ vương cao cấp cũng không sẽ làm thân thể sinh ra quá lớn di chứng. Tinh Dương, nơi này, đột phá cực hạn chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, thật sự có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lâm Đông nói, Thạch Tinh Dương đã bước lên đệ nhị cấp, hắn xoay người gật đầu nói, Đông ca, xác thật là như thế này. Chẳng sợ lại trọng thương thế, chỉ cần có thể kiên trì nửa canh giờ liền có thể khôi phục, bất quá, cần thiết là tu luyện chung chịu thương. Một bậc chỉ có thể khôi phục một lần. Lâm Đông nói. Thạch Tinh Dương nói, không phải, có thể khôi phục ba lần, mỗi kiên trì nửa canh giờ liền sẽ tự động khôi phục một lần. Không có việc gì, ngươi tiếp tục đi. Lâm Đông ha hả cười, hắn cười thực vui vẻ, hắn đột nhiên ý thức được, đây là nơi này cực đại một loại chỗ tốt, chỉ là này một loại chỗ tốt không phải người bình thường có thể được đến, người bình thường rất khó đột phá cực hạn tu luyện. Không có tiếp tục đi tới, Lâm Đông tu luyện nổi lên cựu tử ma công, trong cơ thể. Độc lực hỏa nguyên điên cuồng vận chuyển lên. Ngắn ngủn thời gian, Lâm Đông cựu tử ma công vận chuyển cũng đã đạt tới thân thể cực hạn, hắn trong cơ thể máu như hoàng hà lao nhanh, độc lực cùng hỏa nguyên luyện thể, thân thể mỗi một tế bào đều thừa nhận rồi cường đại áp lực. 3 phút qua đi, Lâm Đông đã siêu việt cực hạn tu luyện, hắn cái chán toát ra tới tinh mịn mồ hôi. Ha ha, tầng thứ nhất liền dừng lại tu luyện, ngắn ngủn thời gian liền đổ mồ hôi lạnh, buồn cười. Ô Duyên rộng lớn rộng rãi cười nói, hắn đã tới rồi 20 cấp, xoay người vừa thấy Lâm Đông cư nhiên còn ở đệ nhất cấp ngồi tu luyện. Ô Duyên Huynh, đến lúc đó được chỗ tốt, cũng phân chúng ta một ít ta. Ô Duyên Huynh, xem ra ngươi khẳng định thắng. Vài cá nhân mở miệng, bọn họ cũng không biết nói Lâm Đông ngắn ngủn thời gian cũng đã chính mình làm thân thể siêu việt cực hạn. Siêu việt cực hạn tu luyện sẽ có mãnh liệt thống khổ, như vậy đâu, giống nhau nhẫn 3-5 giây đều nhịn không nổi. Thì phu, Thạch Tinh Dương trong mắt hiện lên một tia lo lắng chi sắc, hắn biết Lâm Đông nhẫn mại lực vẫn là rất mạnh. Nhưng là này sao lại thế này? Tầng thứ nhất ngắn ngủn thời gian liền đổ mồ hôi lạnh, chẳng lẽ Lâm Đông phía trước thân thể bị thương không thành? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thạch Tinh Dương bọn họ dần dần bước lên đi không ít, Lâm Đông còn ở đệ nhất cấp. Siêu việt cực hạn tu luyện làm Lâm Đông thân thể đã chịu không nhỏ thương tổn, bất quá, thân thể cũng có một ít tăng cường. Nếu là ngày thường, Lâm Đông yêu cầu vận dụng huyết diễm mới có thể khôi phục, chính là, cho tới bây giờ như vậy tu vi, mỗi một lần khôi phục đều yêu cầu rất mạnh huyết diễm năng lượng. Cho nên, Lâm Đông cũng không thể thường đột phá cực hạn tu luyện. Thời gian bất chi bất giác đi qua nửa canh giờ, Lâm Đông thân thể đã đạt tới tương đối mãnh liệt thương tổn. Đột nhiên, một cổ dòng nước gấm từ mặt đất chảy vào thân thể, Lâm Đông hơi hơi nhăn mày bung lỏng, dòng nước gấm tiến vào trong cơ thể khôi phục thân thể cảm giác thật đúng là mỹ diệu, làm Lâm Đông kinh ngạc cảm thán chính là, hắn tương đối trọng thương thế, cư nhiên ngắn ngủn 10 giây thời gian nội liền hoàn toàn khôi phục, những cái đó dòng nước gấm có được cường đại khôi phục lực lượng. Nửa canh giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục một lần, một ngày nội 20 thứ, như thế tu luyện 10 ngày nửa tháng thời gian, rất lớn khả năng có thể đến võ vương cao cấp tu vi. Lâm Đông ánh mắt lộ ra hưng phấn, từ võ vương cấp thấp đến võ vương cao cấp, thực lực có thể đại đại tăng lên, hắn có thể có được võ hoàng đỉnh cấp chiến lược. Không có động, Lâm Đông tiếp tục tu luyện, lúc này, Ô Duyên Bắc đã tới rồi 25 cấp, Thạch Tinh Dương cũng tới rồi 20 cấp, bọn họ ở tu luyện, cơ hơn người trên cơ bản cũng ở tu luyện. Lúc này áp lực bọn họ vẫn là có thể thừa nhận, nhiều thích ứng một chút, đến lúc đó bọn họ có thể trèo lên đến càng cao cầu thang, dù sao cho dù có tiêu hao, chỉ cần kiên trì nửa canh giờ thời gian, bọn họ liền có thể hoàn toàn khôi phục lại. 2 lần, 3 lần. Lâm Đông bước lên đệ nhị cấp, tới rồi đệ nhị cấp lúc sau, hắn lại ngồi xuống tu luyện. Bên ngoài, người thanh niên này là ai? Hắn làm gì vậy? Phía trước áp lực nhẹ, tựa hồ không có nhiều ít hiệu quả. Có người nghi hoặc địa đạo. Thông qua một cái đại đại thủy tinh màn hình, bọn họ có thể nhìn đến bên trong tình cảnh. tựa hồ ở lợi dụng cực hạn võ đài khôi phục lực tu luyện, bất quá áp lực không cường lại có cái gì hiệu quả. Loè thiên hạ. Không ít người mở miệng, bọn họ cũng không nhận thức Lâm Đông, thông qua màn hình, bọn họ cũng không biết Lâm Đông tu vi. Khu, người này, lão phu nhưng thật ra nhận được. Lôi phủ một cái lão giả ho nhẹ nói, hắn vì nơi này nào đó người cảm thấy mặt đỏ, sống so Lâm Đông lớn lên nhiều thời giờ thực lực lại so với Lâm Đông thấp đến nhiều, hiện giờ còn cười nhạo Lâm Đông. Lôi Long trưởng lão, không biết hắn là. Có người mở miệng dò hỏi. Lôi Long nói, hắn là Lâm Đông. Cái gì? Vài cá nhân kinh hô ra tiếng, bọn họ không biết Lâm Đông bộ dáng, nhưng là Lâm Đông tên này bọn họ vẫn là nghe nói qua, hung sắt thành kia một bên một ít tin tức vẫn là chuyển tới bên này, tỉ như nói Thạch Hàn Nguyệt cùng Lâm Đông tựa hồ có không bình thường quan hệ.